Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Quyển sách tên, Xuyên Thành Nam Chủ Pháo Hôi Thê. Quyển sách tác giả, Tôn Hiểu, Thiếu Hao. Quyển sách tóm tắt, chuyện này còn có tên là, Thập niên 70 chi cái này Nam Chủ ta muốn. Buồn văn tóm tắt. Tôn Hiểu như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vì một hồi thang máy sự cố mà xuyên thư. Còn cố tình xuyên thành một quyển niên đại văn sớm quải rất nữ pha hôi. Nhìn trước mắt rách nát bùn phòng ở, còn có cầm ở trong tay bánh bột bắp. Nàng ủy khuất mà khóc. Bất quá. Nhìn trước mắt cái này như thần đê tuấn mỹ nam nhân. Nhan cẩu Tôn Hiểu cảm thấy ông trời đối nàng tựa hồ. Còn không tính quá kém. Kết quả. Nhiều ngày về sau. Thiếu Hao, ngươi cho ta tránh ra. Thiếu Hao, ngươi thật là quá phiền nhân. Thiếu Hao, ngươi. Phần 2. Chương 1. Xuyên thư. Ai, các ngươi nghe nói sao? Lão Tiếu gia tân cưới tức phụ Nhi đêm qua uống dược tự sát lạp. Không phải đâu, vì sao a? Hôm qua Nhi không phải mới thành thân sao? Ngay mùa hè sau giờ ngọ, ruộng lúa mạch, bách gia thôn mọi người đỉnh nóng rát thái dương, một bên làm việc, một bên mồm năm miệng mười nghị luận Lão Tiếu gia bắt quái. Tiểu tức phụ Nhi như thế nào lạp? Đã chết không? Giang Thúy Hoa duỗi trưởng cổ hỏi. Ai? Đến bây giờ còn không có tình đâu, phỏng chừng là huyền a. Tiếu gia hàng xóm Vương Tẩu Tử một bên thở dài một bên lắc lắc đầu. Chậc chậc chậc, lúc trước ta tưởng đem Yêm gia Hạnh Nhi đính hôn cấp Hao Tử, hắn nương còn không làm, lúc này hảo lâu. Giang Thúy Hoa trong giọng nói lộ ra vui sướng khi người gặp họa, ta đảo muốn nhìn nhà hắn có như vậy tức phụ có thể quá thượng gì ngày lành. Thúy Hoa thím, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Liền nhà ngươi Hạnh Nhi lớn lên như vậy, có thể cùng nhân gia Tôn thanh niên trí thức so sao? Vương Tẩu Tử bóp eo, lớn tiếng nói. Nhân gia Tôn thanh niên trí thức mị đến cùng thiên tiên nhi dường như, người lại ôn hòa, đến lượt ta cũng muốn Tôn thanh niên trí thức, cũng không cần nhà ngươi kia nha đầu. Lại xấu lại lười. Ha ha ha, người chung quanh nhóm nghe xong đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Giang Thúy Hoa nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tẩu Tử liếc mắt một cái, túng túng đến xoay người đi rồi. Ân. Tôn Hiểu phát ra một tiếng, chỉ cảm thấy giọng nói nóng rất đau, đau đầu đến sắp tạt rớt. Một đoạn không thuộc về nàng ký ức dũng mãnh vào trong đầu. Tôn Hiểu Hoan đã lâu mới hiểu được là chuyện như thế nào. Nàng thế nhưng xuyên thư. Xuyên còn không phải nữ chủ, mà là một cái cùng nàng trùng tên trùng họ phao hôi nữ xứng. Tôn Hiểu cảm giác thực chứng đau. Thông qua nguyên chủ ký ức nàng biết hiện tại là 1975 năm, người khác xuyên thư đều là ăn sung mặc sướng, như thế nào đến nàng nơi này liền xuyên đến một nghèo hai trắng niên đại đâu. Cũng không biết chính mình ở nguyên lai thế giới chết không chết, cuối cùng ký ức chính là không ngừng đi xuống hàng thang máy. Không nghĩ tới một cái thang máy sự cố thế nhưng làm nàng xuyên đến một quyển hôm trước buổi tối mới xem qua trong sách. Quyển sách này kêu Ấm Áp Thập Niên 70, chủ yếu giảng chính là nữ chủ Dương Hinh Dĩnh xuống nông thôn đương thanh niên trí thức sau, gặp được thật mạnh khó khăn, ở nam chủ Tiếu Hao dưới sự trợ giúp đi ra khốn cảnh, cộng đồng sáng tạo tốt đẹp hạnh phúc ngày mai chuyện xưa. Mà, Tôn Hiểu chẳng qua là thư chung lên sân khấu vài lần phá hôi, nam chủ vợ trước, cùng nam chủ kết hôn vào lúc ban đêm liền uống dược tự sát chết mất. Tôn Hiểu cảm giác chính mình thực nghẹn quất, thực hối hận nhìn quyển sách này, nếu không xem cũng liền sẽ không xuyên đến nơi này tới. Dựa theo xuyên thư định luật, phỏng chừng chính mình là trở về không được. Tôn Hiểu chậm rãi mở to mắt, nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy chính mình nằm ở một cái thổ trong phòng, cái gì gia cụ đều không có, chỉ có chính mình dưới thân cái này ngạnh ngạnh giường sưởi, giường đất duyên bên cạnh phóng một cái đen như mực dán hỉ tự đầu gỗ cái giường, hẳn là ngày thường phóng chăn quần áo dùng. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra. Đi vào tới một cái phụ nhân đã đi tới, ngồi ở giường đất duyên thượng, nhìn đến Tôn Hiểu tỉnh, kinh hỉ mà nói. Hiểu hiểu, ngươi tỉnh lạc. Tỉnh lại thì tốt rồi. Thật là cảm ơn trời đất ta. Sau đó duỗi tay sờ sờ Tôn Hiểu cái chán nhìn xem năng không năng, còn nơi nào khó chịu sao. Muốn ăn gì cùng mẹ nói, mẹ đi cho ngươi làm. Tôn Hiểu nhìn phụ nhân, tìm tòi trong đầu ký ức, nếu nhớ không lầm nói, này hẳn là nam chủ mẹ, nguyên chủ bà Triệu Ngọc Hiền. Nghe bà quan tâm lời nói, Tôn Hiểu cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là chính mình đi vào thế giới này sau gặp được cái thứ nhất quan tâm chính mình người. Đời trước, nàng cha mẹ ly hôn, Tôn Hiểu quá đến kiên cường mà độc lập, hơn nữa cùng người nhà quan hệ thực lãnh đạm, cho nên đối với Triệu Ngọc Hiển quan tâm lần cảm ấm áp. Mẹ, ta không có gì sự, ngươi đừng lo lắng. Tôn Hiểu bởi vì uống lên nông dược, tiếng nói hoa hoa, ta sẽ không lại làm việc ngốc. Hành hành hành, giọng nói khó chịu ngươi đừng nói chuyện. Mẹ đi cho ngươi nằm cái trứng gà bổ bổ, ngươi hảo hảo nằm đừng nhúc nhích ra. Triệu Ngọc Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Hiểu tay, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, Triệu Ngọc Hiền bưng một chén gạo kê cháo đi đến, cháo mặt trên còn thả một cái trứng gà. Nàng đem cháo phóng tới giường đất duyên biên, sau đó đem Tôn Hiểu chậm rãi nâng dậy ngồi xong, bưng lên chén một ngụm vì Tôn Hiểu ăn cháo. Nhìn Tôn Hiểu tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Triệu Ngọc Hiền trong mắt tràn đầy đau lòng. Hào tử đi trong huyện cho ngươi mua thuốc hạ sốt đi, buổi tối mới trở về, đến lúc đó hai ngươi hảo hảo lao lao, đương cha mẹ cũng hy vọng các ngươi vợ chồng son nhật tử có thể qua đến hảo. Mẹ, đôi ta sẽ hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Tôn Hiểu ôn nhu nói. Kỳ thật nguyên chủ cùng nam chính trong sách là không có gì cảm tình đang nói. Nguyên chủ vốn là kinh thị người, nàng cha mẹ vì không cho tiểu nhi tử xuống nông thôn chịu khổ, liền gạt nguyên chủ, cho nàng báo xuống nông thôn danh lạch, nguyên chủ không có biện pháp, chỉ có thể hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đi tới Bách Gia Thôn. Đồng thời nàng cũng đối phụ mẫu của chính mình rét lạnh tâm, nếu cha mẹ cùng nàng hảo hảo nói, nguyên chủ cũng là sẽ chủ động đưa ra xuống nông thôn, rốt cuộc nàng cũng ái nàng đệ đệ. Ở Bách Gia Thôn, có một lần nguyên chủ đi đêm lộ, đụng tới một cái lưu manh vô lại tưởng đối nàng chơi lưu manh, may mắn nam chủ tiếu hao đi ngang qua, đem nguyên chủ cứu. Nhưng cũng bởi vì việc này, nguyên chủ thanh danh bị hao tổn, nam chủ vì nguyên chủ thanh danh, cũng vì nàng không bị trong thôn người khi dễ, liền quyết định cưới nàng, hơn nữa nguyên chủ cũng đồng ý. Nhưng là, nguyên chủ đối nam chủ không có cảm tình, nguyên chủ có một cái thanh mai trúc mã, hai người vốn dĩ đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nhưng thế sự trêu người. Nguyên chủ cái này bạn trai bởi vì gia đình thành phần nguyên nhân bị hạ phóng tới rồi xa xôi biên cương, từ đây hai người bị bắt chia tay chặt đứt liên hệ. Ở nguyên chủ kết hôn ngày đó, đột nhiên thu được một phong bạn trai cũ muội muội gửi thư, tin nói hắn tại hạ phóng địa phương xảy ra sự cố chết mất. Nghe thấy cái này tin tức, nguyên chủ hóng mất, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, liền tự sát. Tôn Hiểu rất đồng tình nguyên chủ tao ngộ, không biết nguyên chủ là đã chết, vẫn là xuyên đến chính mình nguyên lai trong thân thể, hy vọng nàng kiếp sau có thể hạnh phúc vui sướng đi. Yểu Yểu, ngươi phát gì ngốc đâu? Nhanh lên ăn, trong chốc lát cháo đều lạnh lạp. Triệu Ngọc Hiền đem một thìa cháo nhẹ nhàng thổi thổi, phóng tới Tôn Hiểu bên miệng. Mẹ, ngươi cũng ăn chút nhi đi, nhiều như vậy cháo ta cũng ăn không hết. Tôn Hiểu cầm chén hướng Triệu Ngọc Hiền bên này đẩy đẩy. Mẹ không ăn, ngươi chính sinh bệnh đâu, còn có thể đoạt ngươi điểm này nhi ăn uống sao? Triệu Ngọc Hiền lại cầm chén đẩy trở về, ngươi ăn nhiều một chút chút, thân thể mới có thể tốt mau, hao tử nhìn cũng sẽ cao hứng. Tôn Hiểu trong lòng rất cảm động, không nói đây là cái thứ nhất cho nàng ấm áp người, là nguyên chủ bà, ở như vậy một cái niên đại, đem chính mình con dâu đương thân khuê nữ dường như người thật đúng là không nhiều lắm thấy. Một lát sau, một chén cháo liền thấy đế. Hiểu Hiểu, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Nói, Triệu Ngọc Hiền đỡ Tôn Hiểu, làm nàng chậm rãi nằm hảo, cơm chiều hảo, ta cho ngươi đoan trong phòng tới, ngươi cũng đừng đi lên. Nói xong, bưng bát cơm vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Tôn Hiểu nằm ở trên giường đất. Nhìn đen tuyền nóc nhà phát ngốc, cảm giác này hết thảy còn cùng nằm mơ dường như. Ai có thể nghĩ vậy sao huyền huyễn sự tình có thể thật sự phát sinh ở trên người mình. Tính, không nghĩ, tới đâu hay tới đó đi, hết thảy đều sẽ tốt. Tôn Hiểu cho ngươi chính mình cổ vũ nói, ném rất trong lòng lo lắng, nhắm mắt lại trở mình lại ngủ rồi. Tẩu tử, nhà ngươi tôn thanh niên trí thức như thế nào lạc? Tỉnh không? Hàng xóm Vương tẩu tử cầm một phen hành lá, mấy cây dưa chuột, hai cái trứng gà, vào tiếu ra sân. Cầm, mấy thứ này cho ngươi ra tiểu nhi tức phụ bổ thân mình. Triệu Ngọc Hiền đang ngồi ở trong viện hái rau, ngẩng đầu thấy Vương Tẩu Tử trong tay cầm đồ vật đi đến. U, Vương Tẩu Tử lại đây lạp. Ngươi tới liền tới bái, lấy mấy thứ này làm gì? Triệu Ngọc Hiền buông trong tay đồ ăn, vội vàng đứng lên, đón qua đi. Ta hai nhà đều là lão hàng xóm, không thịnh hành này bộ, nhà ai đều không dễ dàng, mau đem mấy thứ này lấy về đi. Này đồ ăn đều là chính mình ra loại, cũng không đáng giá mấy cái tiền. Nói cầm trong tay đồ ăn phóng tới Triệu Ngọc Hiền trong lòng ngực. Đừng lôi kéo, mau thu đi. Ngươi xem chuyện này náo, ta đây liền nhận lấy, thay ta ra Hiểu Hiểu cảm ơn ngươi lạc. Triệu Ngọc Hiền tùy tay đem đồ ăn phóng tới một lần, kéo qua tới một cái tiểu băng ghế, làm Vương Tẩu Tử ngồi xuống. Nhà ta Hiểu Hiểu không gì sự, vừa mới tỉnh lại uống lên điểm cháo, lại ngủ hạ. Triệu Ngọc Hiền cũng ngồi xuống, một bên túi đầu trích đồ ăn một bên cùng Vương Tẩu Tử tán gẫu. Cảm ơn trời đất ta. May mắn không ra gì đại sự. Vương Tẩu Tử nhặt lên trên mặt đất đồ ăn cũng đi theo trích lên. Đúng vậy, may mắn không có việc gì, bằng không ta như thế nào cùng nhân gia cha mẹ công đạo a, mới vừa gả tiến nhà của chúng ta ngày đầu tiên liền ra như vậy sự. Triệu Ngọc Hiền ngẩng đầu nhìn tân phòng khẩn quan cửa phòng, trong lòng thở dài. Vương Tẩu Tử đem ghế hướng Triệu Ngọc Hiền bên này xê dịch, tiến đến Triệu Ngọc Hiền bên người, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc sao hồi sự a? Tôn thanh niên trí thức vì sao luẩn quẩn trong lòng a? Ai kỳ thật chúng ta cũng không biết sao hồi sự. Hôm qua ban ngày kết hôn khi còn hảo hảo, ai cũng không nghĩ tới buổi tối liền uống lên nông dược. Hao tử làm gì đi? Hắn là sao tưởng? Nói câu không dễ nghe, lúc trước cũng là hao tử hảo tâm, mới cưới nàng, nàng sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Ra việc này, Hao tử còn không điểm làm người ở sau lưng xoa cổ sống A. Vương tẩu tử bởi vì càng nói càng phẫn nộ, thanh âm cũng đi theo lớn lên. Hừ, ngươi nói nhỏ chút nhi. Triệu Ngọc Hiền chạy nhanh dùng tay rỗi rỗi Vương tẩu tử, lời này đừng nói nữa, nếu là làm Yểu Yểu nghe được, ta sợ nàng nghĩ nhiều. Ngươi nói một chút, làng trên xóm dưới nào có ngươi tốt như vậy bà A, nàng đây là rất đến phúc đôi còn không biết đủ. Vương tẩu tử bĩu môi. Hao tử đi trong huyện cho nàng mua thuốc đi, phòng trừng buổi tối có thể trở về. Triệu Ngọc Hiền nghĩ nghĩ nói, cụ thể là bởi vì chuyện gì, hai người tương lai tưởng sao quá, khiến cho hai người bọn họ chính mình thương lượng đi thôi, chúng ta đương lão nhân liền không đúc kết. Tẩu tử, ngươi này thật không hổ là cái người làm công tác văn hóa, chính là so với chúng ta này đó đại quê mùa hiểu được đạo lý nhiều. Dì ngươi làm công tác văn hóa A, chính là khi còn nhỏ niệm hai ngày thư. Triệu Ngọc Hiền cười vây vây tay, nàng có thể đem tự nhận toàn liền không tồi. Kia cũng so với chúng ta cường à, đúng rồi, vừa rồi trên mặt đất, cái kia Giang Thúy Hoa còn vui sướng khi người gặp họa tới, nói cái gì Hao tử lúc trước còn không bằng cưới nhà nàng hạnh nhi, nàng cũng không nhìn xem nhà nàng kia nha đầu lớn lên như vậy, nào xứng đôi ta Hao tử à. Triệu Ngọc Hiền nghe xong cười cười, đem trích tốt đồ ăn gom lại không đáp lời. Được rồi, tẩu tử ngươi nấu cơm đi, ta cũng muốn về nhà nấu cơm đi. Nói, Vương tẩu tử đứng lên phủi phủi quần áo, liền phải đi ra ngoài. Vương tẩu tử ngươi đem này cầm cấp thiết đản nhi ăn. Triệu Ngọc Hiền bắt một phen đậu phộng nhét vào nàng trong túi. Tẩu tử, ngươi nói ngươi khách khí gì à, nhà ta thiết chứng nhìn này đậu phộng chuẩn cao hứng vô cùng. Được rồi, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn ngươi à. Nói xong Vương tẩu tử che lại đâu, vô cùng cao hứng trở về nhà. Phần 3. Chương 1, Nam Chủ. Tôn Điểu lại tỉnh lại thời điểm đã là chẳng vạng, mở mắt ra, nhìn chung quanh, mới phản ứng lại đây, chính mình phía trước làm không phải mộng, mà là thật sự xuyên thư. Bởi vì ngủ một giấc, cảm giác thân thể không có như vậy không thoải mái, nhưng là giọng nói vẫn là khô khô. Chậm rãi ngồi dậy mặc vào giày, thân nếp vốn quần áo, nghĩ ra đi tìm điểm nhi nước uống. Đi đến bên cửa sổ thời điểm, nhìn đến trên tường treo một cái bàn tay đại tiểu gương, cầm lấy gương muốn nhìn một chút chính mình hiện tại trông như thế nào, nàng còn khá tò mò. Nhìn trong gương quen thuộc gương mặt, Tôn Điểu cảm thấy thập phần vận hạnh, bởi vì nguyên chủ cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Có thể là sinh bệnh nguyên nhân, trong gương bộ dáng thực tiểu tụy, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy mà thương. Con hảo, cảm ơn ông trời chưa cho ta đổi khuôn mặt. Tôn Điểu vô vỗ chính mình cao cao bộ ngực, vướt nộn đến mau có thể véo ra thủy khuôn mặt nhỏ, vui vẻ cười. Vốn dĩ đều 30 tuổi người lạc, lập tức trở lại 18 tuổi, đổi ai ai không cao hứng a. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, làn da tuyết trắng, đại đại mắt hạnh, hồng hồng cái miệng nhỏ, một đầu đen nhánh đầu tóc biên hai cái bánh quai trèo biển nhi. Lúc này cười, lộ ra hai cái thật sâu lún đồng tiền, càng hiện tiểu thái. Tôn Điểu đi đến nhà chính, mới vừa bước vào ngay cửa, liền nhìn đến vài đôi mắt động tác nhất trí nhìn phía chính mình, có tìm tòi nghiên cứu, có quan tâm, cũng có khinh thường. Yểu Yểu, người sao lên lạp? Mau đi nằm, mẹ không phải nói trong chốc lát đem cơm cho ngươi đoan qua đi ăn sao? Triệu Ngọc Hiền bưng một chậu bắp mặt bánh bột bắp, từ phòng bếp đi ra, ngẩng đầu liền thấy được nàng. Tôn Điểu nhìn phía trước mắt Triệu Ngọc Hiền, trong lòng ấm áp, mẹ, ta không có việc gì, ta cùng mọi người một khối ăn đi. Yểu A, ngươi cảm giác như thế nào? Nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, ngăm đen làn da, trường một trương mặt chữ điển, thoạt nhìn thực nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra quan tâm. Nếu nhớ không lầm nói, này hẳn là nguyên chủ công công Tiếu Kiến Quốc, cũng là thôn này thôn trưởng. Cha, ta không có gì chuyện này. Tôn Điểu cười ha hả nói xong, duỗi tay đem Triệu Ngọc Hiền trong tay buồn tiếp nhận tới, hỗ trợ phóng tới trên bàn cơm. Sau đó xoay người đi theo Triệu Ngọc Hiền đi phòng bếp hỗ trợ. Này lão nhị tức phụ hảo đến còn rất nhanh, lão nhị đi trong huyện sao còn không có trở về đâu. Liên nàng tức phụ như vậy có thể làm, ngươi phải hảo hảo khuyên nhủ nhà ta lão nhị, làm hắn hảo hảo quản quản nữ nhân này. Tiếu Hao đại tẩu Hà Quế phân bãi chén đũa, nhỏ giọng cùng nàng nam nhân nói. Tiếu Hao đại ca Tiếu Quân cho chính mình tức phụ một cái đại bạch mắt, nào đều có ngươi, quản hảo chính ngươi được, một ngày thế nhưng thao điểm vô dụng nhàn tâm. Hà Quế phân cảm thấy bị khuất, nhỏ giọng nói thầm, ta này không phải vì ta nhị đệ hảo sao, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Tôn Điểu giúp đỡ đem trong nồi hầm rau dại canh thịnh ra tới, tuy rằng đồ ăn không có nước luộc, nhưng cái này năm đầu có thể ăn thượng rau dại bánh bột bắp liền tính thực không tồi thức ăn. Đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, nàng lúc này mới có rảnh đánh giá một chút nam chủ đại ca cùng đại tẩu. Hán đại ca vóc người cao lớn, vẻ mặt hàm hậu tướng, cái này đại tẩu nhìn liền không như vậy hảo ở chung. Nhớ rõ trong sách viết rất nhiều nam chủ đại tẩu cùng nữ chủ so chiêu tình tiết. Tôn Điểu tự nhận là cũng không phải là nguyên nữ chủ như vậy tốt tính tình, ai nếu dám khi dễ nàng, kia nàng liền sẽ gấp bội dâng trả trở về. Mọi người đều ăn cơm đi, không cần chờ lão nhị, cơm đã cho hắn lưu ra tới. Triệu Ngọc Hiền bưng buồn cho đại gia phân bánh bột bắp, phân hảo sau hướng ngoài cửa hô một câu cầu thẳng nhi, đừng đùa. Mau tiến vào tẩy tẩy ngươi kia móng nuốt, ăn cơm lạc. Một cái tiểu hắc hải nhi điên nhi từ bên ngoài chạy tiến vào, trên người xuyên áo ngắn dơ đều nhìn không ra cái gì nhan sắc. Mới vừa vào nhà, liền vươn kia hắc đen tuyển tiểu dơ tay muốn bắt trên bàn bánh bột bắp. Bang! Một tiếng, Triệu Ngọc Hiền vỗ rất kia chỉ dơ tay, mau đi cho ta rửa tay. Biết rồi, mãi. Cậu thẳng nhi không tình nguyện đi ra ngoài giặt sạch bắt tay. Đại gia xuống ruộng bắt đầu làm việc, làm một ngày sống, vừa mệt vừa đói, lúc này đều vùi đầu ăn cơm, ai cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghe được hút lưu nuốt thanh. Không tới 10 phút này bữa cơm liền ăn xong rồi, Tôn Điểu còn ở cái miệng nhỏ ăn, nhìn đến người khác đều cơm nước xong, cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Ăn từ từ, không cần sốt ruột. Triệu Ngọc Hiền đưa cho nàng một chén nước, làm nàng uống nước đừng nghẹn. Hà Quế Phân nhìn đứa môi, cảm thấy bà thật là bất công, cũng chưa đối nàng tốt như vậy quá. Ta nói để muội, ngày đại hỉ ngươi như vậy làm, là bởi vì gì a? Xem ta bà đối với ngươi thật tốt ta, đều trước nay không như vậy đối diện ta. Hà Quế Phân nhìn Tôn Hiểu liền không vừa mắt, tay nhỏ chân nhỏ, gì việc không thể làm, cũng không biết bà thích nàng gì. Tôn Hiểu ngẩng đầu, nhìn Hà Quế Phân, ánh mắt lạnh băng, vừa định xuất khẩu dỗi nàng, liền nghe Triệu Ngọc Hiền nói, lao đại tức phụ nhi. Người ăn no không có chuyện gì có phải hay không? Trong chốc lát cầm chén đều nhặt lâu, lại cầm chén soát. Từng ngày, lo chuyện bao đồng. Mẹ, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Đại ca Tiếu Quân chừng mắt nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, ngươi còn không mau đi làm việc. Hà Quế Phân tuy rằng trong lòng không vui, nhưng cũng không dám hé răng, nhà nàng nam nhân chính là nói 102, nàng vẫn là sợ. Tôn Hiểu cũng ăn xong rồi, đứng lên hỗ trợ thu thập chén đũa. Hiểu hiểu, ngươi đừng làm, bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn đâu. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Triệu Ngọc Hiền nói liền đẩy nàng về phòng. Mẹ ta không có việc gì, điểm này sống ta còn là có khả năng. Kia cũng không được, mau về phòng đi, nghe lời. Vậy được rồi, mẹ, ngày mai cơm sáng ta giúp ngươi làm. Tôn Điểu bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là đồng ý làm, ta đây liền về phòng đi. Hành, sáng mai ta kêu ngươi, ngươi mau vào đi thôi. Sáng mai chính mình kêu không gọi nàng lên, vậy khó mà nói làm. Triệu Ngọc Hiền ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Hảo, kia, mẹ ta về phòng A. Ân, mau đi đi. Thiết, mẹ ngươi thật là bất công. Hà Quế Phân nghe ngoài phòng đối thoại, bất mãn cùng Tiếu Quân thì thầm một câu. Tôn Điểu trở lại trong phòng, điểm một chản dầu hòa đèn, ngồi ở giường đất duyên biên liền không biết làm gì. Thời đại này không có di động, không có máy tính, không có giải trí phương tiện, Tôn Điểu loại này thói quen sinh hoạt ban đêm người là thiệt tình không thích ứng. Nam chủ còn không có trở về, Tôn Điểu tính toán chờ hắn trở về cùng hắn tâm sự. Nàng còn khá tò mò này sẽ là cái dạng gì người. Nhìn trên tường bóng người, Tôn Điểu rốt cuộc cho chính mình tìm điểm giải trí, hai chỉ trắng non tay nhỏ đối với dầu hòa đèn, chơi nổi lên tay ảnh. Trong chốc lát biến cái bồ câu, trong chốc lát biến cái tiểu cầu, chơi đến không cũng vui với. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng khai, nàng quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một người cao lớn nam nhân đi đến, ăn mặc một thân cũ nát lục quân trang, càng có vẻ dáng người đĩnh bạn, tiểu mạch sắc làn da, cao thẳng mũi, môi mỏng nhấp chặt. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa chiều Tôn Điểu nhìn lại đây. Trực giác nói cho nàng, nay hẳn là chính là nam chính trong sách, vốn dĩ đối hắn mơ hồ ký ức cũng dần dần rõ ràng. Nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ lãnh lệ nam nhân, Tôn Điểu tâm bùn nhảy một chút, này nam nhân lớn lên cũng quá có nam nhân vị. Là một cái đủ tư cách độc thân cẩu, 30 năm tới, nàng vẫn là lần đầu tiên biết cái gì là tâm động cảm giác. Tiếu Hao trong tay xách theo một cái túi, đi đến Tôn Điểu trước mặt, quan tâm hỏi, thiêu lui sao? Ta cho ngươi mua dược. Nói từ túi móc ra một bọc nhỏ thuốc hạ sốt, lại móc ra một vại sữa mạch nha, còn có cái này, mỗi ngày uống một chén, bổ bổ thân thể. Ân, hảo. Tôn Điểu khuôn mặt nhỏ hồng hồng, túi đầu, nhìn chính mình giày tiêm, nhỏ giọng đáp lại nói. Là một cái thế kỷ 21 tân nữ tính, Tôn Điểu cảm thấy chính mình hảo túng á yêu thích nam sắc không thể xỉ, thích không dám truy mới đáng xấu hổ, đối. Chính là như vậy. Tôn Điểu sửa sang lại hảo tâm thái, nói cho chính mình bình tĩnh, ngẩng đầu. Nhìn Tiếu Hao thâm thúy ngũ quan, chính là, tâm vẫn là nhảy thật nhanh làm sao bây giờ. Ngươi ăn cơm xong sao? Còn không có, sợ ngươi còn ở thiêu, tiên tiến đến xem ngươi. Tiếu Hao nhìn Tôn Điểu thanh triệt sáng ngời mắt to, bình tĩnh không gợn sóng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Kia, ngươi mau đi ăn cơm đi, ta đi cho ngươi tiếp điểm thủy rửa mặt. Ta chính mình lộng là được. Tiếu Hao bưng lên buồn đi ra ngoài, đi mau tới cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, trong chốc lát, hai ta tâm sự đi. Ân. Tôn Điểu gật gật đầu, nghĩ thầm nên đối mặt đề tài chung quy là muốn đối mặt. Vốn dĩ Tôn Điểu tưởng nếu Tiếu Hao tưởng cùng chính mình ly hôn, cũng không có gì, nhưng hiện tại như thế nào đều sẽ không đáp ứng rồi. Nguyên chủ không thích cái này nam chủ, nhưng là nàng thích à, này nam nhân hoàn toàn chính là dựa theo nàng thích loại hình lớn lên, chính mình như thế nào sẽ dễ dàng buông tay đâu. Hơn nữa nguyên chủ bà đối chính mình còn như vậy hảo, nói cái gì nàng cũng không thể cùng nam chủ ly hôn. Ở Tôn Điểu mơ màng sắp ngủ thời điểm, Tiếu Hao bưng một chậu nước đã trở lại. Bưng chậu nước, đem khăn lông phóng tới trong nước dính ướt, ninh ninh, cho ngươi khăn lông, đem mặt sát một sát. Tiếu Hao nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Điểu bả vai, đánh thức nàng, sau đó đem khăn lông đưa tới nàng trong tay. Nhìn Tôn Điểu ngủ đến mơ mơ màng màng, vẻ mặt ngốc thái, Tiếu Hao trong lòng cảm thấy buồn cười, khỏe miệng giơ lên, đẹp mắt đào hoa tràn đầy ý cười. A, ngươi đã về rồi. Tôn Điểu duỗi người, xoa xoa khỏe miệng, tiếp nhận khăn lông xoa xoa. Lạnh lẽo khăn lông lau đi trên mặt nhiệt ý, cũng làm chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lòng ảo não, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Tôn Điểu sát xong mặt, ngẩng đầu liền đối thượng một đôi cười mắt, chậc chậc chậc. Này nam nhân thật là đẹp. Xem nàng lau xong rồi, Tiếu Hao đem khăn lông lấy lại đây, phóng chậu nước rửa rửa, lượng hảo sau từ bên cạnh thân quá một cái đầu gỗ ghế, đối mặt nàng ngồi xuống. Tôn Điểu, chúng ta nói chuyện đi. Ân, hảo. Tôn Điểu thanh âm nhu nhu, đặc biệt dễ nghe. Ta có thể hỏi hỏi, ngươi vì cái gì tự sát sao? Bởi vì, lưu xỏa trụ cái kia vô lại tưởng đối ta chơi lưu manh, tuy rằng ta bị ngươi cứu, nhưng là chúng ta trong thôn người đều ở sau lưng nói ta là hồ ly tinh, là hoa thủy. Nghe những lời này, ta thật sự rất muốn chết, cho nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền chui rúc vào sừng châu. Đây là Tôn Hiểu vừa mới tưởng tốt lý do, tuy rằng nguyên chủ tự sát là bởi vì bạn trai cũ chết đi nguyên nhân, nhưng là bởi vì mọi người sau lưng nghị luận. Cũng là nguyên chủ đối thế giới này cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, Tôn Điểu là tuyệt đối sẽ không ở Tiếu Hao trước mặt trước tiên bạn trai sự, đó là nguyên chủ bạn trai cũ, lại không phải nàng, nàng mới sẽ không cho chính mình chôn lôi, nàng còn muốn cùng này nam nhân hảo hảo sinh hoạt đâu. Chuyện này ta sẽ giải quyết, về sau sẽ không lại ngươi nghe được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Tiếu Hao ngữ khí kiên định nhìn Tôn Điểu. Cảm ơn ngươi, Tiếu Hao. Chúng ta hiện tại là phu thê, là ta bỏ qua vấn đề này, mới làm ngươi như vậy khổ sở. Là ta không đúng. Tôn Điểu nghe xong trong lòng ấm áp, này nam nhân sao tốt như vậy đâu, chính mình ánh mắt thật đúng là hảo. Kia, ngươi vẫn là nguyện ý cùng ta làm vợ chồng sao? Tiếu Hao tay phải sờ sờ cái chán, do dự mở miệng hỏi. Phần 4. Chương 1, bàn tay vàng. Chúng ta hôm qua vừa mới thành thân, ngươi cảm thấy đâu? Tôn Điểu ánh mắt rào hoạt, khỏe môi giơ lên, đôi tay chống giường đất duyên, túi người hỏi. Đối với Tôn Điểu đột nhiên tới gần, Tiếu Hao khuôn mặt tuấn tú nhỏ đến không thể phát hiện đỏ. Tôn Điểu xem hắn kia bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, này niên đại nam nhân thật đúng là ngây thơ, tiếp tục nói, chúng ta là phu thê, về sau cũng là. Cười khanh khách đôi mắt nhìn trước mắt người nam nhân này. Tiếu Hao nhìn đèn dầu hạ nàng, một đôi ngập nước đôi mắt nhìn người, hai cái ngọt ngào lún đồng tiền làm người hoa mắt say mê, trước kia chỉ là cảm thấy nàng lớn lên rất đẹp, này vẫn là lần đầu tiên cảm giác được nàng thật là mỹ đến kinh tâm động phách. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ cả đời chỉ đối với ngươi một người hảo. Tiếu Hao đối mặt nàng, biểu tình nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói. Nghe được như vậy hứa hẹn, nói không cảm động đó là giả. Ở thế giới này có thể gặp được như vậy một người nam nhân, nàng cảm giác chính mình thực may mắn. Kia, sau này quãng đời còn lại, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nói nàng vươn đĩnh đến thẳng tắp tay phải, thật tốt, này nam nhân về sau chính là nàng lạc. Tiếu Hao nhìn dối lại đây tay nhỏ, trên mặt ngẩn ra, lập tức hiểu được, cũng vươn tay. Nam hướng về phía Tôn Điểu, nghiêm túc nói, thỉnh nhiều chỉ giáo. Đã khuya, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, bệnh của ngươi mới vừa hảo chút. Ân. Tôn Điểu sửng sốt, trong lòng không tự chủ được rồi dám, lời này là có ý tứ gì? Này rắc muốn như thế nào ngủ đâu? Tuy rằng này nam nhân nhan giá trị rất cao, nhưng rốt cuộc đây là ngày đầu tiên gặp mặt, phát triển tốc độ có phải hay không có điểm quá nhanh? Tiếu Hao nhìn kia trương rồi dám khuôn mặt nhỏ, cười khẽ ra tiếng, vuốt phẳng nàng kia nhăn chặt mày, ôn nhu nói. Ngươi yên tâm, ngươi bệnh còn chưa hết, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Cái gì thế nào a? Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta mệt nhọc, ngủ. Ta ngủ đầu giường đất ngươi ngủ giường đất đuôi, chính ngươi phô chăn a. Nói xong bay nhanh cởi giày thượng giường đất, sau đó chui vào ổ chăn, liền mạch lưu loát. Tiếu Hao nhìn đưa lưng về phía hắn nằm tốt tiểu tức phụ, cười lắc lắc đầu, cũng đi theo thượng giường đất. Lúc này Tôn Hiểu cảm thấy góc chăn bị nhấc lên, còn không có phản ứng lại đây. chính mình đã bị người kéo vào trong lòng ngực. Đại mùa hè, ngươi không nhiệt sao? Nóng quá nha. Túi đầu nhìn đáp ở chính mình bên hông cánh tay, Tôn Điểu nắm lên hắn tay, tưởng đem hắn tay cầm khai. Thiếu Hao trở tay nắm lấy nàng không an phận tay nhỏ. Mềm mại, nộn nộn. Cam để ở nàng cần cổ, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng náo loạn, ta chỉ là muốn ôm ngươi ngốc trong chốc lát, ngoan ân. Tôn Điểu nghe nam nhân từ tính lẩm bẩm, cảm thấy lô thai ngứa, tô đến da đầu đều đã tê dần. Tính, ôm liền ôm đi, chính mình cũng không hắn sức lực đại, Tôn Điểu an ủi chính mình. Ân. Nàng không hề dãy rủa, một lát sau, liền nặng nề mà ngủ rồi. Tiếu Hao nghe trong lòng ngực vững vàng tiếng hít thở biết nàng ngủ. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, sẽ không làm ngươi hối hận gả cho ta. Nhìn dưới ánh trăng kia đã ngủ say khuôn mặt, ở nàng bên thai hôn hôn, cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tôn Điểu là bị ngoài phòng biết tiếng kêu đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại khi liền nhìn đến một cái tiểu mạch sắc ngực. Tức phụ nhi, ngươi tỉnh lạc. Đỉnh đầu truyền đến khàn khàn nam nhân thanh, Tôn Điểu nháy mắt liền thanh tỉnh, ngẩng đầu đối thượng một đôi mỉm cười đôi mắt chính ôn nhu mà nhìn nàng. Ân, tỉnh lạc. Hiện tại vài giờ lạc. Nàng xoa xoa cái mũi, tưởng từ cái này trong ngực tránh thoát ra tới, chính là, tránh thoát không khai. 8 giờ. Cái gì? Xong rồi, ta đáp ứng rồi mẹ muốn giúp nàng nấu cơm. Nói nàng liền phải rời giường. Không có việc gì, ngươi thân thể không hảo mẹ biết, ngươi lại nằm một lát. Kia như thế nào có thể hành đâu? Ta đều đáp ứng hảo. Tôn Điểu hảo nào nói. Không kém chầu này cơm, đừng lo lắng. Nói Tiếu Hao xoa xoa tức phụ đen nhánh tóc dài. Nhìn tiểu nữ nhân nhăn khuôn mặt nhỏ, Tiếu Hao bất đắc dĩ buông ra trong lòng ngực người, nói, hảo đi, đừng lo lắng, chúng ta này liền lên sau đó đi giúp mẹ nấu cơm. Nói ngồi dậy, mặc vào ngực, ngươi trước chậm rãi mặc quần áo, ta đi cho ngươi đánh bồn thủy lại đây tẩy rửa mặt. Nói xong, mặc vào giày cầm chậu rửa mặt liền đi ra ngoài. Tôn Điểu mặc chỉnh tề thời điểm, Tiếu Hao bưng chậu rửa mặt vào được. Tới, mau rửa mặt đi. Bưng chậu rửa mặt. Tiếu Hao từ túi lấy ra một lọ kem bảo vệ ra đưa tới trên tay nàng, đây là ta ngày hôm qua ở trong huyện mua. Tôn Điểu cười tủm tỉm nhìn nàng nam nhân, Hao ca, ngươi thật tốt. Tiếu Hao nhĩ tiêm không tự giác đỏ. Chờ Tôn Điểu đi vào phòng bếp thời điểm, nhìn đến bà đang ở rán bắp mặt bánh nướng to, muốn qua đi hỗ trợ. Không cần, không cần, lập tức liền lộng xong lạc, ngươi mau vào phòng ngốc đi. Triệu Ngọc Hiền đem trong tay bắp mặt xoa thành một đoàn, sau đó tay xuống phía dưới một áp. Bang một tiếng rán ở đại nồi sắt thượng. Mẹ, ta theo ngươi học học bánh nướng đi. Tôn Điểu tiến đến bên người nàng, cười hì hì nói. Triệu Ngọc Hiền một bên trong tay bận rộn, một bên quay đầu từ ái nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, chờ ngươi đã khỏe, muốn học gì mẹ đều giáo ngươi, hiện tại không được, mau vào đi thôi, lập tức chúng ta liền ăn cơm. Ở bên cạnh rửa rau Hà Quế Phân nghe xong, phổi đều mau khí tạc, đều là làm con dâu, nàng bà sao có thể như vậy bất công đâu. Mẹ! Ngươi sao như vậy bất công đâu? Nàng đều không có việc gì nhi, sao liền không thể làm việc đâu? U, nay còn ngại nàng bất công. Triệu Ngọc Hiền buông trong tay cục bột, cau mày, vẻ mặt không vui nhìn về phía con dâu cả. Nếu không, ngươi cũng giống Yểu Yểu giống nhau phát cái sốt cao. Đến lúc đó ta cũng không cho ngươi làm việc, như thế nào? Hà Quế Phân ủy khuất đô khởi hậu môi tử, lại xứng với nàng kia cao lớn vạm vỡ dáng người, làm đứng ở một bên Tôn Yểu lập tức liền nghĩ tới Như Hoa. Mẹ! Ta đi cấp cẩu thẳng nhi rửa mặt. Nói, Hà Quế Phân đem tẩy tốt đồ ăn phóng tới trong buồn, bưng buồn banh cái mặt đi ra ngoài. Đi đến Tôn Hiểu bên người khi còn cố ý đụng phải nàng một chút, hừ. Hừ lạnh một tiếng, nên ngang đi ra ngoài. Ta đi. Tôn Hiểu ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường, nàng cái này đại tẩu sợ là có bệnh đi, chính mình đây là nằm cũng trúng đạn sao. Hiểu hiểu, ngươi đừng cùng ngươi đại tẩu chấp nhặt ta, nàng chính là người như vậy. Triệu Ngọc Hiền thở dài. Nàng cái này con dâu cả cùng đại nhi tử là tự do yêu đương kết hôn, lúc ấy nhìn nàng cũng là cái chịu khổ nhọc thành thật hài tử, hơn nữa lao đại chết sống muốn cưới, liền đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Kết quả, kết hôn sau tựa như thay đổi cá nhân dường như, ham ăn biếng làm không nói, vẫn là cái nội tâm tiểu nhân, nhà người khác gà mái giả nhiều sau trứng, nàng đều có thể khí tốt nhất mấy ngày. Cưới đến cái như vậy con dâu, thật là gia môn bất hạnh a. Cơm sáng ăn chính là bắp mặt bánh nướng to, rau trộn rau dại. Còn có dưa chuột hành lá chấm rau ngâm, mùa hè ăn rất là ngon miệng. Ăn qua cơm sáng, các nam nhân đều xuống ruộng bắt đầu làm việc, Triệu Ngọc Hiền cùng hai cái con dâu ở nhà mang hải tử. Cậu Thạng Nhi cùng trong thôn các bạn nhỏ không biết đi chỗ nào chơi. Tôn Điểu nhàn rỗi không có việc gì, liền đem Tiếu Hao phá quần áo đều tìm ra tới, tính toán giúp hắn bổ. Đời trước tổng ái làm tiểu thú đông, phùng cái thêu thùa gì đó, cho nên nàng việc may vá vẫn là không tồi. Nàng cầm lấy quần túi đầu nghiêm túc bổ lên, xanh miết ngón tay qua lại xuyên qua, càng hiện nó tinh tế. Đột nhiên, trước ngực giống như kim đâm dường như đau, nàng dùng tay xoa xoa, nhưng là mặc kệ dùng vẫn là rất đau. Nàng che lại ngực, đi đến bên cửa sổ lấy quá trên tường tiểu gương, cởi bỏ quần áo cúc áo muốn nhìn một chút đây là làm sao vậy. Lột ra cổ áo sau, liền nhìn đến ngực trái phía trên đỏ rực một mảnh, cẩn thận nhìn, giống như còn có một cái đồ hình thoát ẩn thoát hiện. Nàng sờ sờ cái kia đồ án hình dáng, tưởng phân biệt ra là thứ gì. Hình dáng đường cong nhan sắc trình chu sa sắc, nó chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ càng ngày càng thâm, mà nguyên bản đỏ bừng một mảnh làn da cũng chậm rãi khôi phục nguyên bản màu da. Chỉ thấy một con ngón trỏ lớn nhỏ phượng hoàng đồ án rõ ràng hiện ra bên trái ngực phía trên, nhìn như là xăm mình giống nhau. Tôn Hiểu trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đây là cái gì? Chỉ là, nay chỉ phượng hoàng nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Nàng nhìn kỹ xem, mới phát hiện này không phải đời trước tùy thân mang theo cái kia ngọc bội thượng phượng hoàng sao. Không có mặc lại đây phía trước, Tôn Hiểu cũng coi như là cái nho nhỏ bạch phú Mỹ, tuy rằng cha mẹ ly hôn, nhưng là nàng ra ra mãi mãi lại rất đau nàng. Trước khi đi thế chức còn cho nàng để lại một bút giá trị xa xỉ di sản, trong đó liền có này khối hòa điền ngọc phượng hoàng ngọc bội. Lần đầu tiên nhìn đến ngọc bội thời điểm, Tôn Hiểu liền rất thích nó, bất luận đến chỗ nào, đều sẽ tùy thân đeo, chính mình xuyên qua tới phía trước, ngọc bội đều còn treo ở nàng trên cổ. Nàng nhìn trong gương trước ngực nhiều ra tới phượng hoàng, nhẹ nhàng sờ sờ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chính mình xuyên thư là bởi vì nó sao? Đống nhiên nàng cảm giác đầu có chút say xe, trước mắt tối sầm. Tôn Hiểu vỗ về cái chán, ổn ổn thân mình. Lại mở mắt ra, đã bị trước mắt cảnh sắc kinh diễm tới rồi. Nàng trước mặt là một mảnh xanh thẳm biển rộng, không trung phi hải âu, dưới chân là tinh tế bờ cát, phía sau là tòa thảm thực vật bao trùm tiểu ngọn núi. Hơi lạnh gió thổi qua gương mặt, mơ hồ có thể ngửi được lùn cây trong rừng mới có cỏ xanh hương. Nghe bên thai côn trùng kêu vang điệu kêu, Tôn Hiểu cảm thấy nơi này thật là quá tuyệt vời. Chẳng lẽ chính mình lại xuyên về rồi sao? Xuyên đến một cái không phải không có danh tiểu đảo. Nhìn chung quanh một bóng người đều không có, liền biết nơi này hẳn là không phải cái gì du lịch thánh địa. Hưng phấn kính nhi qua đi, Tôn Hiểu cảm thấy có chút buồn bực, hôm qua mới thể cùng Tiếu Hao đầu bạc đến lao, hôm nay liền lại xuyên về rồi. Không biết nàng nam nhân phát hiện nàng không thấy có thể hay không sốt ruột, còn có thể hay không tưởng niệm nàng. Càng nghĩ càng khổ sở, thật muốn trở về nhìn nhìn lại hắn. Như vậy nghĩ, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, nàng lại ngồi ở nguyên lai trong phòng. Gì? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi địa phương chính là vong văn trong tiểu thuyết thường thường viết đến tùy thân không gian? Tôn Hiểu quyết định thử một lần chính mình phỏng đoán. Trong lòng mặc niệm nói, đi vào. Trước mắt cảnh sắc liền biến thành kia phiến biển rộng. Đi ra ngoài. Ý niệm vừa động, lại về tới trong phòng. Sự thật chứng thực chính mình suy đoán, thật không nghĩ tới, này thật đúng là chính mình tùy thân không gian. Mắt thấy mau đến giữa trưa, trong chốc lát mọi người đều phải về tới ăn cơm trưa. Không có thời gian lại tiến vào không gian, nàng còn không tính toán hiện tại liền nói cho Tiếu Hao cái này không gian tồn tại. Có thời gian nàng nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nó. Tôn Hiểu cảm thấy đi vào nơi này, chính mình chẳng những có thích nam nhân, còn có lợi hại như vậy bàn tay vàng, chẳng sợ ở vật tư thiếu thốn thập niên 70, nàng cũng có tin tưởng có thể sống được thực hạnh phúc. Tôn Hiểu cao hứng một bên hừ Tiểu Khúc Nhi, một bên cho nàng nam nhân bổ quần áo. Hào tử, công xã có ngươi điện thoại. Trong thôn Lý Thanh Sơn thở hổn hển hướng Tiếu Hao bên này chạy tới. Ai? Đã biết. Cảm ơn ngươi a, Sơn tử. Tiếu Hao ngẩng đầu, lau mồ hôi, nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Khách khí gì a? Lý Thanh Sơn hàm hậu cười gãi gãi đầu, tiếp nhận Tiếu Hao trong tay cái cuốc, ngươi mau đi đi. Tiếu Hao vô vô bờ vai của hắn, hướng công xã phương hướng chạy qua đi. Phần 5. Chương 1, công tác. Hào tử tới rồi. Mau. Trong huyện điện thoại. Ai? Cảm ơn Trương ca. Tiếu Hao tiếp nhận thôn bí thư chi bộ Trương Nghĩa trong tay điện thoại. Uy, vị nào? Uy, Hao tử, ta là người ca. Đại ca, trong huyện xảy ra chuyện gì sao? Tới điện thoại chính là Tiếu Hao đại đường ca Tiếu Viễn, ở trong huyện vận chuyển đội đương đại đội trưởng. Trong nhà không có việc gì, nói cho ngươi một chuyện tốt nhi. Chúng ta đội vương sư phó bởi vì trong nhà ra điểm sự, không làm. Hiện tại trong đội đang cần cái tài xế, ta xem ngươi sẽ lái xe. Còn có văn hóa, liền cùng chúng ta lãnh đạo đề ra ngươi, như thế nào? Tới không? Cảm ơn ngươi, đại ca. Cái này niên đại ở vận chuyển đội lái xe thực nổi tiếng, nếu thành chính thức công, chính là người thành phố, chẳng những không cần xuống đất tránh công phân, mỗi tháng tiền lương đều có mấy chục đồng tiền, còn có các loại phiếu định mức lấy. Ta hai anh em khách khí gì? Ngươi trong chốc lát trở về cùng ta thúc ta thẩm thương lượng một chút, nếu hành, ngày mai buổi sáng tới trong huyện vận chuyển đội đưa tin. Hành! Nếu là chuyện này thật thành, ta thỉnh đại ca uống rượu. Ha ha, hành, đến lúc đó hai ta hảo hảo uống một chén. Treo điện thoại, Tiếu Hao cáo biệt thôn bí thư chi bộ, bước chân nhẹ nhàng chiều ngoài ruộng đi đến. Hiện tại chính mình đã thành ra, không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng lúc, hắn cũng tưởng cấp Tôn Hiểu càng tốt sinh hoạt, làm nàng không hối hận gả cho chính mình, cho nên vận chuyển đội cái này công tác hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc được. Trở lại ngoài ruộng tiếp tục làm việc khi, có mấy người tiến đến Tiếu Hao bên người hỏi thăm, sao lạp, Hao tử, trong nhà ra gì sự sao? Mọi người đều biết Tiếu Hao đại bá một nhà ở trong huyện trụ. Không có gì sự. Đại gia thấy cũng hỏi không ra cái gì, cũng liền đều tan. Sao? Là ngươi đại bá ra gì sự sao? Tiếu Kiến Quốc đi đến Tiếu Hao bên người, thấp giọng dò hỏi. Cha, trong chốc lát về nhà lại nói. Giữa trưa, Tôn Điểu giúp đỡ Triệu Ngọc Hiền đem cơm trưa làm tốt, tuy rằng chính mình cũng chỉ là tẩy một cái đồ ăn, đánh cái xuống tay, nhưng vẫn là rất có thành tựu cảm, nàng rốt cuộc học xong như thế nào nhóm lửa. Đời trước mọi nhà đều dùng chính là khí than hoặc bếp điện tử, loại này nguyên thủy dùng củi lửa sinh hoạt nấu cơm, chỉ là ở trong TV gặp qua, ngày hôm qua nàng xuyên qua tới khi là lần đầu tiên thấy. Dọn xong chén đũa, bên ngoài làm việc ra bà cũng khiêng cái cuốc đã trở lại. Đã về rồi. Mau rửa tay ăn cơm đi. Triệu Ngọc Hiền từ trong phòng đi ra, cấp ra ba mỗi người một chén mới vừa đánh ra tới nước giếng, mắt lạnh ngọt lành, thực giải nhiệt. Mẹ, Quế Phân cùng Cẩu Thẳng Nhi đâu? Đại ca Tiếu Quân hướng chính mình trong phòng xem xét, không thấy được hắn tức phụ cùng nhi tử. Cẩu Thẳng Nhi đi chơi, người tức phụ nói đi Trần Tẩu ra La Cả, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Đều giữa trưa, cũng không nói trở về cấp nam nhân nhà mình nấu cơm, gì sống đều không làm. Đi ra đi hết nhà này đến nhà kia nơi nơi xả lao bà lưỡi, con dâu này thật là cái không bất lo. Ai, nhật tử là chính mình quá, đương bà nói nhiều cũng vô dụng, về sau chịu khổ chịu tội đều chẳng trách người khác, ai làm lúc trước là hắn đại nhi tử chính mình nhìn chúng đâu. Tôn Điểu nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, cầm trong tay sớm chuẩn bị tốt khăn lông ướt đưa cho Tiếu Hao. Nhạ, mau đem hắn lau lau. Tiếu Hao tiếp nhận khăn lông, xoa xoa, quan tâm hỏi, buổi sáng ở nhà làm gì tới? Đầu cùng giọng nói còn đau không? Nói sờ sờ Tôn Hiểu cái chán, thuận tay đem nàng trên chán tóc mái đừng đến như sau. Không có việc gì, ta đều được rồi. Tôn Hiểu sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Tiếu Hao, nhấp nháy nhấp nháy. Hắn xem đến tâm ngứa, giống có một con tiểu miêu ở trong lòng hắn cào a cào. Thật muốn ôm một cái nàng, nhưng vẫn là nhẫn đi, ban ngày ban mặt sợ dọa đến nàng. Đúng rồi, ăn cơm khi nói cho ngươi một chuyện tốt. Chuyện gì a? Hiện tại liền nói cho ta bái. Tôn Hiểu tò mò hỏi. Ngoan, trong chốc lát ngươi sẽ biết, cùng ngươi bảo đảm, ngươi nghe xong sẽ cao hứng. Vẫn là không nhịn xuống trong lòng ngứa, ở Tôn Điểu gương mặt nhẹ nhàng khác một chút. Đi nhanh đi, ăn cơm đi. Tôn Điểu ngoài miệng mỉm cười, trừng mắt nhìn Tiếu Hao liếc mắt một cái, đẩy hắn phía sau lưng hướng nhà chính đi. Nhìn ân ái hai vợ chồng son, vừa mới bởi vì con dâu cả mà buồn bực Triệu Ngọc Hiền tâm tình thoải mái rất nhiều. Đều lại đây ăn cơm đi. Triệu Ngọc Hiền cho mỗi cá nhân thịnh hảo cha tử cháo, một người một cái bánh bột bắp. Các nam nhân buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, cháo sẽ trù một chút, nữ nhân hy một chút. Lại xứng với dưa muối cùng hành lá rau dại chấm tương ăn. Không đợi ăn, Hà Quế Phân liền lãnh Cẩu Thẳng Nhi đã trở lại. Mẹ, ngươi sao không đợi đôi ta liền ăn cơm đâu? Còn không có bước vào ngay cửa, Hà Quế Phân nhìn mọi người đều đang muốn ăn cơm, liền ồn ào lên. Mỗi ngày vài giờ ăn cơm ngươi không biết ta. Đều ngồi bực này ngươi, bọn họ buổi chiều đều dùng không dùng tới công. Một ngày gì sống không làm. Liền biết nơi nơi xả lão bà lưỡi, ta xem ngươi một chút cũng không đói bụng. Hà Quế Phân bĩu môi vẻ mặt bất mãn, dùng sức tún Cẩu Thẳng Nhi một phen, đem Cẩu Thẳng Nhi tún một cái lảo đảo. Nhanh lên đi. Chơi chơi chơi. Đều 5 tuổi, liền biết chơi. Hà Quế Phân nói bất quá bà, chỉ có thể lấy chính mình hài tử xì hơi. Còn không mau lại đây ăn cơm. Tiếu Quân cũng đối hắn tức phụ thực bất đắc dĩ, nhưng nhà mình lao bà hài tử nhà mình đau, vẫn là giúp hắn tức phụ cùng hài tử thịnh hảo cơm. Hảo. Đều ăn cơm đi. Nửa ngày không lên tiếng Tiếu Kiến Quốc lên tiếng. Tôn Điểu đem chính mình bánh bột bắp bẻ hơn phân nửa cấp Tiếu Hao nhạ, ta không thế nào đói, ngươi ăn đi. Ta không cần, ngươi mau ăn. Tiếu Hao đem bánh bột bắp lại đẩy trở về. Ta thật sự không đói bụng, ngươi ăn đi. Tôn Điểu trước kia không ăn qua mấy thứ này, lần đầu tiên ăn thời điểm cảm giác còn thực mới lạ, trước hai bữa cơm coi như ăn nông gia nhạc, nhưng đốn đều ăn này đó là thật chịu không nổi. Này cơm ăn đều sức cổ họng. Nàng là thật sự ăn không vô. Tiếu Hao nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ, tiếp nhận bánh bột bắp vùi đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, cha, mẹ, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Thiếu Hao làm cho cả nhà mặt đã mở miệng. Gì sự a? Hao tử. Triệu Ngọc Hiền buông trong tay sống, vẻ mặt nghi hoặc. Tiếu Kiến Quốc là biết phía trước trong huyện tới điện thoại, nhưng không biết là chuyện gì, lúc này cũng nhìn về phía hắn. Là cái dạng này, buổi sáng ta đại đường ca tới điện thoại, nói bọn họ vận chuyển đội cấp thiếu cái tài xế, làm ta đi thử thử, ngày mai buổi sáng đi đưa tin. Ai nha? Đây là cái rất tốt chuyện này a. Triệu Ngọc Hiền không nghĩ tới tiểu nhi tử vô thanh vô tức phải như vậy cái mỹ kém. Tiếu Kiến Quốc cũng rất cao hứng, trong nhà ra cái ở trong thành đi làm, tiểu nhi tử không cần lại trên mặt đất bảo thực. Tôn Điểu nghe xong thực vui vẻ, đó là vận chuyển đội A cái này niên đại vận chuyển đội phúc lợi đãi ngộ thực hảo, không phải ai ngờ đi là có thể đi được với. Tiếu Hao nhìn Tôn Điểu cười tủm tỉm tiểu bộ dáng, sùng lịch quát hạ nàng chót mũi. Tức phụ nhi, vui vẻ sao? Ân, vui vẻ. Vẫn là nhà nàng nam nhân nhất có bản lĩnh. Lúc này, không hài hòa thanh âm xuất hiện. Này đại đường ca cũng quá bất công. Dựa vào cái gì tìm công tác, chỉ cấp Tiếu Hao tìm, không cho quân tử tìm A. Hà Quế Phân thật là thế nam nhân nhà hắn cảm thấy bất bình, này công tác như thế nào luân cũng nên đến phiên nhà ta Tiếu Quân A. Tiếu Quân túi đầu không nói lời nào, kỳ thật hắn trong lòng cũng là như vậy cho rằng, hắn tức phụ đem hắn trong lòng tưởng nói ra. Triệu Ngọc Hiền nghe xong lời này thực tức giận, căm tức nhìn Hà Quế Phân, lão đại hắn tức phụ, ngươi thiển cái mặt, sao nói ra lời này đâu. Liên tính này công tác nhường cho lão đại làm, ngươi hỏi một chút hắn sẽ lái xe sao? Lúc trước hắn đại đường ca thượng vội vàng muốn dạy hắn ca hai lái xe, hắn không học, xứng đáng hôm nay chuyện tốt như vậy không tới phiên hắn. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta không như vậy tưởng. Đúng vậy, hắn sẽ không lái xe à, sao đương này tài xế A Tiếu Quân nghe xong con mẹ nó lời nói cũng tự giác đối lý, hướng hắn tức phụ hô, ngươi ở đằng kia hạt nói nhau nhau gì, thống khoái làm việc đi. Ta còn không phải là vì ngươi hảo sao. Hà Quế Phân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ủy khuất cùng tiểu tức phụ dường như không tình nguyện đi soát chén. Tôn Điểu ở bên cạnh nhìn này một vở diễn cảm thấy buồn cười, nàng này đại tẩu kỳ ba là kỳ ba, nhưng là sức chiến đấu là thật không được, mỗi lần mới vừa nói một câu đã bị bà dôi đến không hoàn thủ chi lực, chật chật chật. Bà, uy vũ. Hào tử, ngươi đại tẩu lời nói ngươi đừng để trong lòng, nàng một cái lao nương nhóm gì cũng không hiểu, đừng cùng nàng chấp nhặt. Thiếu Quân ngượng ngùng vô vô hắn huynh đệ bả vai. Nhà mình đệ đệ về sau chính là người thành phố, cũng không thể đem quan hệ lộng xa lạ lâu. Ân, ca, ta đã biết. Xem ở cha mẹ mặt mũi thượng, Tiếu Hao cũng sẽ không thật sự theo chân bọn họ hai vợ chồng chấp nhận. Trở lại chính mình trong phòng, Tôn Điểu lôi kéo Tiếu Hao tay, ngửa đầu làm nũng nói, Hao ca, ngươi còn sẽ lái xe à? Thật lợi hại. Tiếu Hao nắm tay mềm mại không có xương, thật là luyến tiếc bùng ra, ngày mai ta đi trong huyện đưa tin, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi mua. Không cần, ta cái gì cũng không thiếu. Nhưng thật ra ngươi, muốn đi trong huyện công tác, chính mình mua hai thân quần áo xuyên. Muốn hay không ngày mai cùng ta cùng đi trong huyện. Đưa tin lúc sau ta mang ngươi đi dạo. Thật vậy chăng? Hảo A. Tôn Điểu nghe xong ánh mắt sáng lên, không trách nàng kích động, xuyên thư lại đây về sau. Nàng vẫn luôn ở dưỡng bệnh, không ra quá Tiếu ra cửa, đối bên ngoài thế giới vẫn là rất tò mò. Đi tranh trong huyện, xem đem ngươi nhạc. Tiếu Hao buồn cười xoa xoa nàng tóc. Này nam nhân như thế nào tổng ái sở nàng đầu A. Quá chán ghét. Tôn Điểu có cái cổ quái, chính là nhất phiền người khác chạm vào nàng đầu, có thể nhận đến bây giờ đã là cực hạn. Ai nha ngươi quá phiền nhân lạc. Có thể hay không đừng tổng xoa ta tóc, đầu hình đều lộng rối loạn. Tôn Điểu tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiếu Hao nhìn nàng kia hung dạng, cùng chỉ tạc mao tiểu miêu dường như. Ngươi nói ngươi sơ hai biện nhì, có gì đầu hình A, hảo, về sau không xoa ngươi tóc. Nói đem Tôn Điểu kéo vào trong lòng ngực, ở gương mặt hôn một cái, ta sửa. Thân. Tôn Điểu soát một chút, mặt đỏ. Đây là cái gì thao tác? Này nam nhân thật là quá biết liều, không thể trêu vào A, không thể trêu vào. Ngươi thật là quá lưu manh. Tôn Điểu rẽ rủa một chút, nhưng là tránh không khai. Ta thân ta tức phụ, ngươi mặt đỏ cái gì? Thiếu Hao cố ý đậu nàng. Tôn Điểu chừng hắn một cái, ở hắn trên eo hung hăng khắp một phen. T. Thiếu Hao đau đến buông lỏng ra nàng, xoa xoa bị véo địa phương. Ngươi cũng quá độc ác. Sau đó kéo Tôn Điểu tay nhỏ đặt ở bên miệng thổi thổi, ta này da dày thịt béo sao véo không có việc gì, ngươi tay có đau hay không a? Ta nhìn xem tay hồng không hồng. Tôn Điểu đều mau bị khí cười, này nam nhân thật là nguyên thư nam chủ sao. Sẽ không đột nhiên bị cái nào đổ lưu manh hồn xuyên đi. Nàng trong mắt chuyển động, trong lòng có chủ ý. Hao ca ngươi đối ta thật tốt, ta sao như vậy hiếm lạ ngươi đâu. Tôn Điểu chịu đựng buồn nôn, đà thanh đà khí nói. Đôi tay nâng lên Tiếu Hao mặt, ở hắn môi mỏng thượng nhẹ nhàng mổ một chút. Ân. Tiếu Hao chỉ cảm thấy có cổ nhiệt lưu hướng lên trên dũng, cả người cứng đờ, lỗ thai cũng đi theo đỏ. Tôn Điểu nhìn hắn kia ngốc dạng, phụt một tiếng cười. Này nam nhân cũng quá đáng yêu đi. Phần 6. Chương 1, đi trong huyện. Nếu không phải trên môi mềm mại xúc cảm còn ở, Tiếu Hao còn tưởng rằng vừa mới cái kia chuồn chuồn lướt nước đụng vào chỉ là ảo giác. Đương chính mình lấy lại tinh thần thời điểm, kia tiểu nữ nhân đã sớm chạy không ảnh. Hắn từ trong phòng đi ra khi, liền thấy nhà mình tức phụ ở vườn rau làm bộ làm tịch ở tưới nước. Đồ ăn đều phải bị ngươi tưới đã chết, đừng rót, bên ngoài quá nhiệt. Hắn đi đến Tôn Hiểu bên người, lấy quá nàng trong tay chậu nước, phóng tới một bên. Ngươi này liền xuống ruộng bắt đầu làm việc sao? Bởi vì vừa mới cái kia hôn, Tôn Hiểu vẫn là có chút ngượng ngùng đối mặt hắn, tuy rằng là chính mình trước liêu hắn. Ân, nên đi bắt đầu làm việc. Kia, buổi chiều ta đi cho ngươi đưa nước đi. Không cần, chính chúng ta mang nước uống là được, đừng đi tạo. Hảo đi, sớm một chút trở về. Mẹ nói, vì chúc mừng ngươi có công tác, buổi tối làm canh trứng. Nghĩ đến hương hương canh trứng, Tôn Điểu cảm thấy hiện tại liền đói bụng. Ân, hảo. Tiếu Hao nhẹ nhàng sờ sờ nàng tiểu xảo vành hai, túi xuống thân nhìn nàng, vẻ mặt cười xấu xa nói, ở nhà muốn ngoan ngoãn, chờ ta trở lại, buổi tối hai ta nghiên cứu vừa mới chuyện đó nhi. Ngươi đi nhanh đi. Tôn Điểu xấu hổ đến đôi tay che lại mặt, này nam nhân thật là quá phiền nhân lạc. Tiếu gia trụ vẫn là bùn phòng ở, chính phòng là Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền hai vợ chồng ra ở trụ, đông phòng cho Tiếu Quân cùng Hà Quế Phân, mà Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu ở tại tây phòng. Phòng ở mặt sau là một khối đất phần trăm, trong đất loại chút ứng quý rau dưa, đất trồng rau bên cạnh còn đáp cái giản dị vê đúc cờ. Tiếu Hao đã xuống ruộng bắt đầu làm việc, đông trong phòng, Hà Quế Phân chính tún Tiếu Quân, không cho hắn đi làm việc. Người đi theo cha nói, làm đại đường ca ở trong huyện cho ngươi tìm cái sống làm. Bằng gì ngươi là lão đại? Di chuyện tốt cũng chưa phần của ngươi. Ta không đi. Muốn đi chính ngươi đi nói. Tìm gì a? Ta cùng hắn từ nhỏ quan hệ liền giống nhau, di sự không thể tưởng được ta, kia cũng bình thường, ta loại ta mà, khá tốt. Sao bình thường? Trông trọt nào hảo a? Ngươi sao như vậy không tiền đồ đâu? Hà Quế Phân thật là hối hận, lúc trước mắt bị mù, sao coi trọng như vậy cái nam nhân? Ta sao liền không tiền đồ? Sao? Ngươi hiện tại còn trướng mắt ta bái. Nếu là trướng mắt, ngươi liền nhanh lên nhi lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Tiếu Quân nghe nàng lời này cũng phát hỏa, ai còn không cái lòng tự trọng a, liền nàng kia lười hình dáng, làm gì gì không được, ăn gì gì không đủ, còn ghét bỏ chính mình, ai cho nàng như vậy đại mặt đâu. Ngươi cấp gì mắt ta? Ta còn không phải là vì ngươi hảo sao? Hà Quế Phân xem hắn nam nhân tới tính tỉnh, lập tức túng. Không cần phải. Không ngươi ta cũng làm theo có thể sống được hảo. Tránh ra. Tiếu Quân ném ra Hà Quế Phân tay liền đi ra ngoài. Ô, ta mệnh sao như vậy khổ đâu. Hà Quế Phân càng nghĩ càng thế chính mình không đáng giá, ghé vào trên giường đất, khóc đến cũng càng thêm thương tâm lên. Nhớ năm đó nhiều ít hảo tiểu hỏa nhi tưởng cùng chính mình xử đối tượng, nàng cũng chưa làm, kết quả chọn như vậy cái không năng lực. Nghe đông phòng động tĩnh, Tiếu Kiến Quốc hai vợ chồng ăn ý lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhẹ giọng thở dài. Ai? Ngươi nói lao đại sao liền tìm như vậy cái tức phụ đâu. Triệu Ngọc Hiền nghĩ đến Hà Quế Phân trước kia làm ầm ĩ kính nhi liền đau đầu. Lúc trước là chính hắn vui, chính mình chịu đi thôi. Tiếu Kiến Quốc chịu khẩu thuốc lá sợi, nhíu chặt mày, ngươi không cần phản ứng lão đại hắn tức phụ, ta lão Tiếu gia mấy năm nay cũng không bạc đãi quá nàng, xem nàng có thể làm ra gì hoa nhi tới. Liên nàng kia lòng dạ hẹp hỏi, phỏng chừng còn muốn tiếp tục cùng lão đại làm ầm ĩ. Được rồi, bọn họ hai vợ chồng sự, ta không trộn lẫn hợp, thích làm gì thì làm đi thôi. Tiếu Kiến Quốc đem chịu thừa tàn thuốc dùng sức nghiền diện, xách lên ấm nước bắt đầu làm việc đi. Tôn Điểu cũng nghe tới rồi Hà Quế Phân tiếng khóc, nhưng nàng không nghĩ qua đi an ủi nàng này đại tẩu. Vốn dĩ nhân ra liền xem ngươi không vừa mắt, ngươi còn qua đi tìm tồn tại cảm, không phải nhận người hận sao. Nàng tính toán lại tiến trong không gian nhìn xem, đem cũ nát cửa phòng ở bên trong cắm hảo, ý niệm vừa chuyển, chính mình đã đứng ở trên bờ cát. Nhìn quanh bốn phía, nàng xem nơi này đuổi kịp ngọ tiến vào khi giống nhau, không có gì biến hóa. Không biết nơi này thời gian cùng ngoại giới thời gian hay không nhất trí. Thời dày, chân tranh tiến trong nước biển, thủy là ôn. Tôn Hiểu cong lưng, đôi tay nâng lên một phùng nước biển, dùng đầu lưỡi liếm liếm, phi phi phi. Là hàm, thật đúng là nước biển. Nếu là nước ngọt thì tốt rồi, như vậy, tắm rửa vấn đề liền giải quyết. Lúc này, Tôn Hiểu phát hiện dưới chân nước biển thanh triệt thấy đáy, rất nhiều cá tôm nhàn nhã bơi qua bơi lại, một chút đều không sợ nàng, hơn nữa thủy càng sâu, cá tôm càng lớn. Thật muốn vớt hai điều trở về ăn. Nhưng bây giờ còn chưa được, bởi vì ở cái này niên đại, không có biện pháp giải thích người một cái đất liền khu vực như thế nào sẽ có như vậy mới mẻ đồ biển. Vì sớm ngày có thể ăn thượng hải hóa, nàng nhất định phải hảo hảo tưởng cái biện pháp mới được. Tôn Điểu còn muốn đi trên núi nhìn xem, nhưng là sợ lưu lại thời gian lâu lắm, bị người phát hiện dị thường, quyết định hôm nay tới trước nơi này. Con cá nhỏ, tái kiến, hôm nào ta lại đến ăn các ngươi. Nàng trở lại trong phòng thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời còn thức đủ, bởi vì không có đồng hồ, không có biện pháp đối lập, cũng không biết trong không gian thời gian có phải hay không yên lặng. Vẫn là ngốc tại trong không gian thoải mái, bên ngoài sân nạ thiên chân là làm người chịu không nổi. Buổi chiều, Tôn Điểu đi theo Triệu Ngọc Hiền bên người tiếp tục học tập nấu cơm, đời trước sẽ không nấu cơm nàng, hiện tại nhóm lửa, bánh nướng đều không thành vấn đề. Hoàn cảnh thật sự có thể thay đổi một người. Triệu Ngọc Hiền hướng chén lớn đánh 3 cái trứng gà, thả một chút hành thái để vị. Lúc này dù là thực chân quý đồ vật, vì làm canh trứng càng hương, nàng vẫn là đau lòng hướng trong tích một dọn, sau đó phóng tới một bên, chờ đến mau ăn cơm phía trước để vào nước ấm, thượng nồi trưng vài phút là được. Hà Quế Phân một buổi trưa đều ở trong phòng không ra tới, nấu cơm khi cũng không gặp bóng người. Triệu Ngọc Hiền cũng không lười đến kêu nàng ra tới làm việc, có năng lực buổi tối ăn cơm cũng đừng ra tới. Yểu Yểu, ngươi xem điểm nhi hỏa, ta đi đem cậu Thặng Nhi tìm trở về, đứa nhỏ này mỗi ngày ở bên ngoài chạy, đều chơi dã, đương mẹ nó cũng không quản quản. Hành, mẹ ngươi đi đi. Tôn Yểu ngồi xổm bệ bếp trước xem hỏa, chờ đến Triệu Ngọc Hiền bọn họ sau khi trở về mới đem canh trứng thượng nổi trưng. Hà Quế Phân nghe được người trong nhà giống như đều đã trở lại, phỏng trưng hẳn là muốn ăn cơm, mới từ trong phòng ra tới. Vào nhà chính, thấy không ai lý nàng, bản cái mặt cầm lấy một khối bánh nướng to, ngông nên ăn lên. Ta cho rằng ngươi không đói bụng đâu, làm việc nhìn không thấy ngươi, ăn cơm đảo so với ai khác đều tích cực. Sống cũng không làm, hài tử cũng không mang theo, ngươi tưởng sao? Triệu Ngọc Hiền nhìn nàng kia phó lợn chết không sợ nước sôi hình dáng liền tới khí. Đầu của ta đau, gì cũng làm không được. Hà Quế Phân tức giận trả lời. Ngươi mỗi ngày có bệnh, mỗi ngày đều không thể làm việc bái. Chúng ta láo tiếu ra nhưng nuôi không nổi ngươi loại này người rảnh rỗi, nếu nhật tử không nghĩ hảo hảo qua liền lên tiếng. Hà Quế Phân nghe xong nhíu môi, mặt vừa chuyển, hỏi hướng Tiếu Kiến Quốc, cha, ngươi có phải hay không hẳn là làm đại đường ca cấp Tiếu Quân cũng tìm cái sống làm. Hắn là lão đại, về sau còn muốn nuôi sống cả gia đình người đâu, nên có cái hảo công tác. Ngươi đương ngươi đại đường ca là huyện trưởng A, nói tìm công tác liền tìm công tác. Tiếu Kiến Quốc không nghĩ tới này, lão đại tức phụ thật đúng là cái vô tâm không phổi, về sau chúng ta hai vợ chồng già cũng không cần các ngươi dưỡng lao, các ngươi quản hảo các ngươi chính mình là được. Ngươi không để yên đúng không? Tiếu Quân mới phát hiện mụ già này không phải giống nhau chủ, Hà Quế Phân, ngươi nếu là coi thường ta, xem ai hảo ngươi liền với ai đi, ta tuyệt không ngăn đón. Đây chính là ngươi nói. Ngươi đừng hối hận. Ngày mai ta liền mang cậu Thặng Nhi về nhà mẹ đẻ. Hà Quế Phân liền tưởng không rõ, nàng còn không phải là vì hắn hảo, vì bọn họ một nhà ba người có thể quá thượng hảo nhật tử, nhà nàng nam nhân sao liền không hướng về chính mình nói chuyện đâu. Muốn chạy chính mình đi, nhi tử là chúng ta lão Tiếu gia, đừng muốn mang đi. Tiếu Quân, ngươi làm tốt lắm. Đến lúc đó, ngươi cầu ta, ta đều không trở lại. Ngươi đừng chính mình trơ mặt trở về là được. Đây là một ngày một vở diễn A. Nhà bọn họ giờ cơm có phải hay không mở họp thời gian A? Sao gì đại sự tiểu tình đều ở trên bàn cơm nói đi. Tôn Điểu không biết nàng đại tẩu này ra diễn còn muốn sướng mấy ngày. Thỏa mãn sờ sờ ăn căng bụng, canh trứng ăn ngon thật, tuy rằng không phải thịt, nhưng cũng tính nhìn thấy thức ăn mặn. Có tối hôm qua ôm nhau mà ngủ, đêm nay ngủ khi, Tôn Điểu không lại bài xích Tiếu Hao đụng chạm, an tính hoa ở trong lòng ngực hắn chuẩn bị ngủ. Ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Chuyện gì a? Tôn Điểu mới vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, ta mệt nhọc, ngủ đi. Ha ha a, người nhát gan. Tiếu Hao cúi đầu, tìm được Tôn Điểu môi, hôn đi lên, ngây ngô mà nhiệt liệt. Hôn một hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra. Tôn Điểu cảm giác được hắn khác thường, mặt xấu hổ đến đỏ rực, trong lòng còn có chút sợ hãi, tuy rằng thực tế tuổi đều 30, nhưng ở tình yêu phương diện nàng vẫn là cái tiểu bạch. Tiếu Hao ở nàng trên trán lại hôn một cái, ta biết ngươi trong lòng còn không có chuẩn bị tốt, không đổi, ngoan ngủ đi. Ân. Hai người một đêm ngủ ngon. Mà đông phòng Tiếu Quân cùng Hà Quế Phân cãi nhau xảo một đêm. Ngày mới lượng, Hà Quế Phân liền cầm tay nải trở về nhà mẹ đẻ. Đi rồi ngươi cũng đừng trở về. Tiếu Quân hướng tới đi xa Hà Quế Phân hô một câu, cũng không tiến lên đi cản nàng. Buổi sáng, Tôn Điểu giúp đỡ làm cơm, uy xong gà, thu thập thứ tốt chuẩn bị cùng Tiếu Hao đi trong huyện. Hao tử, cái này ngươi cầm, cho ngươi đại bá cùng ngươi đường ca mua điểm như gì, nhân ra giúp ta lớn như vậy vội, ta phải hảo hảo cảm ơn nhân ra. Triệu Ngọc Hiền từ trong túi móc ra 5 đồng tiền, nhét vào Tiếu Hao trong tay. Mẹ, ta nơi đó còn có tiền, cũng đủ hoa, không cần ngươi lấy tiền. Nói muốn đem tiền còn trở về. Mẹ ngươi cho ngươi, ngươi liền cầm. Ngươi tiền lưu trữ cho ngươi tức phụ nhi mua điểm nhi ăn vặt ăn, xem kia hải tử gầy. Tiếu Kiến Quốc lên tiếng. Cha, mẹ, này tiền coi như ta cùng nhà ta mượn, trở về sau đã phát tiền lương ta đem này tiền bổ thượng. Ngươi đứa nhỏ này, cùng cha ngươi mẹ ngươi còn như vậy khách khí. Triệu Ngọc Hiền còn tưởng lại nói chút cái gì, Tiếu Kiến Quốc hướng nàng vây vây tay, nói, hành, liền ấn ngươi nói làm đi. Tiếu Hao lúc này mới đem tiền cất vào đâu. Tôn Điểu hôm nay xuyên kiện màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, trên chân là một đôi miếng vải đen dày, chắc cao cao đôi ngựa biện, xinh xắn đẩy xe đạp đứng ở cổng lớn chờ Tiếu Hao ra tới. Này chiếc xe đạp là Tiếu Hao cùng nguyên chủ kết hôn khi mua, vĩnh cửu bài, chẳng những phải tốn 150 đồng tiền cộng thêm xe đạp phiếu, còn phi thường khó mua, Tiếu Hao vẫn là lấy bằng hữu tìm quan hệ mới mua được. Này niên đại có thể có được một chiếc xe đạp, tương đương với đời sau có được một chiếc siêu xe cảm giác, kỹ đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi. Tiếu Hao xài bước lên xe đạp mang theo Tôn Hiểu, vững vàng cười ở nông thôn đường nhỏ thượng. Sáng sớm trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương, cây cối côn trùng kêu vang điệu kêu, xa xa nhìn lại, từng nhà khói bếp lượn lờ. Tôn Hiểu cảm giác phảng phất đặt mình trong với hoa trùng, nơi này thật đẹp. Lại thấy khói bếp dâng lên, chiều hôm chiếu đại địa nàng ngồi ở mặt sau vui vẻ ngâm nga khởi Vương Phỉ phiên bản lại thấy khói bếp. Tiếu Hao nghe nàng ngâm nga kỳ kỳ quái quái làn điệu, cũng cảm nhận được nàng vui sướng, do hỏi, đi tranh trong huyện như vậy vui vẻ. Ân, vui vẻ. Cùng ngươi cùng đi vui vẻ nhất. Tiếu Hao nghe xong khỏe miệng không tự kìm hãm được hướng về phía trước giơ lên, tâm giống bọc mật dường như ngọn, ức chế không được vui sướng ở trong lòng lan tràn, này một kích động, liền đem xe đạp kỵ tới rồi bên cạnh thổ mương. Phần 7. Chương 1, đưa tin. May mắn Tiếu Hao chân trường, xe ngã xuống nháy mắt chống đỡ ở thân xe. Mới không làm hai người ngã tiến mương. Người không sao chứ? Tiếu Hao vội vàng kéo qua Tôn Hiểu tay, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, thấy nàng không có bị thương mới yên tâm. Không có việc gì. Bất quá, Tiếu đồng chí, ngươi này kỹ thuật lái xe cũng không được a. Tôn Hiểu trêu ghẹo nhìn hắn. Nam nhân nhất không thể nghe chính là không được này hai chữ, tới, ngồi trên. Làm ngươi nhìn xem ngươi nam nhân được chưa? Tiếu Hao đầy mặt bỡn cợt, dùng sức chụp hạ ghế sau. Ân, Hao ca. Ta sai rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lại không đi thiên đều hắc lạc. Này nam nhân thật là không thể đậu, bằng không cuối cùng ngoài miệng có hại khẳng định là chính mình. Hai người một đường nói cười cười, cưới hơn một giờ xe đạp mới đến Hương Đường huyện. Hương Đường huyện thành không lớn, đều là đường đất, ít có vài tòa nhà lầu hai tầng, cơ bản đều là nhà ngói, so bách ra thôn mọi nhà trụ bùn đất phòng khá hơn nhiều. Trên đường người đi đường cũng không phải rất nhiều, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, quần áo mặt liêu cũng so ở nông thôn tốt hơn không ít. Khó trách ở cái này niên đại, mọi người đều muốn làm cái người thành phố. Tới rồi cung Tiêu xã, Tiếu Hao đem xe đạp ngừng ở nói biên, đối Tôn Hiểu nói, chúng ta trước cấp đại bá bọn họ mua điểm đồ vật lại đi nhà bọn họ. Ân, hảo. Cung Tiêu xã đại tường thượng viết vì nhân dân phục vụ mấy cái chữ to, bên kia trên tường viết chính là vĩ nhân trích lời. Đi vào cung Tiêu xã, có hai cái người bán hàng chính biếng nhác chạm chỗ đó tán gẫu, dương mắt nhìn đã đi đến Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu, cũng chưa hề răng, tiếp tục lao chính mình. Đồng chí, phiền thoái cho ta tới hai bao yên, lại cân nhị cân rượu trắng, một cân đường khối, một lọ đồ hộp. Tiếu Hao nhấp môi, lạnh lùng nhìn hai người. Chờ một chút. Có lẽ là cảm nhận được hắn áp suất thấp, trong đó tuổi so nhẹ người bán hàng không hề tán gẫu, không tình nguyện đã đi tới, cầm lấy cân bắt đầu cân đồ vật. Lúc này đồ vật mua cái gì đều phải phiếu, rượu trắng cùng đường khối đều là hàng rời, không có đóng gói. Người bán hàng cân thứ tốt, tính một chút tiền số, rượu trắng 7 mao 8 một cân. Đường khối 8 mao, thuốc lá tam mao 8 một bao, trái cây đồ hộp một khối, tổng cộng là 4 khối 1 mao nhị phân. Tiếu Hao cầm trong tay tiền cùng phiếu đưa cho nàng. Hiện tại còn không có kết thúc, ly cải cách mở ra còn có rất nhiều năm, mua đồ vật cần thiết phải có phiếu, có tiền không phiếu đó là không được. Tôn Điểu tuy rằng biết hiện tại đồ vật đều thực tiện nghi, nhưng cũng quá tiện nghi. Mua nhiều như vậy đồ vật, mới hoa 4 khối nhiều tiền. Đem đồ vật cất vào túi xách theo đâu. Hai người bước lên xe đạp hướng đại bá ra phương hướng kỵ đi. Nàng bị Tiếu Hao rẽ trái rẽ phải đưa tới một cái ngõ nhỏ, bên trong ở 6-7 hộ nhân gia, đều là độc môn độc viện, hắn đại bá ra liền ở tại tận cùng bên trong. U, này không phải Hao tử sao? Không đợi hai người vào cửa, liền thấy từ trong viện đi ra một người, Tôn Điểu có nguyên chủ ký ức, biết này hẳn là Tiếu Hao đại nương, bụ bấm, so nàng bà nhìn phúc hậu đến nhiều. Đại nương, chúng ta đến xem ngươi cùng đại bá, ngươi đây là muốn làm gì đi? Tiếu Hao nhàn nhạt tươi cười treo ở trên mặt, lễ phép đáp lại, sau đó cấp Tôn Yểu giới thiệu nói, Yểu Yểu, đây là Đại Nương. Đại Nương hảo. Tôn Yểu doanh doanh cười, ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu xuống, gương mặt tưởng đỏ như vừa mới thành thục quả táo, làm người muốn đi ngắt lấy. U, này tiểu tức phụ nhi cũng thật tuấn. Hai người kết hôn ngày đó người quá nhiều, không cẩn thận nhìn, này một nhìn, sao cùng tiên nữ dường như. Tiếu hao Đại Nương Chu Lệ Hoa vui tươi hớn hở đoan trang Tôn Yểu, vãn thượng nàng cánh tay, đi, ta vào nhà nói chuyện, bên ngoài quá nhiệt. Tiếu hao xách theo đồ vật, yên lặng theo ở phía sau. Vào nhà chính, đại bá Tiếu Kiến Dân chính cấp tiểu tôn tử cậu Đản Nhi biên quắc quắc lồng sát, cậu Đản Nhi ngồi xổm bên cạnh, trong miệng còn cắn nửa khối bánh, nghiêm túc mà nhìn. Mau đừng lộng. Người mau nhìn xem ai tới lạc. Chu Lệ Hoa bước vào môn, hấp tấp hướng về phía Tiếu Kiến Dân hét lên. Tiếu Kiến Dân ngẩng đầu, thấy người tới, cười, hao tử tới rồi. Hai nhi mẹ hắn, mau đi theo hai hải tử hướng điểm nước đường uống. Lao Tiếu gia này những trong bọn trẻ, Tiếu Kiến Dân thích nhất chính là Tiếu Hao. Hắn đi học thời điểm hàng năm toàn giáo khảo đệ nhất, sau lại thư niệm không được, làm việc nhà nông cũng là một phen hảo thủ, gì đồ vật vừa học liền biết, là cái thông minh ổn trọng, tương lai nhất định sẽ là cái có tiền đồ. Chu Lệ Hoa dọn lại đây hai cái băng ghế, tới, hao tử mang ngươi tức phụ nhi ngồi xuống. Ta đi cho các ngươi đổ nước đi. Đại Nương, ngươi không đổi, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tôn Điểu bị hắn đại bá một nhà nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao. Vội từ túi móc ra phía trước mua đường. Mở ra bao đường giấy, bắt mấy khối, phóng tới cậu Đản Nhi trong tay, cấp, cậu Đản Nhi, đây là cho ngươi, nhưng ngọt. Cảm ơn tiểu Thẩm Nhi. Cậu Đản Nhi tiếp nhận đường khối, cầm một khối phóng tới trong miệng, nghĩ nghĩ, lại cầm một khối phóng tới Tiếu Kiến Dân trong miệng, ra ra ăn. Tiếu Kiến Dân buồn không muốn ăn, đường chính là tinh quý ăn uống, chính mình ăn đều lãng phí, nhưng không chịu nổi hài tử đem đường ngạnh nhét vào trong miệng hắn. Ra ra, ngọt không ngọt. Ân, ăn ngon, thật ngọt. Tiếu Kiến Dân cười tủm tỉm nhìn cậu Đản Nhi, trong miệng ngọt so ra kém trong lòng ngọt, hắn này đại tôn tử thật đúng là cái hiếu thuận. Đại bá, đây là cho ngươi mua yên cùng rượu, biết ngươi liền thích như vậy. Tiếu Hao lấy ra thuốc lá và rượu cùng đồ hộp, phóng tới trên bàn, còn có này đồ hộp cùng đường là mua cấp cậu Đản Nhi ăn. Ngươi đứa nhỏ này mua thứ này làm gì a? Này không phải hạt tiêu tiền sao? Tiếu Kiến Dân biết hiện tại nông dân đều là trồng trọt tránh công điểm đổi lương thực, trong tay không gì tiền. Đau lòng Tiếu Hao đem tiền tiêu ở này đó không cần thiết ăn uống mặt trên. Cuộc sống này quá một ngày so với một ngày hảo, ngươi là ta thân đại bá, ta đương nhiên muốn hiếu thuận ngươi. Tiếu Hao trong mắt dạng khai một tia ý cười, sờ sờ cậu Đản Nhi đầu, đường ăn không có cùng thúc nói, thúc lại cho ngươi mua. Cảm ơn tiểu thúc. Cậu Đản Nhi cảm thấy hắn tiểu đường thúc cũng thật hảo. So với hắn thân thúc đều hảo. Tới tới tới, uống nước đường. Chu Lệ Hoa bưng hai chén nước đường ra tới phóng tới trên bàn. Nhìn đến trên bàn đồ vật liền biết đó là Tiếu Hao cấp người trong nhà mua, rất quý, ngươi mua nó làm gì? Đại Nương, không bao nhiêu tiền, ngươi mau thu hồi đến đây đi. Tôn Điểu biết hai vợ chồng ra đây là đều đang đau lòng hai người bọn họ tiêu tiền, đối này hai cái lao nhân hảo cảm càng tăng lên. Lần sau lại đến, nhưng đừng hoa này tiền tiêu uổng phí a. Nói, Chu Lệ Hoa từ trong túi móc ra một khối tiền, lôi kéo Tôn Điểu tay, đem tiền hướng nàng trong tay tắc, Điểu Điểu, đây là cho ngươi bao lì xì. Đại Nương, cái này ta không thể thu. Cầm, hai ngươi mới vừa kết hôn, đây là chúng ta nơi này phong tục, ngươi muốn nhập gia tùy tục. Tôn Điểu nhìn về phía Tiếu Hao, chỉ thấy hắn hướng chính mình gật gật đầu, liền không hề chối từ, tiếp nhận tiền, ngọt ngào nói, cảm ơn đại bá, đại nương. Chu Lệ Hoa thật là càng xem càng hiếm lạ này khuê nữ, cảm thán nói, vẫn là hao tử ánh mắt hảo, cưới tức phụ đều so nhà người khác cô nương nhận người hiếm lạ. Tôn Điểu vốn dĩ bị phơi hồng khuôn mặt nhỏ thượng lại thêm một mạt đỏ ửng. Thẹn thùng túi đầu. 30 năm tới nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy trực tiếp mà hoa thức khen, ai nha. Hào ngượng ngùng a. Hao tử, lại đây. Vốn dĩ ở phòng nằm Tiếu Trấn nghe được động tĩnh, biết hẳn là hắn đường đệ tới. Ca. Tiếu Hao cùng Tiếu Trấn từ nhỏ chơi đến đại, hai người cảm tình rất thâm hậu. Ngươi đại đường ca, ngày hôm qua nửa đêm mới trở về, ngủ đến bây giờ mới tỉnh, cũng không biết từng ngày đều ở vợ gì. Chu Lệ Hoa trừng mắt nhìn nàng nhi tử liếc mắt một cái. Lớn như vậy người còn làm chính mình nhọc lòng. Mẹ, ngày hôm qua chúng ta trong đội xe đột nhiên hỏng rồi, ta tu cả đêm xe, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng a. Tiêu Chấn bực bội mà gãi gãi tóc, rất là bất đắc dĩ, mẹ nó so với hắn tức phụ còn có thể còn hắn. Hành hành hành, liền ngươi lý do nhiều. Chu Lệ Hoa cũng lười đến lại phản ứng hắn, xem nhân ra Tiếu Hao nhiều không cho người nhọc lòng. Tiêu Chấn cũng mừng được thanh tịnh, hao tử, chờ ta rửa cái mặt, chúng ta hiện tại liền qua đi. Ca. Ngươi trước đem cơm ăn chúng ta lại đi. Không cần, mới vừa tỉnh không đói bụng. Hắn nhanh chóng đến giặt sạch hai thanh mặt, chúng ta đi thôi. Đại bá, đại nương, chúng ta đi về trước, quá mấy ngày lại đến xem các ngươi. Tiếu Hao mang theo tức phụ đứng lên cùng hai cái lão nhân nói. Các ngươi buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi, ngày mai lại trở về. Chu Lệ Hoa cười tủm tỉm nhìn này đối tướng mạo xuất chúng tiểu phu thê, phát ra từ thiệt tình giữ lại nói. Không được, đại nương, ta sợ chúng ta không quay về, cha ta bọn họ không biết nên sốt ruột. Tôn Điểu bắt lấy Chu Lệ Hoa tay quơ quơ, làm nũng nói, đại nương, chúng ta quá mấy ngày lại đến, đến lúc đó nhất định lưu lại ăn cơm. Kia hành đi, ngươi muốn nói lời nói giữ lời a. Ân, ta bảo đảm giữ lời nói. Tôn Điểu hướng Chu Lệ Hoa chớp chớp mắt, tay phải vươn hai ngón tay, nghịch ngậm chỉ thiên thể. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này a. Chu Lệ Hoa bị nàng cổ linh tinh quái bộ dáng chọc cười. Tiếu Hao đáy mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, hắn tức phụ giống như thay đổi, trở nên so trước kia rộng rãi rất nhiều, là bởi vì gả cho chính mình, nàng mới thay đổi sao? Hao tử, tới rồi vận chuyển đội phải hảo hảo làm a. Tiếu Kiến Dân vô vô vai hắn dặn dò nói, hắn ngày hôm qua nghe nhi tử nói việc này thực thế Tiếu Hao cao hứng, đứa nhỏ này hoa ở nông thôn đương cái chân đất thật là nhân tài không được trọng dụng. Yên tâm đi, đại bá, ta sẽ. Tiếu Hao thần sắc chắc chắn nói, cái này kỳ ngộ chính mình nhất định sẽ nắm chắc được. Tiếu Chấn bọn họ ba người mới vừa tiến vận chuyển đội đại viện, liền có người chạy tới tìm hắn, cấp hừng hực mà nói, đội trưởng, ta lãnh đạo làm ngươi qua đi một chuyến. Biết gì sự sao? Tiếu Chấn vẻ mặt nghi hoặc, hắn lãnh đạo cứ như vậy cấp tìm hắn làm gì? Không biết. Hành, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Tiếu Chấn đối người tới phất phất tay, làm hắn đi rồi, sau đó quay đầu đối Tiếu Hao nói, Hao tử, ngươi cùng ta đi tranh văn phòng, vừa lúc thuận tiện cùng lãnh đạo nói một chút chuyện của ngươi. Ân. Hảo. Tiếu Hao tìm cái có bóng cây địa phương, đem túi phô trên mặt đất, phô bình sau làm Tôn Hiểu ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiểu hiểu, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Tốt, các ngươi mau đi đi. Khoe miệng nàng ngậm cười, đáy lòng chảy qua một cổ ấm áp. Tiếu Chấn mang theo Tiếu Hao đi vào văn phòng thời điểm, Triệu Giang đang ngồi uống trà thủy, tới. Ngồi đi. Ngón tay chỉ bên cạnh ghế. Lãnh đạo, tìm ta gì sự a? Tiếu Chấn hai người theo ngón tay phương hướng ngồi xuống. Đây là ngươi ngày hôm qua nhắc tới sẽ lái xe đường đệ sao? Triệu Giang nhìn Tiếu Hao, thấy hắn vẻ mặt chính khí, không tiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn, hôm nay mang lại đây cho ngươi xem, hắn kêu Tiếu Hao, sẽ lái xe, cao trung tốt nghiệp, ta tìm người ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm là khối hảo nguyên liệu. Tiếu Chân chú ý tới Triệu Giang vừa lòng thần sắc, trong lòng vui vẻ, đối Tiếu Hao nói, Hao tử, đây là ta lãnh đạo, ngươi muốn kêu Triệu Thúc. Triệu Thúc. Tiếu Hao đứng lên, lễ phép tính túi mình vái chào. Ân, không tồi tiểu tử. Triệu Giang hạp khẩu trà, hướng hắn gật gật đầu. Đúng rồi, lãnh đạo, ngươi tìm ta có việc. Nói như vậy nửa ngày, Tiếu Chấn còn không có chỉnh minh bạch hắn lãnh đạo tìm hắn làm gì. Ngươi bị người cử báo. Hắn nghe được từ Triệu Giang trong miệng tung ra như vậy một câu. Phần 8. Chương 1, Giang Co. Gì? Ta Tiếu Chấn hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, cử báo ta gì a? Hắn sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Có người cử báo ngươi lạm dụng chức quyền, vì chính mình thân thuộc mưu phúc lợi. Triệu Giang buông trà lu, thân mình sau này một dựa, trong mắt nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu. Ta sao lạm dụng chức quyền? Tiếu Chấn phi thường tức giận, chính mình công tác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này. Hẳn là có người đỏ mắt ngươi đem vương sư phó chức quan béo bở cho ngươi đường đệ đi. Tiếu Chấn nghe xong lời này, đang đứng lên, lớn tiếng hét lên, đây là kỹ thuật ngành nghề. Cũng không phải ai ngờ làm là có thể làm, có gì nhưng đỏ mắt. Ta đường đệ có năng lực này, làm sao vậy? Tiếu Chấn, ngươi cho ta ngồi xuống, ngươi nói nhao nhao gì a? Nay đạo lý mặt trên lãnh đạo có thể không hiểu sao? Hắn này cấp tính tình, nhiều năm như vậy sao một chút cũng chưa sửa đâu. Đốt lửa liền, cùng cái pháo đốt dường như. Tiếu Chấn bình phục một chút tâm tình, mở miệng hỏi, lãnh đạo, ngươi nói cho ta, là ai như vậy thiếu đạo đức cử báo ta? Có cái kêu Hà Quế phân nữ đồng chí. Ngươi nhận thức sao? Nếu nhân gia dám thật danh cử báo, Triệu Giang cảm thấy này không có gì nhưng giấu giếm. Tiếu Hao nghe được tên khi, sắc mặt trầm xuống. Ai a? Đây là... Tiếu Chấn thấy Tiếu Hao sắc mặt thay đổi, đoán được hẳn là hắn nhận thức người. Nàng là ta đại tẩu. Tiếu Quân hắn tức phụ. Nàng có bệnh đi. Không thể gặp ngươi hảo đúng không? Tiếu Chấn vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tiếu Hao trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn lệ. Này nữ đồng chí sáng sớm tinh mơ liền chạy tới cử báo ngươi. Chuyện này, mặt trên quyết định làm ngươi trước nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp thu một chút điều tra. Ngươi đường đệ công tác chuyện này, chúng ta trước phóng một phóng đi. Triệu Giang không nhanh không chậm nói ra mặt trên lãnh đạo quyết định. Này đều chuyện gì nhỉ a? Tiêu Chấn phẫn hận mà đá một chút góc bàn, ta nhất định phải cùng quân tử nói nói, làm hắn hảo hảo quản quản hắn tức phụ. Được rồi, lãnh đạo cũng đều tin tưởng ngươi là người, về nhà nghỉ mấy ngày cũng hảo, có thể hảo hảo bồi bồi lao bà hài tử. Triệu Giang trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã biết, ta sẽ phục tùng thượng cấp an bài, lãnh đạo, làm ngươi thay ta nhọc lòng. Hắn ngữ khí có điều hòa hoãn, sinh khí về sinh khí, như vậy dễ hiểu đạo lý hắn còn hiểu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi A Triệu Giang vẫn là lần đầu tiên nghe thế tiểu tử nói ra cứ như vậy điều nói, quay đầu nhìn về phía Tiếu Hao, đầy mặt ý cười an ủi nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng thượng hỏa, chúng ta vận chuyển đội nhất chú trọng năng lực, chỉ cần ngươi thật là có bản lĩnh, người khác nói bừa gì, ta đều không sợ. Triệu Thúc, cho ngài thêm phiền toái. Triệu Giang xua xua tay, không có việc gì, các ngươi đều đi về trước đi, chuyện này ta sẽ tận lực giải quyết, các ngươi ở nhà chờ ta tin tức tốt. Hành, lãnh đạo, chúng ta đi về trước. Tiêu Chấn biết lão nhân này bởi vì chuyện của hắn đau đầu thật sự, cũng không hề lưu lại. Đi thôi. Xem bọn họ rời đi, Triệu Giang ngồi trở lại đến ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cau mày, hắn phải hảo hảo ngẫm lại chuyện này giải quyết như thế nào. Tôn Điểu thấy từ trong văn phòng ra tới hai người khóa chặt mày, hắc mặt chiều nàng bên này đã đi tới, rõ ràng cảm giác được bọn họ trên người áp suất thấp. Làm sao vậy? Tôn Điểu nhẹ giọng hỏi, trực giác nói cho nàng, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Trở về cùng ngươi nói. Tiếu Hao sờ sờ nàng đầu, nhàn nhạt nói. Ca, thực xin lỗi, đem ngươi liên lụy. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, muốn trách thì trách Hà Quế Phân kia nữ nhân, thật không thấy ra tới, quân tử hắn tức phụ còn rất có thể gây chuyện nhi. Tiêu Chấn buồn bực gãi gãi đầu, Hao tử, ngươi mang ngươi tức phụ đi về trước đi, đừng lo lắng, có cái gì tin tức ta nói cho ngươi. Tôn Điểu ở một bên nghe được không hiểu ra sao, cùng Hà Quế Phân có quan hệ gì. Nàng không phải về nhà mẹ đẻ sao. Cùng Tiêu Chấn tách ra sau, hai người không có gì tâm tình lại tiếp tục đi dạo phố, trên đường trở về, Tiếu Hao đem trong văn phòng phát sinh sự tình cùng nàng nói. Tôn Điểu không nghĩ tới Hà Quế Phân như vậy kỳ ba. Có thể đỏ mắt thành như vậy. Vì một cái công tác, làm ra như vậy hại người mà chẳng lích ta sự tình. Về đến nhà khi, trong nhà chỉ có Triệu Ngọc Hiền một người ở, Tiêu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân đều xuống ruộng làm việc. Hai người sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Hao tử ngươi sao không mang theo ngươi tức phụ ở trong huyện hảo hảo đi dạo đâu. Triệu Ngọc Hiền buông trong tay sống, cấp hai người lộng hai chén mát lạnh nước giếng uống. Tiếu Hao tiếp nhận thủy, ừ ngực một hơi đều uống hết, nước giếng ngọt tư tư, uống xong đi thấm nhân tâm phổi, buồn bực tâm tình cũng hảo không ít. Mẹ, chúng ta vào nhà nói đi. Sao? Đây là... Vào nhà chính, Triệu Ngọc Hiền hỏi. Tiếu Hao đem sự tình cùng nàng đơn giản tự thuật một lần. Gì? Nàng Hà Quế Phân là điên rồi sao? Nàng đây là muốn làm gì? Triệu Ngọc Hiền nghe xong liền phát hỏa, không được. Ta muốn tìm nàng đi. Mẹ, ngươi xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Tôn Điểu thấy bà sinh lớn như vậy khí, vội vàng cho nàng đảo chén nước thuận thuận khí. Mẹ, đại tẩu sự, chờ cha cùng ta ca giữa chưa trở về lại nói. Chờ gì chờ a? Không được. Hào tử, ngươi mau đi đem cha ngươi cùng ngươi ca tìm trở về. Hiện tại liền đi. Thiếu Hao không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể đi đồng ruộng tìm người. Tới rồi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, mọi người lúc này đều ở vùi đầu làm việc. Cách đó không xa Chu Hạnh Nhi vừa lúc thấy Tiếu Hao, lập tức buông công cụ chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, ra vẻ tiểu nhu nói. Tiếu nhị ca, ngươi tới rồi. Mùa hè ngày đêm nàng nguyên bản không bạch mặt phơi đến đỏ bừng. Ân. Tiếu Hao nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhẹ điểm phía dưới, xem như đáp lại, sau đó liền từ bên người nàng đi qua. Chu Hạnh Nhi thẹn thùng cúi đầu. Rào mập mạp ngón tay, ngẩng đầu còn tưởng lại nói chút lúc nào mới phát hiện người đã đi xa. Nhìn đã đi xa bóng dáng, ảo não nghĩ, đều do nàng mẹ không giúp nàng nói thành việc hôn nhân này, tiện nghi kia họ Tôn hồ ly tinh, bằng không Tiếu nhị ca hiện tại chính là nàng nam nhân. Cha, ta mẹ làm ngươi cùng đại ca trở về một chuyến. Tiếu Hao ở đồng ruộng tìm được người. Gì sự a? Tiếu Kiến Quốc biết Tiểu Nhi tử sáng sớm đi trong huyện, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Về nhà lại nói. Ân. Đi thôi. Tiếu Kiến Quốc đem cách đó không xa ở một khác khối địa làm việc Tiếu Quân tìm lại đây, ba người hướng ra đi đến. Nhìn đến không ai, Tiếu Kiến Quốc mới vội vã nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc sao lạc. Tiếu Hao nhìn thoáng qua Tiếu Quân, đối Tiếu Kiến Quốc nói, về nhà ngươi sẽ biết. Nhìn đến trở về ba người, Triệu Ngọc Hiền xách lên bên cạnh cây chổi, lão đại. Đi. Cùng ta tìm ngươi tức phụ đi. Nói, lôi kéo Tiếu Quân liền phải đi ra ngoài. Mẹ, đây là sao? Tiếu Quân vẻ mặt ngốc. Hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống. Triệu Ngọc Hiền nhìn hắn kia không biết gì ngốc dạng, càng nghĩ càng sinh khí, đem vừa muốn bước ra môn chân lại thu trở về. Sao lạp? Ngươi nói sao lạp? Đều tại ngươi. Lúc trước một hai phải cùng Hà Quế phân cái kia gây họa tinh sử đối tượng. Nói, vung lên trong tay cây chổi, bạch bạch hướng Tiếu Quân trên người đánh đi. Tiếu Quân muốn tránh đều trốn không thoát, còn không dám đánh trả, trong lòng cái này nghẹn quất ta. Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu thấy, chạy nhanh lại đây tưởng đem hai người kéo ra. Tôn Hiểu nhìn đến đại ca bị bà đánh, trong lòng thật là hả giận. Nàng nam nhân quán thượng như vậy tẩu tử thật là quá xui xẻo. Hà Quế phân là hắn lão bà, xứng đáng hắn chịu. Hài nhi mẹ hắn, ngươi hảo hảo nói, đánh hải tử làm gì? Tiếu Kiến Quốc xem kia cây chổi từng cái đánh vào nhi tử trên người, rất là đau lòng. Đánh 20 mấy hạ, Triệu Ngọc Hiền thật sự đánh bất động, mới dừng tay. Hành, ta hảo hảo nói. Triệu Ngọc Phân hoán hoãn, dùng cây chổi chỉ vào Tiếu Quân, cắn răng nói, đều là ngươi cưới hảo tức phụ. Ta lão Tiếu gia thật là phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới được cái như vậy hảo tức phụ. Nói xong, ném xuống cây chổi, hướng trên ghế ngồi xuống, xoay đầu, không hề xem hắn. Tiếu Kiến Quốc thấy Triệu Ngọc Hiền thực sự khí không nhẹ, hắn hiểu biết hắn lao bà tử tính tình, nếu không phải phát sinh cái gì đại sự, sẽ không đem nàng khí thành như vậy. Đến tột cùng sao lại thế này? Hào tử ngươi nói. Tiếu Hao lại đem sự tình trải qua nói một lần, Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân nghe xong sắc mặt càng nghe càng hắc. Các ngươi nói nói, nàng Hà Quế phân soàn soạt chúng ta toàn ra còn chưa tính, nàng chạy tới cử báo nhân ra Tiếu Trấn, nàng có phải hay không điên rồi a nàng? Nhân ra Tiếu Trấn nào đắc tội nàng a? Triệu Ngọc Hiền tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nếu Tiếu Trấn bởi vì nàng ném công tác, chúng ta như thế nào không làm thất vọng nhân ra a? Ta đi tìm nàng đi. Tiếu Quân nghe xong, nhặt lên vừa mới Triệu Ngọc Hiền ném xuống đất cây chổi, liền phải đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi. Ta muốn tìm lão Hà gia nói nói, nhà nàng sao dưỡng ra như vậy cái tai họa. Triệu Ngọc Hiền đứng lên, cũng đi theo đi ra ngoài. Đều đứng lại. Tiếu Kiến Quốc uống trụ hai người, này hấp tấp làm gì đi. Tiếu Kiến Quốc là một thôn chi trường, lời nói khang đều tự mang quan uy. Chuyện này ngươi đừng động. Ngươi cũng đừng trộn lẫn hợp. Thành thật ở nhà ngốc được. Triệu Ngọc Hiền chừng hắn một cái, chúng ta đi. Túng Tiếu Quân liền đi rồi. Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu không yên tâm, sợ xảy ra chuyện gì, cũng đi theo ra cửa. Xa ở thôn bên nhà mẹ đẻ Hà Quế Phân còn không biết Tiếu gia phát sinh sự, chính lười biếng ngồi ở trên giường đất ăn đậu phộng. 5 tuổi chất nữ tiểu táo đầu đáp ở giường đất trên bàn, nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng ăn, nuốt nuốt nước miếng, gầy gầy tay nhỏ nhi nhịn không được hướng trên bàn kia mấy viên đậu phộng rồi đi. Hà Quế Phân nhìn, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu táo sợ hai đến chạy nhanh bắt tay thu trở về. Ngươi lớn như vậy người, sao còn cùng hài tử đoạt ăn uống đâu? Ngồi ở bên cạnh Hà Quế Lan thấy, trắng nàng liếc mắt một cái, nắm lên 2 viên đậu phộng, đưa cho tiểu táo, táo nhi, mau ăn. Cảm ơn tiểu cô. Tiểu táo tiếp nhận đậu phộng, chấm gì gì lột lên. Hà Quế Phân bĩu môi, nàng cái này muội tử liền sẽ trang người hiền lành. Đừng ăn lạp. Táo nhi cùng thạch đầu điểm này nhi ăn uống đều làm mau người ăn không lạp. Hà Quế Lan nhìn nàng tỉ kia thèm dạng liền tới khí, mỗi lần về nhà đều là một đốn cướp đoạn, hài tử ăn vật đều không buông tha. Lại không ăn nhà ngươi đồ vật, ngươi quản cũng thật nhiều. Nhanh lên nhi tìm cá nhân ra gả cho được, đều 21, già đầu rồi, cũng không chê mất mặt. Hà Quế Phân chào phúng nói. Ta vui, ngươi quản không được. Hà Quế Lan tức giận đến mặt đều đỏ, nàng nhất phiền người khác lấy cái này nói chuyện này. Hai ngươi đây là nói nhau nhau gì đâu. Trần Hoa Chi từ bên ngoài đi đến. Mẹ, không liên quan chuyện của ta a, ai biết ngươi lão khuê nữ phát cái gì điên. Hà Quế Phân trong miệng nhai đậu phộng, một miệng không do nói. Hành hành hành, lười đến quản các ngươi sự. Ngươi sao chỉ biết ăn, đừng ăn, cấp thạch đầu lưu chút. Trần Hoa Chi nhìn nàng liền thiền, ngươi lại trở về làm gì? Lần này lại là vì cái gì sự a? Không có việc gì, chính là từ ngươi, về nhà ngốc 2 ngày. Hà Quế Phân buông trong tay đậu phộng, vô vô rất ở trên người đậu phộng ra, nịnh nọt mà cười nói. Ngươi lời nói ai tin a? Hà Quế Lan hướng nàng mắt trợn trắng. Ngươi tin hay không tùy thích bái. Hà Quế Phân vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài loảng xoảng tiếng đập cửa. Hà Quế Phân, ngươi lăn ra đây cho ta. Phần 9. Chương 1, Hà gia. Này nói nhau nhau đi hỏa, ai a? Trần Hoa Chi nghe được bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Mẹ, ngươi hỏi một chút là ai lại mở cửa? Hà Quế Phân ra bên ngoài nhìn nhìn, có chút chột dạ nói. Không thể là Tiếu gia người đi. Chính mình lúc ấy chính là trước nói không thể làm người biết tên, mới thật danh cử báo. Trần Hoa Chi âm trầm một khuôn mặt đi ra mở cửa, Hà Quế Phân cùng Hà Quế Lan cũng theo ở phía sau. U, Bà Thông gia, ngươi sao tới rồi? Mau tiến vào. Trần Hoa Chi mở cửa vừa thấy người tới, trong lòng lột bột một chút, lập tức đẩy mặt tươi cười nói. Nàng này khuê nữ lại chọc gì họa? Nhà chồng đều đã tìm tới cửa. Hà Quế Phân thấy ngoài cửa đứng bà, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, chột dạ cúi đầu, thân mình sau này rụt, tránh ở Hà Quế Lan phía sau. Đừng gọi ta bà Thông gia, ta nhưng chịu không dậy nổi. Nhanh lên làm Hà Quế Phân lăn ra đây cho ta. Bà Thông gia, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đây là sao lạp? Trần Hoa Chi tưởng này tiếu ra người ta nói lời nói cũng quá không chịu nghe xong, không trách khuê nữ tổng hướng nhà mẹ để chạy, nhất định là tổng chịu nàng cái này ác bà khí. Triệu Ngọc Hiền lười đến lại phản ứng nàng, lúc này nàng mắt sắc mà nhìn đến chính tránh ở Hà Quế Lan phía sau Hà Quế Phân, túm lên cây chổi liền đánh qua đi. Hà Quế Phân đau đến ai u một tiếng, Triệu Ngọc Hiền cũng mặc kệ nàng có đau hay không, mỗi một chút đều hạ tàn nhẫn tay. Mẹ, mẹ, ngươi làm gì a đây là? Hà Quế Phân đau đến nhảy dựng lên, liền tưởng hướng trong phòng chạy. Triệu Ngọc Hiền làm sao dễ dàng như vậy buông tha nàng, cầm cây chổi, một bên truy một bên đánh. Trần Hoa Chi cùng Hà Quế Lan đều xem ngây người. Con thất thần làm gì a? Con không qua đi hỗ trợ. Trần Hoa Chi trước hết phản ứng lại đây, sao có thể nhìn chính mình khuê nữ ai khi dễ, lập tức hướng Hà Quế Lan hô một câu. Ai cũng không được đi. Tôn Điểu nhảy ra tới, ngăn lại hai người. Trần Hoa Chi đánh giá một chút nàng, tay nhỏ chân nhỏ, còn muốn ngăn chính mình. Tức giận mắng, ngươi cho ta tránh ra. Ngươi ai a? Cút cho ta một bên đi. Rồi tay liền phải kéo Tôn Điểu đầu tóc. Lúc này một bàn tay đột nhiên một phen túm chặt Trần Hoa Chi cánh tay, ngươi dám động nàng một chút thử xem. Tiếu Hao trong mắt lóe hàn quang, trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Trần Hoa Chi sợ hãi sau này lui, thấy Tiếu Quân Sử tại nơi đó cũng không có việc gì người dường như, liền giận sôi máu, ngươi xem gì đâu. Còn không mau đi giúp Quế Phân. Đó là ngươi tức phụ. Thực mau liền không phải. Tiếu Quân đem mặt phiết đến một bên, lạnh lùng nói ra. Quế Phân sao tìm ngươi như vậy cái không còn dùng được. Trần Hoa Chi thấy không ai hỗ trợ, đột nhiên ngồi vào trên mặt đất, gào khóc lên, cứu mạng A. Muốn giết người. Mau tới người A. Hà gia sân ngoại sớm đã vây quanh một vòng xem náo nhiệt thôn dân, nghe được Trần Hoa Chi khóc đều, có chút người nhịn không được trong lòng bắt quái chi hồn, bắt đầu hỏi thăm nói. Tẩu tử, nhà ngươi đây là sao? Không biết A. Quế Phân nàng bà gần nhất nhà ta liền bắt đầu đánh người, cả gia đình kết phường nhì khi dễ người A. Vừa thấy nhà ta Quế Phân ở nhà chồng khi liền tổng bị đánh. Ta đáng thương Quế Phân đu. Trần Hoa Chi xem có người tiếp lời, vỗ đuổi, khóc đến càng thêm hăng hái. Ta thả ngươi nương thí. Triệu Ngọc Hiền nghe nàng lời này phát hỏa, kéo Hà Quế Phân đầu tóc, liền hướng Trần Hoa Chi bên này túm. Ngươi hỏi một chút ngươi hảo khuê nữ, ta vì sao đánh nàng? Nàng có dám hay không nói nàng đều làm gì chuyện tốt? Mẹ, ta gì cũng chưa làm, ngươi không thể oan uổng ta a. Hà Quế Phân làm bộ thực ủy khuất bộ dáng, rảo biện nói. Nàng còn ôm có một tia ảo tưởng. Sự tình không cho hấp thụ ánh sáng phía trước, chính mình nhất định phải làm bộ không biết. Thấy Tiếu Quân không có tới giúp chính mình trong lòng thực tức giận, nàng hướng hắn hô lớn, Tiếu Quân, ngươi người chết ta. Ta bị đánh ngươi nhìn không thấy a? Ta cũng bị đánh, ta tìm ai nói đi. Tiếu Quân hung hăng trừng mắt nàng, nhắc tới cái này liền tới khí, chính mình trên người hiện tại còn đau đến tàn nhẫn. A, nàng phải bị hắn tức chết rồi. Lúc này, nghe được tiếng gió Hà lão thật lãnh nhi tử con dâu từ trong đất vội vội vàng vàng đuổi trở về. Chỉ thấy cửa nhà vây quanh một đống người, chỉ trò trò, mồm năm miệng mười nghị luận cái gì. Đều xem gì xem a? Có gì đẹp? Đều tan đi. Hà Quế Phân tẩu tử Ngô Hương là cái đanh đá, nhìn đến nhiều như vậy xem náo nhiệt không chê sự đại thôn dân, liền bắt đầu đuổi người. Hà lão thật đẩy ra đám người, mới thấy rõ trong viện tình huống. Trần Hoa Chi đang ngồi ở trên mặt đất khóc. Hà Quế Lan ở một bên gắt gao ôm tiểu táo, túi đầu không nói. Hà Quế Phân đầu tóc bị Triệu Ngọc Hiền kéo đến cùng cái ấp trứng gà dường như, trên mặt thanh một khối tím một khối, chật vật bất kham. Đây là sao lạp? Hà Lao thật vừa thấy Lao bà hài tử như vậy, liền nóng nảy. Hài nhi hắn cha a, ngươi nhưng đã về rồi. Trần Hoa Chi vừa thấy hắn nam nhân cùng nhi tử đều đã trở lại, phảng phất có người tâm phúc, khóc đến càng hung, nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt, ngươi lại không trở lại. Nhà ta người đều phải bị đánh chết. Hà Bảo Căn là cái hiếu thuận, vừa nghe mẹ nó lời này liền nổi giận, trên trán gân xanh bại lộ, một đôi ngưu mắt mở lưu viên, chỉ vào Trần Hoa Chi, căm tức nhìn Tiếu gia người, nói, ai đánh ta mẹ? Chúng ta lão Tiếu gia người chính là giảng đạo lý, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta hôm nay tới là tìm Hà Quế Phân tính toán sổ sách, cùng người khác không quan hệ, nếu ngươi Trần Hoa Chi nói ăn đánh, hảo. Ta đây liền thành toàn ngươi. Triệu Ngọc Hiền vung lên cây chổi liền phải hướng Trần Hoa Chi trên người đánh đi. Ai nha, bà thông gia, ta chưa nói ta bị đánh a. Trần Hoa Chi sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy lên, liền hướng nàng nhi tử mặt sau trốn. Ta gì thời điểm nói cho ngươi, nói ta bị đánh a. Trần Hoa Chi chiếu Hà Bảo Căn phía sau lưng chính là một sử tử. Hà Bảo Căn bị chính ốc, không phải nàng mẹ nói nàng bị đánh sao. Triệu Ngọc Hiền xem đánh không Trần Hoa Chi, liền hướng Hà Bảo Căn trên người đánh đi. Bà thông gia, đừng đánh. Đừng đánh. Có việc chúng ta hảo hảo nói a. Hà Lao Thật ở bên cạnh nhìn lo lắng xuông, cũng không dám qua đi hỗ trợ. Nô Hương là cái thông minh, nghe được Triệu Ngọc Hiền như vậy vừa nói, liền đoán được hẳn là nàng đại cô tử lại gây họa. Nàng vội vàng bảo vệ nhà nàng nam nhân, đầy mặt cười làm lành nói, thông gia thím, ngươi đừng nóng giận, ngươi đánh như vậy nửa ngày cũng mệt mỏi, ta vào nhà uống miếng nước ngồi xuống lại nói. Quế Lan, mau đi. Vào nhà đảo mấy chén thủy. Triệu Ngọc Hiền lúc này mới con mắt nhìn nhìn Nô Hương, hư lạnh một tiếng, lao Hà ra còn xem như có cái minh bạch người. Thím, đi, ta vào nhà nói, bên ngoài quá nhiệt. Nô Hương cười ha hả mà sam Triệu Ngọc Hiền liền hướng nhà chính đi. Triệu Ngọc Hiền cũng biết tưởng viện ngoại nhiều như vậy hai lô thai, có một số việc chuyển ra đi không tốt, cũng liền theo Nô Hương vào phòng. Tôn Điểu không nghĩ tới Hà Quế Phân đại tẩu thật đúng là cái minh bạch người, có thể so Hà Quế Phân mạnh hơn nhiều. Hà Quế Phân, ngươi làm dơ bẩn sự, là chính ngươi nói, vẫn là ta giúp ngươi nói. Một phòng người ánh mắt theo Triệu Ngọc Hiền nói nhìn về phía Hà Quế Phân. Trên mặt nàng mạo mồ hôi, có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là ngạnh cổ mạnh miệng nói, ta không biết, ta gì cũng không làm. Hảo. Hảo, ngươi không nói đúng không, ta tới nói. Triệu Ngọc Hiền uống lên nước miếng, liền mở miệng nói. Các ngươi Hà gia dưỡng cái hảo khuê nữ a. Nàng hôm nay sáng sớm đi trong huyện, chạy đến vận chuyển đội, đem quân tử đại đường ca cấp cử báo. Nhân ra sao trêu chọc ngươi. Vẫn là chúng ta lão tiếu ra làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi như vậy thiếu đạo đức. Hà gia mọi người nghe xong đều là sửng sốt, ai cũng chưa thành tưởng Hà Quế Phân làm loại sự tình này. Này niên đại cử báo chính là đại sự. Lộng không hảo là muốn ngồi tù ra mạng người. Không chuẩn là nhà ngươi đại đường ca làm gì chuyện xấu, nếu không nhà ta Quế Phân sao không cử báo người khác đâu. Trần Hoa Chi nhỏ giọng nói thầm một câu. Tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng đại gia vẫn là nghe tới rồi. Ngươi đánh rắm. Triệu Ngọc Hiền tức giận đến đem bên tay tách trà hướng Trần Hoa Chi trên người ném tới. Câm miệng. Ngươi sẽ không nói đừng nói. Hà Lao Thật trừng mắt nhìn Trần Hoa Chi liếc mắt một cái, lạnh giọng quát lớn nói. Trần Hoa Chi sợ tới mức rụt rụt cổ. Không hề hé răng. Nô Hương ở trong lòng đối nàng bà trắng liếc mắt một cái, thật là cái xuẩn, trách không được nàng đại cô tử có thể làm ra loại sự tình này. Liên bởi vì tiếu ra đại đường ca hảo tâm, cho ta ra lão nhị tìm cái lái xe sống, nàng đỏ mắt đến không được, liền đem nhân gia cấp cử báo. Hiện tại nhà ta lão nhị hảo hảo công tác không có, nhân gia đại đường ca lộng không hảo cũng muốn bởi vì nàng ném công tác. Triệu Ngọc Hiền nhìn Hà gia mọi người, hỏi, các ngươi nói, hiện tại làm thế nào chứ? Cái này xong rồi. Mọi người đều đã biết. Hà Quế Phân sắc mặt tái nhợt, túi đầu, không dám nhìn tới đại gia biểu tình. Trong phòng tức khắc trở nên an tĩnh cực kỳ, Hà gia người đều trầm mặc, bọn họ cũng đều không biết việc này giải quyết như thế nào. Sinh cái như vậy khuê nữ, chúng ta cũng không mặt mũi, các ngươi đem nàng mang đi đi. Việc này tưởng sao xử lý đều được, nàng sống hay chết, chúng ta cũng đều mặc kệ. Hà Lao Thật, nhăn cái mày, nghẹn nửa ngày mới nói ra hai câu này lời nói. Các ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ. Nhà ngươi khuê nữ tưởng mặc kệ liền mặc kệ. Không hảo xử. Ta nói cho các ngươi, ta muốn cho ta nhi tử cùng nữ nhân này ly hôn. Nhà các ngươi còn muốn bồi thường cho chúng ta 500 đồng tiền. Nghe được ly hôn, Hà Quế Phân ngẩng đầu, lúc này mới sợ hãi lên, ủy khuất mà nhìn về phía Triệu Ngọc Hiền, ta không ly hôn. Ngươi không nghĩ ly cũng điểm ly, nhà của chúng ta cần phải không dậy nổi ngươi như vậy tức phụ. Có ta ở đây, các ngươi này hôn ly định rồi. Hà Quế Phân thấy bà thái độ như vậy cường ngạnh, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiếu Quân. Tiếu Quân, ngươi nói chuyện à? Ngươi cũng muốn cùng ta ly sao? Tiếu Quân nhìn nhìn Hà Quế Phân, lại nhìn nhìn mẹ nó, thần sắc dãy rủa một chút, ta nghe ta mẹ nó. Tiếu Quân, ngươi không phải người. Hà Quế Phân không nghĩ tới Tiếu Quân như vậy vô tình, nói ly liền ly, tê tâm liệt phế khóc kêu lên. Thông gia thím, ta đừng nói khí lời nói, ly hôn chính là đại sự, lại nói hai người bọn họ còn có cái hài từ đâu. Không có mẹ nó hải tử đáng thương nhất. Nô Hương nhưng không nghĩ nàng đại cô tử thật ly hôn, liền này đồ lười ly hôn trở lại nhà mẹ để có thể làm gì. Nhìn liền một ngạt. Đừng nói nữa, nàng, ta sẽ không mang về, hôm nay ta đem lời nói lược nơi này, từ nay về sau nàng Hà Quế Phân không bao giờ là chúng ta lão tiếu ra người. Triệu Ngọc Hiền nói năng có khí phách nói. Hà gia người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết lại khuyên chút cái gì. Rốt cuộc việc này là Hà Quế Phân làm không thích hợp. Thím, ngươi xem, bồi tiền sự. Nhà ta nghèo đến ăn cơm đều lao lực, nào có nhiều như vậy tiền A. Nhà ngươi Hà Quế Phân đem chúng ta tiếu ra hai người chính thức công tác đều cấp trộn lẫn không có, chính ngươi tính tính ta muốn nhiều sao. Quản ngươi muốn 500 đồng tiền đều là tiện nghi ngươi. Triệu Ngọc Hiền tức giận nói. Nô Hương nghĩ đến muốn ra bên ngoài đảo 500 đồng tiền liền thì đau, đó là 500 đồng tiền A. Đập nồi bán sắt cũng đảo không ra A. Thím, chúng ta lại thương lượng, ngươi nói. Không đến thương lượng. Nếu không bồi tiền, chúng ta liền chờ xem. Triệu Ngọc Hiền không kiên nhẫn mà đánh gãy Ngô Hương nói, lúc này nàng khí còn không có tiêu, gì lời nói cũng không muốn nghe. Được rồi, hôm nào ta sẽ tìm người đem Hà Quế Phân đổ vật đưa về tới, ngày nào đó hai người bọn họ đi đem ly hôn chứng làm, thuận tiện làm nàng đem 500 đồng tiền cho ta mang lại đây. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy công đạo đến không sai biệt lắm, đứng lên vô vô trên quần áo bụi đất, đối với nhà mình nhi nữ nói, đi thôi, nên nói đều nói, chúng ta về nhà đi. Phần 10. Chương 1, ly không rời. Nhìn đến Triệu Ngọc Hiền phải đi, Hà gia người cũng không dám ngăn đón, Hà Quế Phân ở đằng kia khóc đến thở hổn hển, cũng không ai phản ứng nàng, nàng chính mình làm, trách không được người khác. Tôn Điểu dùng sùng bái đôi mắt nhỏ nhi nhìn nàng bà, thật là quá xoái. Nàng bà thật là nữ trung hào kiệt ta. Thượng được thính đường, hạ được phong bếp, đấu đến quá cực phẩm, đánh thắng được Lưu Manh A. Người đứa nhỏ này, gì ánh mắt nhìn ta đâu. Triệu Ngọc Hiền buồn cười mà nhìn Tôn Điểu. Tôn Điểu bế lên Triệu Ngọc Hiền cánh tay, làm nũng nói, mẹ, ta phát hiện, ta quá yêu ngươi. Tiếu Hao ở bên nghe xong, khoe miệng chịu chịu, nổi da gà đều đi lên. Mới phát hiện hắn tức phụ nịnh nọt công lực, thật là nhất lưu A. Ha ha, ngươi này ra hài tử A. Triệu Ngọc Hiền bị Tôn Điểu hống, mừng rỡ đôi mắt đều mị thành phùng. Mẹ, ta nói thật đâu, ta quá sùng bái ngươi. Ta về sau phải làm ngươi tiểu áo đông. Ân, ngươi hiện tại chính là mẹ nó tiểu áo đông. Tiếu Hao tâm tình là phức tạp, hắn tức phụ không phải hẳn là đem này làm lũng công lực dùng ở trên người hắn sao. Có phải hay không dùng sai địa phương? Hắn ghen ghét. Tiếu Quân đi theo ba người mặt sau, không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn vùi đầu đi đường không nói chuyện. Tiếu Kiến Quốc vẫn luôn không yên tâm mà chờ ở cửa nhà, thấy nơi xa ba người bình an trở về, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đã trở lại. Thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Triệu Ngọc Hiền xẻo hắn liếc mắt một cái, ta ra ngựa, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì. Lão đại tức phụ đâu? Sao không đi theo trở về? Triệu Ngọc Hiền làm bộ không nghe thấy, hỏi, cậu Thạng Nhi đâu? Còn không có trở về đâu. Ta cấp tìm trở về, đang ở hắn cha mẹ kia phòng ngủ đâu. Ân. Triệu Ngọc Hiền vừa lòng gật gật đầu, lại đối với Tiếu Kiến Quốc cùng Tiếu Quân nói, hai ngươi cùng ta tiến vào. Tiếu Kiến Quốc khó hiểu đến nhìn về phía Tiếu Quân, Tiếu Quân hướng hắn lắc lắc đầu, vẻ vải hiệu xịu đi theo nàng mẹ nó mặt sau vào phòng. Hao ca, ngươi nói đại ca đại tẩu sẽ ly hôn sao? Tôn Điểu tò mò hỏi. Tiếu Hao nhàn nhạt nói, khó. Vì cái gì a? Muốn biết a? Tiếu Hao nhướng mày nhìn Tôn Điểu, chỉ chính mình gương mặt. Tôn Điểu làm sao xem không rõ hắn ý gì, thiết, không nói đánh đổ, ta nấu cơm đi. Nói liền hướng phòng bếp đi. Tiếu Hao liền ái xem nàng kia tạc mẫu thô nhi, đáng yêu đến không được, hắn mỗi lần đều nhịn không được đậu đậu nàng. Kỳ thật Tôn Hiểu cũng biết đại ca cùng đại tẩu hơn phân nửa là sẽ không ly hôn, bởi vì nàng nhớ rõ thư chung, Tiếu Hao đại ca tuy rằng quá đến bất tận như người ý, nhưng cũng không có ly hôn, hắn thê tử vẫn luôn là Hà Quế Phân. Nhưng là trong sách cũng không phát sinh quá Hà Quế Phân cử báo chuyện này. Nàng rõ ràng nhớ rõ, nguyên chủ tân hôn cùng ngày tự sát đã chết lúc sau, các thôn dân đều nghị luận sôi nổi, nói Tiếu Hao là cái khắc thê, cũng có người nói là Tiếu gia người ngược đãi nguyên chủ mới tự sát. Tóm lại lời đồn nổi lên bốn phía, nói cái gì đều có. Bởi vì việc này, Tiếu gia người quá thật sự khó, cũng không phát sinh đại đường ca cấp Tiếu Hao tìm công tác chuyện này. Ở thi đại học phía trước, Tiếu Hao cũng chưa rời đi quá Bách Gia Thôn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thế nguyên chủ sống lại đây, mới xảy ra nhiều như vậy thay đổi sao? Nhà chính, Tiếu Quân ngồi ở trên ghế, trầm mặc không nói. Triệu Ngọc Hiền thấy, khẽ thở dài, nói một chút đi, ngươi là sao tưởng? Tiếu Quân ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, gì sao tưởng? Ngươi cùng Hà Quế Phân ly hôn sự ngươi là sao tưởng? Ta nghe mẹ nó a, mẹ làm ta liền ly. Thiếu Quân không hề nghĩ ngợi, liền buột miệng thốt ra. Còn gì đều nghe ta lúc trước không cho ngươi cùng Hà Quế Phân xử đối tượng, ngươi sao không nghe ta? Triệu Ngọc Hiền cho Thiếu Quân một cái đại bạch mắt. Đều là quá khứ lao hoàng lịch, còn tổng để nó làm gì? Tiếu Kiến Quốc ở một bên đánh giảng hòa, sau đó ngự khí nghiêm túc đối Tiếu Quân nói, hôn là chính ngươi muốn kết, ly không rời cũng là chính ngươi sự, người khác không thể thế ngươi làm chủ. Ta cũng không biết. Tiếu Quân nghẹn nửa ngày, mới từ cổ họng bài trừ như vậy mấy chữ. Không biết, không biết, này còn dùng người nói cho sao. Chính mình trong lòng sao tưởng ngươi cũng không biết, ngươi nói ngươi còn có thể biết gì. Kết hôn sinh hoa thời điểm sao không gặp ngươi như vậy lao lực. Triệu Ngọc Hiền bị này nhi tử khí nổi trận lôi đình, đều là giống nhau hạt giống, lão đại cùng lão nhị chênh lệch sao lớn như vậy đâu. Tiếu Kiên Quốc khuyên, đừng nói hắn, ai đụng tới chuyện lớn như vậy không cần hảo hảo ngẫm lại, ngươi làm chính hắn trở về tưởng đi. Được rồi, ngươi trở về đi, thuận tiện nhìn xem ngươi nhi tử tỉnh không tỉnh. Triệu Ngọc Hiền hiện tại nhìn hắn liền phiền. Chờ Tiếu Quân đi rồi, Tiếu Kiên Quốc mới đối Triệu Ngọc Hiền nói, lão đại cũng không dễ dàng, ngươi hảo hảo nói với hắn không được sao. Hắn đều mau buôn 30 tuổi người, chính mình tức phụ đều quản không rõ, hắn còn không dễ dàng. Ngươi nói, hắn không dễ dàng, ai dễ dàng? Là lão nhị dễ dàng, vẫn là nhân gia Tiếu Trấn dễ dàng. Lúc này, thôn bên Hà Gia, có thể nói là mây đen mù sương. Ô, mẹ, Tiếu Quân nếu là cùng ta ly hôn, ta liền không sống. Hà Quế Phân khóc đến nhất chịu, Mỹ trên xương đến cùng cái hoạch đào dường như, vốn dĩ không lớn đôi mắt lúc này chỉ còn lại có một cái phùng. Trần Hoa Chi nhìn đau lòng vô cùng, khuê nữ à, đừng khóc, nhà hắn người chính là hù dọa ngươi, còn có thể thật ly sao. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, ngươi khóc có thể khóc ra 500 đồng tiền tới a. Ta làm ngươi khóc. Nói lên cái này liền sinh khí, Hà Lao thật túm lên đế dậy liền hướng Hà Quế Phân trên người đánh. Ngươi cái phá của ngọn ý. Nhà ta thượng nào lộng 500 đồng tiền đi a? Ta đánh chết ngươi được. Cha, cha. Ngươi đừng đánh. Ta sai rồi. Hà Quế Phân một bên khóc đều, một bên hướng nàng mẹ phía sau trốn. Hà Quế Phân mấy năm nay ở nhà chồng quá thoải mái, đều mau đã quên nàng cha ở bên ngoài là cái túng, nhưng ở nhà lại là cái tính tình không tốt, chính mình cùng muội muội là bị hắn từ nhỏ đánh tới đại. Hai nhi cha hắn, ngươi đừng đánh nàng. Trần Hoa Chi che ở Hà Quế Phân phía trước, muốn ra tay ngăn lại Hà Lao Thật. Hà Lao Thật hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi lại cằn nhằn, liền cùng nàng một khối bị đánh. Trần Hoa Chi đương nhiên biết hắn nam nhân khủng bố, sợ tới mức buông lỏng tay ra, đứng qua một bên, không đành lòng lại xem bị đánh Hà Quế Phân. Hà Lao Thật biên đánh biên mắng, lúc trước ngươi sinh hạ tới, ta nên cho ngươi ném trên núi Vi Lang. Từ nhỏ cho ngươi ăn cho ngươi mặc, lớn ngược lại thai họa chúng ta lão Hà gia, ngươi cái bạch nhãn lang, ta hôm nay đánh chết ngươi. Tuy rằng cùng nàng tỷ cảm tình không thâm, Hà Quế Lan cũng không đành lòng xem nàng tỷ bị đánh, nhưng là biết rõ nàng cha tính tình, làm nàng cũng không dám qua đi hỗ trợ. Hà Bảo căn vốn dị nghĩ tới đi, bị Ngô Hương ngăn cản xuống dưới, đừng đi, chuyện này không phải ngươi cai quản. Đó là ta muội. Ngươi trong túi có 500 đồng tiền sao? Liên bởi vì ngươi cái này muội tử, nhà ta không có 500 đồng tiền. Hà Bảo căn nghe xong, diệt tâm tư không nói chuyện nữa. Đều nhìn gì đâu. Nên nấu cơm đều cho ta nấu cơm đi. Hà Lao Thật quét trong phòng một vòng người, tức giận nói. Còn có, đều cho ta nghe hảo. Hà Quế Phân một ngày không trở về Lao Tiếu ra. Nhà ta việc liền đều về nàng làm. Ai cũng không được hỗ trợ. Hà Quế Phân lúc này đã bị đánh đến nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hít vào nhiều, thở ra ít. Trải qua trầu này đánh, nàng vài thiên cũng chưa xuống dưới giường đất. Chờ nàng có thể hạ giường đất đã là mấy ngày về sau. Không có Hà Quế Phân Tiếu ra, cứ theo lẽ thường nên làm gì, ai cũng không nhắc lại chuyện của nàng. Bởi vì ngày thường nàng cũng không thế nào chiếu cố Cẩu Thạng Nhi, nàng nhi tử cùng nàng cảm tình không phải rất sâu, cũng không xảo muốn tìm nàng. Tiếu Quân suy nghĩ nhiều ngày như vậy, vẫn là không nghĩ ra vóc dáng ngọ máu dầu. Triệu Ngọc Hiền xem hắn kia buồn không hé răng bộ dáng cũng lười đến lại quản hắn phá sự. Mấy ngày nay Tôn Hiểu đều đi theo Tiếu Hao lên núi đào rau dại, xuống sông bắt cá, chơi không cũng vui với, nàng cơ bản đã đem cái này thôn trang nhỏ quen thuộc không sai biệt lắm. Ở trong huyện, vận chuyển đội trải qua mấy ngày nay thăm viếng cùng điều tra, đã có thể xác định Tiếu Trấn ở công tác thượng không tồn tại lạm dụng chức quyền. Bởi vì Tiếu Hao xác thật sẽ lái xe. Cao trung thành tích toàn giáo đệ nhất tốt nghiệp, xác thật là một nhân tài, hơn nữa hiện tại đoàn xe nhu cầu cấp bách dùng người là tình hình thực tế. Đối với Tiếu Trấn bị cử báo sự, tổ chức cuối cùng quyết định lần này sự kiện thuộc về cử báo không xác thực, không đáng thụ lý. Nay cũng may mắn Hà Quế Phân lúc trước là trực tiếp tới vận chuyển đội cử báo, nếu như đi chính là cách thủy hội, việc này liền không nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Triệu Giang nhận được mặt trên thông chi khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nếu thật bởi vì việc này làm Tiếu Trấn ném công tác. Này sẽ là bọn họ vận chuyển đội một tổn thất lớn. Hắn làm người đem Tiếu Trấn kêu tới. Tiếu Trấn, tới, ngồi đi. Triệu Giang ghét bỏ mà nhìn trước mắt người, mấy ngày không thấy, tiểu tử này như thế nào chỉnh đến lôi thôi lết thiết, dâu cũng không quát, này tóc dù đến độ đánh liễu. Ngươi sao này Phó Đức Hạnh? Tiếu Trấn loát loát tóc, hàm hồ mà nói, khá tốt, nhiều nam nhân a. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà ngủ ngon, hắn cha mẹ cùng hắn tức phụ thấy, biết hắn tâm tình không tốt, cũng chưa nói cái gì, sẽ chỉ ở hắn nhìn không thấy địa phương, trộm thở ngắn thăng dài. Trước hai ngày hắn thúc hắn thẩm mang theo Tiếu Quân cùng Tiếu Hao tới cấp hắn xin lỗi, hắn biết việc này chẳng trách bọn họ, nhưng là trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Tiểu tử ngươi A Triệu Giang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười đối hắn nói, hôm nay làm ngươi tới, là nói cho ngươi cái tin tức tốt. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi nghỉ phép kết thúc. Lãnh đạo, ý của ngươi là, ta có thể trở về đi làm. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Tiếu Trấn không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền có rồi kết quả. Đúng vậy. Chúng ta tổ chức đã đem sự tình điều tra rõ ràng, ngày mai ngươi liền có thể bình thường đi làm. Cảm ơn lãnh đạo nhóm đối ta tín nhiệm. Tiếu Trấn liệt miệng, lộ ra mấy viên hàm răng trắng, áp lực không được vui sướng ập vào trước mặt. Còn có, ngươi đường đệ Tiếu Hao, ngươi liên hệ một chút hắn, làm hắn ngày mai tới trong đội đưa tin đi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta thật là có bản lĩnh, người khác nói gì ta đều không sợ. Hảo, ta đây liền đi cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức tốt này. Tiếu Trấn nói liền phải ra bên ngoài chạy. Người gì cấp A? Nơi này không phải có điện thoại sao? Triệu Giang vội vàng đem hắn kêu trở về, chỉ trên bàn điện thoại, đều lớn như vậy người, còn hấp tấp bục trộm. Ta này không phải rất cao hứng sao? Tiếu Trấn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiếu Hao nhận được điện thoại thời điểm, hắn đang ở bồi Tôn Yểu ở bờ sông giặt quần áo. Mấy ngày nay hắn quá thật sự thích ý, cưới tức phụ chính là hảo, thật là càng ngày càng thích này tiểu tức phụ. Tiếu Trấn đơn giản đem lãnh đạo quyết định nói với hắn một chút. Thông chí hắn ngày mai đi trong đội đưa tin. Tiếp xong điện thoại, Tiếu Hao trên mặt mây đen mới tính tan đi. Thế nào? Là xử lý kết quả ra tới sao? Tôn Điểu sốt ruột hỏi. Ân. Tiếu Hao một đôi mắt đào hoa đựng đầy ý cười, sùng lịch mà xoa xoa nàng tóc, đại đường ca công tác khôi phục, hơn nữa làm ta ngày mai đi vận chuyển đội đưa tin. Thật sự. Thật tốt quá. Tôn Điểu cao hứng nhào vào trong lòng ngực hắn, ở Tiếu Hao trên mặt bẹp hôn một cái. Tức phụ nhi, ta bình tĩnh một chút. Tiếu Hao khuôn mặt tuấn tú không cấm nổi lên một mạt đỏ ửng, làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn mắt chung quanh, may mắn không ai thấy. Phần 11. Chương 1, trở về. Về đến nhà sau Tiếu Hao đem tin tức tốt này nói cho Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền, để ở hai người trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Ngày hôm sau, Tiếu Hao sáng sớm, cưới xe đạp đi trong huyện. Tới rồi vận chuyển đội, bởi vì phía trước Tiếu Trấn dẫn hắn đã tới một lần, ngựa quen đường cũ tìm được rồi Triệu Giang, Triệu Thúc, ta tới. Triệu Giang nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Hao, hắn đứng ở nơi đó tư thái đĩnh bạn, ngực thẳng thắn mà đứng, mặt mày có cổ che giấu không được nghiêm nghị chính khí. Thân là một cái xuất ngũ quân nhân, Triệu Giang trong lòng âm thầm tiếc hận nói, này thật là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt ta. Đáng tiếc. Ân, Tiếu Hao đúng không? Tiểu tử không tồi. Triệu Giang cười ha hả mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, vì tị hiểm, ta đem ngươi phân tới rồi đệ nhị đại đội, không cùng Tiếu Trấn một cái đội, đối quyết định này ngươi có ý kiến sao? Không ý kiến, phục tùng lãnh đạo an bài. Tiếu Hao chấn định tự nhiên mà nói. Triệu Giang vừa lòng đến gật gật đầu, ân, hảo, ngươi đi tìm đệ nhị đại đội đội trưởng Trương Nhất Minh đi, cụ thể công tác nội dung làm hắn nói cho ngươi. Tốt, Triệu Thúc, phía trước sự làm ngươi nhọc lòng, cảm ơn ngươi. Tiếu Hao tự đáy lòng đến tạ nói, vốn là người xa lạ, có thể đối chính mình vươn viện thủ đã là không dễ. Ha ha, ngươi ở chỗ này nỗ lực công tác, chính là đối ta lớn nhất hồi báo, hảo hảo làm đi tiểu tử. Triệu Giang tin tưởng chính mình ánh mắt sẽ không sai, đứa nhỏ này là cái tốt. Ở mãn đường cái vẫn là xe lừa xe ngựa niên đại, xe vận tải lớn là cái khó gặp hiếm lạ vật, làm vận chuyển đội cũng thành một cái phi thường vênh váo tồn tại. Lúc này xe vận tải vẫn là giải phóng bài kiểu cũ xe tải lớn, vận chuyển hàng hóa trên cơ bản đều là lương thực, vải vóc chờ sinh hoạt sinh sản nhu yếu phẩm. Bất luận là trong thành vẫn là nông thôn, phần lớn đều là đường đất, trời mưa hạ tuyết thiên lộ phi thường khó đi, không giống đời sau. Đi cái tỉnh bên lái xe đi cao tốc mấy cái giờ là có thể tới rồi. Vận chuyển đội trước mắt tổng cộng có 3 cái đại đội, Tiếu Trấn là đệ nhất đại đội đội trưởng, đệ nhị đại đội đội trưởng là Trương Nhất Minh, hắn 30 tới tuổi, trung đẳng thân cao, làn da ngăm đen, có chút thiên gầy trên má treo nhiệt tình mỉm cười, vươn tay phải đối với Tiếu Hao nói, ngươi chính là Tiếu Hao đi. Ta là Trương Nhất Minh, ta cùng Tiếu Trấn là hảo huynh đệ. Trương ca, ngươi hảo, ta là Tiếu Hao. Tiếu Hao cũng vươn tay cùng chi tướng nắm. Đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Trương Nhất Minh lênh hắn ở đoàn xe xoay chuyển, quen thuộc một chút hoàn cảnh, sau đó đem hắn đưa tới một chiếc xe tải lớn trước, làm hắn khai một vòng thử xem. Tiếu Hao phía trước là cùng Tiếu Trấn học xe, hắn thực thông minh, đối với một ít tri thức một điểm liền thấu, hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Hắn ngồi trên phòng điều khiển, Trương Nhất Minh ngồi trên ghế phụ. Chỉ thấy hắn thoải mái mà đem xe khai đi ra ngoài, vững vàng vây quanh trong huyện vòng một vòng sau trở lại đoàn xe. Trương Nhất Minh kinh ngạc mà nhìn hắn, này tiểu tử không tồi a, không nghĩ tới tuổi không lớn, xe khai đến như vậy lão luyện, không biết còn tưởng rằng là cái tài xế ra đâu. Khai đến không tồi. Hai ngày này ngươi trước đi theo Dương sư phó xe rèn luyện, quen thuộc quanh thân địa hình, hảo hảo làm. Nếu làm hảo, một tháng sau liền có thể chuyển chính thức. Này xem như thông qua thượng cương trước kiểm nghiệm. Tiếu Hao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, làm hắn tức phụ quá thượng hảo nhật tử bước đầu tiên xem như bán ra đi. Nghĩ đến Tôn Hiểu sán lạn tươi cười, Tiếu Hao khỏe miệng không tự kìm hãm được hơi hơi giơ lên, vô hạn ôn nhu ở cặp kia thâm thúy con ngươi chậm rãi vượng khai. Tiếu Hao đi vận chuyển đội đi làm tin tức không ra ngày hôm sau liền ở trong thôn lan truyền nhanh chóng. Trong thôn mọi người nghe thấy cái này tin tức, đều ở khen Tiếu Hao là cái có bản lĩnh, đương nhiên cũng có đỏ mắt, nhưng là đỏ mắt cũng không chiêu nhi, ai làm ngươi không cái kia năng lực đâu. Còn ở nhà mẹ đẻ Hà Quế Phân cũng nghe nói chuyện này nhi, mấy ngày này trong lòng áp lực đảo qua mà quang, một viên không an phận tâm, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Tiếu Hao có thể đi vận chuyển đội, vậy thuyết minh cử báo sự hẳn là không có việc gì, chính mình rốt cuộc có thể hồi nhà chồng, nàng có thể không cao hứng sao. Nàng một khắc đều không nghĩ ở nhà mẹ đẻ ngây người, bị nàng cha đánh đến hạ không tới giường đất không nói, hơi chút hảo chút, còn muốn mỗi ngày làm việc, nàng thật sự là chịu không nổi. Hà Quế Phân đối với gương đem chính mình trang điểm một lần, gấp không chờ nổi thu thập hảo tự mình tay mải, cao hứng phấn chấn đối Trần Hoa Chi nói, mẹ, ta hồi nhà chồng A. Trần Hoa Chi nghe xong một ngốc, sao? Ngươi nhà chồng làm ngươi trở về làm ly hôn chứng. Hà Quế Phân tức giận mà nói, ly gì A? Ngươi liền không thể tưởng ta điểm hảo. Đánh chết ta cũng không ly hôn. Vậy ngươi bà có thể đồng ý sao? Trần Hoa Chi trong giọng nói toàn là lo lắng, nàng khuê nữ có thể không ly hôn đương nhiên là tốt nhất. Hà Quế Phân nhỏ giọng đối Trần Hoa Chi nói, mẹ, ngươi cùng cha ta nói một chút, làm hắn cho ta lấy 500 đồng tiền, hắn lúc trước không phải đáp ứng rồi ta bà sao. Trần Hoa Chi vừa nghe liền nóng nảy, nhà ta nào có như vậy nhiều tiền A. Ngươi này không phải muốn cha ngươi mệnh sao. Ta đây sao chỉnh A, không lấy tiền, ta bà có thể làm ta vào cửa sao. Chẳng lẽ ngươi thật muốn xem ta ly hôn sao. Nhà hắn không phải không có việc gì sao. Ngươi chú em công tác cũng có, sao còn đòi tiền đâu. Theo ta bà kia tính tình, ngươi không bồi tiền có thể hảo xử sao? Trần Hoa Chi do dự một chút, hành đi, ta cùng cha ngươi thương lượng đi. Giữa trưa thừa dịp các nam nhân tan tầm về nhà ăn cơm, Trần Hoa Chi trộn cùng Hà Lao Thật thương lượng một chút bồi tiền sự. Hà Lao Thật tuy rằng trong lòng khí bất quá, hận chết đứa con gái này, nhưng hắn trước mặt ngoại nhân lại là cái túng, cũng không dám nói không bồi, sợ Lao Tiếu ra thật sự tìm hắn phiền thoái. Ăn qua cơm trưa, trong nhà chỉ còn lại có Hà Lao Thật Trần Hoa Chi bọn họ ba người. Hà Lao Thật tâm bất cam tình bất nguyện móc ra 200 đồng tiền, nhìn trong tay đại đoàn kết, đau lòng đến thẳng chịu chịu, nhà ta cũng chỉ có nhiều như vậy tiền, đều cho ngươi. Hà Quế Phân đếm đếm, này tiền số nhi không đúng a, còn kém 300 đồng tiền đâu. Nhà ta cũng chỉ có nhiều thế này tiền, này vẫn là có ngươi ca tẩu cho ngươi đâu. Trần Hoa Chi ở một bên cắm câu nói, nhà nàng là thật không như vậy nhiều tiền. Kia không được, tiền không đủ. Ta bà có thể tha thứ ta sao? Nếu không, cha ngươi cho ta đánh cái giấy nợ, ta cũng coi như có cái công đạo. Hà Lao Thật hung hăng mà trừng mắt nàng, cắn chặt sau lợi, nói, hảo, ta cho ngươi viết. Còn có, Hà Quế Phân ngươi cái này bạch nhãn lang, cho ta nghe hảo lâu, từ nay về sau ngươi đừng lại hướng nhà mẹ để chạy, coi như chúng ta lão Hà già không ngươi người này. Nói xong, làm Trần Hoa Chi tìm tới giấy cùng bút, viết một chương giấy nợ, ném cho Hà Quế Phân. Hà Quế Phân bĩu môi. Không cho về nhà mẹ đẻ liền không trở về bái, có gì ghê gớm. Đem tiền cùng giấy nợ thu hảo, lấy qua trước thu thập tốt tay mải, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn xem, đây là ngươi dưỡng hảo khuê nữ. Hà Lao Thật bị nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn thật đúng là dưỡng một con uy không thân bạch nhãn lang. Trần Hoa Chi sợ tới mức không dám lên tiếng, chạy nhanh chạy đến trong viện tìm chút việc làm, nàng đáng sợ Lao già này giận chó đánh mèo với nàng. Bách gia thôn người cũng không biết Hà Quế Phân làm dơ bẩn sự. Đều cho rằng nàng chỉ là cùng Tiếu Quân cãi nhau, về nhà mẹ đẻ ngây người mấy ngày. Nhìn đến nàng trở về cũng không nghĩ nhiều, đều nhiệt tình tiến lên cùng nàng chào hỏi. U, này không phải Quế Phân sao? Nhà ngươi hao tử thật đúng là lợi hại, được cái tốt như vậy công tác. Ngay thường cùng Hà Quế Phân chỗ không tồi Trần Tẩu thấu lại đây, nhiệt tình mà nói. Nàng xấu hổ mà cười cười, đúng vậy, ta chú em là rất lợi hại, kia cái gì, Trần Tẩu, ta không cùng ngươi lao à, ta về trước ra à. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng Tiếu gia vội vàng đi đến, nàng trong lòng vẫn là thực thấp thỏm, bất quá, này hôn nàng vô luận như thế nào đều không rời. Nắm chặt trong túi tiền, lúc này mới có chút tâm an. Nếu trở về bà không tính toán truy cứu việc này, nàng liền đem tiền trộm giấu đi chính mình hoa. Nếu còn thị phi làm nàng ly hôn, vậy đem này tiền cấp bà, cho tiền hẳn là liền không có việc gì đi. Đang ở trong viện làm việc Tiếu Quân là cái thứ nhất nhìn đến nàng trở về, lười để ý nàng, xoay người liền vào đông phòng. Hà Quế Phân đồng thời cũng thấy được hắn, nàng vừa muốn nói một câu, liền thấy này nam nhân mặt vô biểu tình vào nhà. Hắn đây là ý gì? Nhiều như vậy thiên, còn đang giận nàng. Hắn Tiếu Quân bằng gì sinh nàng khí? Hà Quế Phân cắn chặt môi, nhịn xuống trong lòng khó chịu, thay một bộ ủy khuất mặt vào nhà chính, cha, mẹ, ta đã trở về. Triệu Ngọc Hiền không nghĩ tới nàng tin tức còn rất linh thông, nhanh như vậy liền tin vào nhi chạy về tới. Sao, đây là nghĩ kỹ rồi, hôm nay trở về cùng lão đại lãnh ly hôn chứng. Triệu Ngọc Hiền cười không đạt đáy mắt, trong thần sắc toàn là trào phúng. Hà Quế Phân đấy lòng xẹt qua một tia hoảng loạn, cầu xin nói, mẹ, ta không nghĩ ly hôn. Ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta lần này đi. Ngươi hiện tại biết sai rồi. Kia lúc trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi sao chết sống không thừa nhận đâu. Ta. Mẹ, ta thật sự biết sai rồi. Hà Quế Phân vội vàng móc ra trong túi tiền cùng giấy nợ, phóng tới trên bàn. Mẹ ngươi xem, đây là nhà ta bồi cấp nhà ta tiền. Triệu Ngọc Hiền liếc liếc mắt một cái trên bàn tiền cùng giấy nợ, chọn hạ mi, nghĩ thầm này Hà Quế Phân thật đúng là kẻ tàn nhẫn, còn biết làm nàng cha mẹ đánh giấy nợ. Ly hôn cùng bồi tiền có gì quan hệ? Ngươi sẽ không cho rằng bồi tiền, này hôn liền không cần ly đi. Mẹ, ta thật sự làm sai. Ta về sau nhất định hảo hảo cùng Tiếu Quân sinh hoạt. Hà Quế Phân nói, lặng lẽ tàn nhẫn khắp chính mình một phen, đau đến nàng nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện Tiếu Kiến Quốc nhìn, có chút không đành lòng, hài nhi mẹ hắn, nếu không đem lão đại kêu lên tới, hỏi một chút hắn ý tưởng đi. Việc này chủ yếu vẫn là xem lão đại sao tưởng, đương cha mẹ làm không được này chủ. Triệu Ngọc Hiền gật gật đầu, nói, hành, vậy ngươi kêu hắn lại đây đi. Tiếu Quân Tâm bất cam tình bất nguyện bị hắn cha tún tới rồi nhà chính. Vào phòng cũng không xem Hà Quế Phân, tìm cái ghế không rên một tiếng mà ngồi xuống. Triệu Ngọc Hiền nhìn hắn như vậy liền đầu đau, này lao đại từ nhỏ đến lớn là cái thành thật, nhưng là làm việc quá không chủ kiến, lớn như vậy còn không cho người bất lo. Nàng Hà Quế Phân không nghĩ ly hôn, ngươi nói một chút đi, ngươi là sao tưởng? Triệu Ngọc Hiền nhìn về phía Tiếu Quân mở miệng hỏi. Tiếu Quân ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó ngự khí bình đạm mà nói, mẹ, việc này, vẫn là ngươi quyết định đi. Là ta cùng nàng sinh hoạt, vẫn là ngươi cùng nàng sinh hoạt ta. Chính ngươi sự chính mình quyết định. Triệu Ngọc Hiền bị tức giận đến đối hắn la lớn. Hà Quế Phân thấy đột phá khẩu vẫn là ở Tiếu Quân trên người, vội vàng hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn về phía hắn, hài nhi cha hắn, ta biết sai rồi. Ta về sau bảo đảm gì đều nghe ngươi, ngươi không nghĩ ta, ngươi cũng muốn ngẫm lại cẩu thẳng nhi a. Tiếu Quân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia giấy rủa, nhấp chặt môi, không nói nữa. Hà Quế Phân nhìn ra Tiếu Quân do dự, biết chính mình chỉ cần lại cố gắng một chút là được, nàng bùn một tiếng quỳ xuống, lửa tình mà khóc lóc nói, cha, mẹ, các ngươi liền tha thứ ta một hồi đi. Nếu thật ly hôn, cậu thẳng nhi liền thành không mẹ nó ba. Nghĩ đến tôn tử, Tiếu Kiến Quốc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài, lao đại, chuyện của ngươi chính ngươi nhìn làm đi. Tiếu Quân nhìn Hà Quế Phân quỳ gối nơi đó, đôi mắt sưng đến cùng cái hoạch đào dường như, nghĩ đến hai người còn có cái hài tử, kết hôn nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là có cảm tình. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, chậm gì gì mà nói, mẹ, nàng dù sao cũng là cậu thẳng như mẹ, ta. Phần 12. Chương 1, phân ra. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Đưa mẹ nó làm sao không hiểu biết chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, con cháu đều có con cháu phúc, đương cha mẹ cũng quản không được nhiều như vậy. Triệu Ngọc Hiền đối quỳ trên mặt đất Hà Quế Phân nói, ngươi đứng lên đi, từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi về sau nếu lại tìm đường chết, đừng trách chúng ta láo tiếu gia lưu không giới ngươi. Cảm ơn mẹ. Ta về sau sẽ không. Hà Quế Phân nghe xong, vội vàng xoa xoa nước mắt, đứng lên. Triệu Ngọc Hiền cùng Tiếu Kiến Quốc đối nhìn thoáng qua, trong lòng có quyết định, nói, còn có chuyện, ta và ngươi cha muốn cùng các ngươi nói. Lão đại, ngươi đi đem lão nhị cùng hắn tức phụ kêu lên tới. Tiếu hao bọn họ tới thời điểm, nhà chính một mảnh yên tĩnh, Hà Quế Phân đã không khóc, chính túi đầu xúc ở một bên. Tôn Điểu tới gần Tiếu hao, ở bên thai hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi biết sao lại thế này sao? Không biết, ngồi chỗ đó đi. Tiếu hao cho nàng dọn cái ghế làm nàng ngồi xuống, chính mình đứng ở nàng bên cạnh. Triệu Ngọc Hiền gặp người đều đến đông đủ, trước nhìn thoáng qua Tiếu Kiến Quốc, sau đó đối đại gia nói, cho các ngươi lại đây, là có chuyện muốn cùng các ngươi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều phân ra qua đi. Triệu Ngọc Hiền không để ý đến mọi người kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục nói. Chuyện này là ta và ngươi cha ở Hào Tử kết hôn trước liền nghị kỹ rồi, hiện giờ Tiếu Hào đã thành gia, cũng là thời điểm quản gia phân. Mẹ, nhà ta quá đến hảo hảo phân gì ra a? Ta chẳng phân biệt. Tiếu Quân không nghĩ phân ra, hắn là lão đại, nuôi sống người một nhà là trách nhiệm của chính mình, phân ra, người trong thôn sau lưng không chừng sao nói hắn đâu. Nào quá đến hảo. Ngươi nói cho ta, ngươi là mắt mù vẫn là tâm hạt ta. Triệu Ngọc Hiền tức giận dỗi hắn một câu, nàng này đại nhi tử có phải hay không khi còn nhỏ từ trên giường đất rơi xuống quăng ngã choáng váng. Thủ hắn kia tìm đường chết tức phụ ai có thể quá hảo cuộc sống này. Tiếu Quân chép chép miệng, không nói, Hà Quế phân kỳ thật cũng không nghĩ phân ra, lão nhị mới vừa có chính thức công tác, một tháng tiền lương mấy chục khối đâu. Nếu không phân ra, nay tiền còn có thể có nhà nàng một phân đâu, nàng bà thật là quá bất công. Nhưng nàng không dám nói như vậy, chỉ có thể yên lặng hy vọng cái này ra phân không thành. Lão nhị, ngươi nói một chút, ngươi cũng tưởng phân ra sao? Tiếu Quân chưa từ bỏ ý định hỏi hướng Tiếu Hào. Ta nghe mẹ nó. Tiếu Hào sắc mặt bình đạm nói. Tiếu Kiến Quốc giận mắt chừng, dương giọng nói, được rồi, có nghĩ phân, cái này ra đều điểm nhị phân. Bắt đầu phân đi. Tôn Điểu không nghĩ tới chính mình mới đến nơi này mấy ngày, cái này ra liền phải phân ra, thật là chính hợp nàng tâm tư. Chính mình trên người bí mật nàng là vô luận như thế nào đều không thể để cho người khác biết đến, lúc này hảo, chính mình có tư nhân lãnh địa, liền có thể yên tâm đi nghiên cứu một chút tùy thân không gian. Triệu Ngọc Hiền uống lên nước miếng, mới tiếp tục nói. Trước từ phòng ở bắt đầu phân đi, các ngươi hai anh em hiện tại trụ nhà ở liền về các ngươi chính mình, chính phòng về ta và ngươi cha trụ. Nếu muốn phân ra liền phải phân hoàn toàn chút, có rảnh thời điểm, các ngươi đi đem nhà mình tường viện cùng bệ bếp xây lâu, từ ngày mai bắt đầu, đều chính mình khai hỏa nấu cơm đi. Phòng ở như vậy phân cũng chưa ý kiến đi. Tiếu Kiến Quốc ở một bên phụ hòa nói. Thấy mọi người đều không ý kiến, Triệu Ngọc Hiền tiếp theo nói, nhà ta mà, tổng cộng phân tam phần, mỗi nhà các một phần. Cái này có ý kiến sao? Mẹ, ta kia phân, ta liền từ bỏ. Tiếu Hào đem chính mình kia phân mà làm ra tới. Lão nhị, ngươi nghĩ kỹ rồi. Nếu là trong thành công tác không có, ngươi lại trở về đã có thể không mà loại. Ân, ta nghĩ kỹ rồi. Chính mình nếu đi vận chuyển đội, liền nhất định sẽ đem công tác làm hảo. Cho dù về sau thật sự cái gì đều không có, kia hắn cũng sẽ tưởng biện pháp khác làm hiểu quá thượng hảo nhật tử. Tôn Hiểu trong lòng đối nàng nam nhân yên lặng điểm cai tán. Nàng thật không phải chồng chọn kia khối liêu A. Ân, hành đi. Triệu Ngọc Hiền gật đầu, tiếp theo lại hỏi hướng Tiếu Quân, lão nhị mà ngươi muốn loại không? Nếu ngươi tưởng loại miếng đất này, liền từ phân cho ngươi tiền cấp Hao Tử 200 đồng tiền. Tiếu Quân lúc này không có chủ ý, không tự chủ được mà nhìn về phía Hà Quế Phân. Hà Quế Phân thấy nàng nam nhân nhìn về phía chính mình, trong lòng tính toán một chút, nhỏ giọng nói, mẹ, 200 đồng tiền có phải hay không có chút nhiều A. Triệu Ngọc Hiền xẻo nàng liếc mắt một cái. Liền này đó tiền. Này mà các ngươi không cần, ta và ngươi cha loại, không ai cầu các ngươi. Chứng đều tính không rõ ngọn ý. Này hai người thật là có thể đem nhân khí chết, đào 200 đồng tiền, này mà có thể nhường cho bọn họ loại cả đời, như vậy chiếm tiện nghi sự, còn cảm thấy không có lời. Hà Quế Phân ủy khuất ba ba mà nhìn Triệu Ngọc Hiền, nàng bà sao lại nói nàng. Chính mình thật là hối hận, đầu óc chịu mới đi trong huyện cử báo, làm cho phân ra chuyện lớn như vậy. Chính mình liền cái lên tiếng quyền đều không có. Mẹ, nay khối địa chúng ta muốn. Liền dựa theo ngươi nói làm đi. Tiếu Quân sợ Triệu Ngọc Hiền sinh khí, vội vàng hồi phục nói, hắn biết tuy rằng mẹ nó xem hắn không vừa mắt, nhưng là cũng sẽ không cho hắn mệt ăn, chính mình trừ bỏ chồng chọn cũng sẽ không làm khác, nhiều loại khối địa còn có thể nhiều chút thu vào. Ân, kia việc này liền như vậy định rồi. Triệu Ngọc Hiền vừa lòng đến gật gật đầu, này lao đại còn không phải quáng ốc, sau đó lại đối Tiếu Kiến Quốc nói, ngươi đem này từng điều đều viết rõ ràng a. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi. Tiếu Kiến Quốc đem phân ra hạng mục công việc từng điều rõ ràng đến liệt ở trên giấy. Triệu Ngọc Hiền lại đem hậu viện vườn rau chia làm tam khối, hai chỉ gà mái giả cho lão đại lão nhị mỗi nhà cắt một con, chính mình không lưu, tính toán quá hai ngày mua hai chỉ gà còn ôm trở về dưỡng. Lương thực, chén đũa cũng đều chia làm tam phân. Nàng xem nhà này đồ vật phân đến không sai biệt lắm, mới làm cho đại gia mặt, từ trong ngăn tủ đem trong nhà tiền tiết kiệm đem ra. Trừ bỏ lão Hà ra bồi 200 đồng tiền cùng 300 khối giấy nợ không ở phân ra trong phạm vi, nơi này là 855 đồng tiền cùng một ít phiếu, mỗi nhà phân 285 đồng tiền, này mấy trương phiếu các ngươi hai nhà phân đi, ta và ngươi cha liền từ bỏ. Triệu Ngọc Hiền đem tiền phân hảo sau, lại từ Tiếu Quân kia phân lấy ra 200, phóng tới Tiếu Hao những cái đó tiền, nói, lao nhị ra mà cho lao đại loại, lao đại ngươi phải cho Hao tử 200 đồng tiền. Hao tử, đại ca ngươi cũng chỉ sẽ trồng trọt này một cái nghề nghiệp, ngươi cũng đừng ngại tiền thiếu. Nói, Triệu Ngọc Hiền đem 485 đồng tiền cùng phiếu phóng tới Tiếu Hao trong tay. Ân, cảm ơn mẹ. Tiếu Hao tiếp nhận tiền tùy tay cho Tôn Hiểu, ngự khi ôn hòa đối nàng nói, này tiền ngươi cầm đi. Tôn Hiểu Mỹ tư tư đem tiền cùng phiếu cất vào trong túi, nàng hiện tại cũng coi như là cái kẻ có tiền lạc. Phân ra cảm giác thật đúng là không tồi. Triệu Ngọc Hiền lại đem 80 nhiều đồng tiền cho Tiếu Quân, Hà Quế Phân nhìn nghẹn nghẹn miệng, nghĩ thầm phân tới phân đi, nhà nàng tài trí như vậy điểm tiền, vì thế nhỏ giọng nói thầm nói, bất công. Ngươi nói gì? Ta nghe không thấy. Ngươi lớn tiếng chút nói. Triệu Ngọc Hiền cau mày, nhìn về phía Hà Quế Phân. Mẹ, ta gì cũng chưa nói. Hà Quế Phân cũng không dám lại chọc nàng bà, thân mình sau này rụt rụt, không nói chuyện nữa. Triệu Ngọc Hiền khinh thường mà trắng nàng liếc mắt một cái, túng hóa. Tiếu Kiến Quốc đem phân ra công văn viết hảo sau đối với huynh đệ hai người nói, hai người các ngươi lại đây ký tên đi, chúng ta cái này ra này liền tính chính thức phân ra. Thêm xong tự, Triệu Ngọc Hiền lại làm hai nhà đem các gia phân đổ vật đều lấy đi. Tôn Hiểu Tưởng đem gà mái già để lại cho nàng bà, cái này niên đại mỗi nhà mỗi hộ hạ trứng gà đều luyến tiếc ăn, là lấy tới đổi tiền, một cái trứng gà có thể bán cái 5-6 phân tiền, nàng không nghĩ đem bà cực cực khổ khổ nuôi lớn gà ôm đi. Mẹ, nay chỉ gà vẫn là cho ngươi lưu lại đi, ta cũng dưỡng không tốt. Có gì dưỡng không tốt, một ngày uy điểm thực là được, ngươi xem ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, ăn nhiều chút trứng gà bổ bổ, ta còn chờ ôm đại tôn từ đâu. Nàng nghe xong lúc sau, trên mặt nổi lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng, ậm ừ nói, mẹ, thật không cần. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy buồn cười mà nhìn nàng, biết nha đầu này là thẹn thùng, trêu ghẹo nói, gì không cần a? Ngươi đứa nhỏ này mặt sao đỏ, nhanh lên đem nó ôm đi đi. Nghĩ đến chính mình cái kia không gian, nàng không lại chối từ, về sau đem bên trong thứ tốt chuyển ra tới, nhiều cho nàng bà bổ bổ cũng là giống nhau. Đem lương thực, chén đũa linh tinh đồ vật bắt được tây phòng sau Tôn Hiểu đem chúng nó sửa sang lại hảo, nhìn quanh một chút hắc toàn bộ nhà ở, trong lòng thở dài, ai, cái này ra vẫn là quá nghèo. Chính mình nhất định phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Tiếu Hao thấy tức phụ sững sờ ở chỗ đó cũng không biết suy nghĩ cái gì đâu, nhẹ nhàng quát hạ nàng cái mũi, tò mò hỏi. Nhà chúng ta vẫn là quá nghèo, lời này nàng không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Tiếu Hao ngẩn ra, sau đó đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, ngữ khí nghiêm túc mà lại kiên định về phía nàng bảo đảm, này chỉ là tạm thời, ta sẽ thực nỗ lực. Ân, ta tin ngươi. Hắn trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, chính mình cái gì đều không có, lại có thể bị nàng như thế tín nhiệm, thật tốt. Túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, nàng kia sáng ngời đôi mắt, giống như một ông thanh tuyển, tràn đầy hắn ảnh ngược, phấn hồng đôi môi, dù hoặc hắn âu yếm. Mà hắn cũng nhịn không được làm như vậy, chậm rãi túi đầu thò lại gần, nùng liệt mà dài lâu. Hao tử, ngươi ở phòng sao? Mẹ cùng ngươi nói sự kiện. Triệu Ngọc Hiền kia đột nhiên tới lớn giọng đánh vỡ này một phòng tiểu diễm. Tôn Hiểu đột nhiên đẩy ra hắn, trắng non khuôn mặt nhỏ đằng mà hồng tới rồi bên hai. Này ban ngày ban mặt, hai người bọn họ như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ thượng đâu. Tiếu Hao cười xem hắn tức phụ cùng cái con thỏ dường như nhảy ra thật xa, bất đắc dĩ đến đi cho hắn mẹ mở cửa. Mẹ, chuyện gì à? Ta đi vào cùng ngươi nói. Triệu Ngọc Hiền vừa nói vừa vào phòng, tiến phòng liền nhìn đến Tôn Hiểu trong tay cầm buồn, ngồi ở trên giường đất túi đầu ở đàng kia đọc sách. Hiểu Hiểu, ngươi ở đàng kia xem gì đâu? Sao còn phản lấy thư đâu? Tôn Hiểu trái tim nhỏ còn ở đàng kia phịch phịch loạn nhảy, kinh Triệu Ngọc Hiền như vậy vừa nói, lúc này mới phát hiện chính mình một sốt ruột đem thư lấy phản. Trong lòng thầm mắng một câu chính mình xuẩn, nàng buông trong tay thư, ngượng ngùng nói, mẹ, ta không thấy gì. Tiếu Hao thấy phụt một tiếng cười ra tiếng tới, sau đó ho nhẹ một tiếng, đánh gây Triệu Ngọc Hiền còn muốn nói ra nói, thế chính mình tức phụ giải vây nói, mẹ, ngươi không phải có việc sao? Chuyện gì a? Triệu Ngọc Hiền ở Tôn Hiểu bên người ngồi xuống, từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, đối hai người nói, đây là lão Hà gia bồi kia 200 đồng tiền, hai ngươi lưu 100, mặt khác 100 cho ngươi đại bá gia mua điểm gì đưa qua đi, kia 300 khối giấy nợ liền không cho các ngươi, ta lưu trữ nó hữu dụng. Mẹ, này tiền ngươi lưu trữ, chúng ta không cần. Tôn Hiểu nghe được Tiếu Hao nói như vậy, cũng đi theo gật đầu, nàng cũng là cái này ý tưởng. Chính mình trong tay hiện tại vài trăm đồng tiền, cũng đủ dùng, lại nói này tiền là bà muốn tới, chính mình không thể thu. Nàng xem hai hài tử đều không cần này tiền, cũng không cưỡng bách nữa bọn họ thu, kia hành, ta trước thế hai ngươi thu, về sau dùng tiền thời điểm lại cho các ngươi lấy. Hành, mẹ, ngươi thu đi. Tôn Điểu biết, kỳ thật nàng bà không thật sự muốn Hà ra này 500 đồng tiền, chẳng qua là lúc ấy quá sinh khí mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, nàng đại tẩu thật đem này tiền muốn tới, còn đánh giấy nợ, phỏng chừng lúc này Hà ra người đều hận chết nàng đi. Phần 13. Chương 1, không gian. Tiếu Hao tìm tới Lý Thanh Sơn cùng trong thôn cường tử hỗ trợ vận tới thạch đầu cùng bùn đất, ba người cùng nhau đem tường viện xây hảo, lại ở nhà ở bên đắp một cái giản dị lều, lũy cái bậy bếp. Tôn Điểu vốn định lại đây hỗ trợ, lại bị hắn chạy về phòng. Ba người làm xong sống, Tiếu Hao tiễn đi hai người bọn họ, liền lãnh nàng tham quan một chút mới vừa đắp tốt lều cùng bậy bếp, nơi này ngươi trước chắp vá dùng, quá mấy ngày nghỉ ngơi ta lại hảo hảo lộng lộng. Nơi này mùa đông thực lãnh, chỉ đắp cái lều nấu cơm, khẳng định không được. Thiên lãnh phía trước hắn nhất định phải làm ra cái phòng nhỏ đường phòng bếp mới được. Ngươi nhìn xem nhà ta còn thiếu cái gì, ngày mai tan tầm ta mang về tới. Hắn tìm tới giấy bút làm Tôn Hiểu đem muốn mua đồ vật viết xuống tới. Tôn Hiểu trong lòng cộng lại một chút, nhà này thiếu đồ vật thật sự quá nhiều, nhà ta hiện tại nhất thiếu chính là nồi, không có nồi chúng ta như thế nào nấu cơm a? Hành, ta ngày mai liền mua trở về. Tôn Hiểu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ân. Nhà ta không có công nghiệp phiếu a. Ngươi như thế nào mua a? Không có việc gì, ta có biện pháp mua được, ngươi nhìn lại còn mua khác sao? Tiếu Hao lười nhác mà nói. Không nghĩ tới nàng nam nhân còn có cửa này lộ, lại trên giấy viết thượng mấy thứ đồ vật, còn muốn mua hai điều khăn lông, hai cái bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, nhà ta mấy thứ này đều không thể dùng, muốn đổi, ân. Còn có các loại nấu ăn gia vị, lại mua điểm du. Viết xong, nàng đem giấy bút đưa cho Tiếu Hao, chỉ có thể trước hết nghĩ đến này đó. Ân. Tiếu Hao đem giấy điệp hảo, để vào túi. Đúng rồi, ta đi cho ngươi lấy tiền. Tôn Điểu lúc này mới nhớ tới trong nhà tiền tiết kiệm còn ở chính mình trong tay. Không cần, những cái đó tiền ngươi lưu lại đi, ta nơi này còn có tiền. Nàng nghe xong trọn hạ mi, không thấy ra tới a. Ngươi còn tư tàng tiểu kim khô a. Mau nói ngươi còn có bao nhiêu tiền. Xem nàng kia hung ba ba tiểu dạng nhi, Tiếu Hao giơ lên khóe môi, dùng đầu ngón tay nâng lên nàng cằm, trêu chọc nói, muốn sao? Ngươi nếu biểu hiện hảo, đều cho ngươi. Tôn Điểu xóa sạch hắn kia chỉ không an phận tay, ngự khí siêu hung mà nói, cho ngươi cái đầu. Ta phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì. Ngươi cho ta tránh ra. Vỗ vô loạn nhảy đắt trái tim nhỏ, nàng trong lòng âm thầm may mắn nói, còn hảo, không bị sắc đẹp sở hoặc. Phúc ha ha Tiếu Hao nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn này tức phụ cũng quá đâu. Nay phản ứng tốc độ có phải hay không có điểm qua. Bị hắn dọa sao? Ân. Hắn giống như đậu nàng đậu nghiện rồi. Đối với cái này nghiện, hắn nhưng không nghĩ giới. Hôm nay buổi tối, Tiếu gia người ngồi ở cùng nhau ăn phân ra trước cuối cùng một bữa cơm. Hôm sau sáng sớm, Tôn Điểu tỉnh lại thời điểm, nàng nam nhân đã đi trong huyện đi làm, giường đất trên bàn phòng trước khi đi làm tốt cơm sáng, rau dại canh cùng bánh bột bắp, không có nổi cũng không biết hắn như thế nào làm. Tôn Điểu lên rửa mặt, đem nhà ở đơn giản thu thập một chút mới ăn cơm, nhìn trên bàn đồ ăn, trong lòng ngọt ngào. Nàng coi trọng nam nhân thật đúng là không kém. Phân ra sau đông phòng ra mà nhiều, Tiếu Quân chính mình một người làm bất quá tới, Hà Quế Phân cũng yêu cầu đi theo xuống đất làm việc, cậu Thạng Nhi chỉ có thể giao cho Triệu Ngọc Hiền đến mang. Lúc này, Triệu Ngọc Hiền mang theo cậu Thạng Nhi đi thôn đầu đại thụ hạ đi chơi. Thừa dịp không ai ở nhà, nàng tính toán tiến trong không gian hảo hảo đi dạo. Ăn cơm xong đóng cửa cho kỹ, Tôn Điểu ý niệm vừa động, liền đi vào không gian. Trong không gian cảnh sắc vẫn như cũ là hải thiên nhất sắc. Đẹp không sao tả xiết. Trong nước cá tôm du đến vui sướng vô cùng, phía sau dãy núi vần quanh, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh thanh đại chi sắc, gần chỗ cây cối lớn lên xanh um tươi tốt, đứng lặng với này sơn thủy chi gian, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, như mộng như ảo. Lúc này, nàng nhìn đến ly bãi biển cách đó không xa giống như có thứ gì, nàng thật cẩn thận mà đi qua, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là một toa trứng vịt, có thể có 5-6 cái nhiều như vậy, cái đầu rất lớn. Cái này địa phương như thế nào sẽ có trứng vịt đâu? Chẳng lẽ này trong không gian có hải vịt sao? Nàng lại hướng tiếp tục đi phía trước đi, túi đầu tìm kiếm muốn nhìn một chút còn có hay không, đi rồi không bao xa, lại phát hiện hai hoa. Cái này Tôn Hiểu có thể xác định, này trong không gian thật sự có hải vịt. Hai mắt mạo quang mà nhìn chằm chằm nhiều như vậy trứng vịt, nàng không tự giác mà nuốt hạ nước miếng. Ly lần trước ăn canh trứng, nàng đã tố thật nhiều thiên. Có này đó trứng vịt, này đó cá tôm. Nàng không bao giờ dùng lo lắng dinh dưỡng bất lương. Nhìn san sát ngọn núi, Tôn Điểu tưởng đi lên nhìn xem còn có hay không cái gì thứ tốt, nàng dọc theo ngọn núi thiên nhiên hình thành ốn lượn tiểu đạo, bước lên bậc thang. Tiểu đạo hai bên là một mảnh hoa hải, đủ mọi màu sắc cảnh tương nở rộ, có chút hoa lớn lên thực kỳ lạ, tiêu không nổi danh tự tới. Đi rồi trong chốc lát, xuất hiện ba điều mở rộng chi nhánh lộ, hai bên đường không hề là biển hoa, mỗi con đường ven đường, thực vật cũng không đồng nhất tưởng, quyết định trước mặc kệ nó, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nàng phát hiện có một chút rất kỳ quái, bình thường rừng rậm không nên có như vậy đan xen có hứng thú con đường A. Nơi này thật giống như là đã phân chia hảo khu vực giống nhau, gọn gàng ngăn nắp, làm người vừa xem hiểu ngay. Đi rồi mười mấy phút, nàng nhìn đến phía trước cách đó không xa giống như có một cái nông gia tiểu viện, sân bên cạnh là một hồ nước suối. Đi vào sân, trong viện loại một cây phượng hoàng hoa thụ, mãn thụ phượng hoàng hoa tươi đẹp như hỏa, mỹ đến làm người kinh diễm, cái này làm cho Tôn Hiểu nghĩ đến đời sau mỗ kịch một câu, phượng hoàng hoa hoa khai hai mùa, một quý duyên tới, một quý duyên tán. Thụ bên cạnh là cái thạch xây nhà ở không lớn, bên trong có một trương giường đơn cùng một bộ bàn ghế, giường bên cạnh là một cái đại ngăn tủ. Nàng mở ra cửa tủ, chỉ thấy bên trong tổng cộng là 3 tầng, mặt trên 2 tầng là thư tịch, nhất phía dưới một tầng phóng một đống chai lọ vại bình. Tùy tay mở ra một cái bình nhỏ, bên trong mấy viên tiểu thuốc viên cùng một trương tờ giấy thượng viết chính là thuốc viên tên cùng công hiệu. Nàng thô sơ giản lược nhìn một chút, cái chai này đó thuốc viên có mỹ dung dưỡng nhan, cường thân kiện thể, minh mục tỉnh não từ từ, chủng loại rất nhiều. Còn có những cái đó bình trang chính là một loại màu nâu tiểu đậu tử, nếu không nhìn kỹ, này đó cây đậu cùng chung thuốc viên lớn lên rất giống. Nàng mở ra bình tờ giấy, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đến loại này cây đậu là một loại thực vật, tiêu trăm vị đậu, chủ yếu công năng là cho đồ ăn gia vị để tiên, người ăn không bất luận cái gì tác dụng phụ. Tôn Hiểu cảm thấy hôm nay thu hoạch có điểm đại A, phát hiện không ít trứng vịt không nói, còn được đến nhiều như vậy hữu dụng thuốc viên, hiện tại liền nấu cơm gia vị liêu đều không cần mua. Ha ha ha, nàng đây là cái gì thần tiên vận khí A, cư nhiên có thể được đến như vậy một cái bảo bối không gian. Lại phiên phiên mặt trên 2 tầng thư tịch, hình như là một ít về dược liệu, thực đơn linh tinh thư, nàng xem đến cái biết cái không, đơn giản không hề nhìn, tính toán về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Ra không gian, nàng tìm tới một cái rổ tục một ít cỏ khô, lại về tới trong không gian, đem trứng vịt đều nhặt được cùng nhau. Đem phía trước phát hiện tam hoa trứng vịt trước cất vào rổ, tìm lại phát hiện 2 hoa, tổng cộng 32 cái trứng vịt trang tràn đầy một rổ. Xem thời gian đã không còn sớm, nàng cũng không tính toán lại tiếp tục tìm, xách theo rổ ra không gian trở về phòng, để lại 7 cái trứng vịt, còn lại nàng tưởng đem chúng nó yêm làm thành hột vịt muối. Nói làm liền làm, tìm tới một cái bình dùng thủy xuyến sạch sẽ, sau đó đem trứng vịt dùng nước trong giặt sạch một chút phóng tới cái bình, ngã vào một ít thủy mặn qua trứng vịt, lại để vào muối tinh, nghĩ đến cái kia trăm vị đậu, liền hướng bên trong thả một viên, chỉ thấy này viên cây đậu vào nước tức hóa, trở nên vô sắc vô vị. Cuối cùng đem cái bình phong kín hảo sau nàng đem nó dịch tới rồi một chỗ thông gió không thấy được địa phương tàng hảo. Làm tốt này đó, Tôn Hiểu Mỹ tư tư mà nghĩ, quá mấy ngày là có thể ăn đến mỹ vị hột vịt muối. Nàng ngay lành rốt cuộc đi tới. Ngẫm lại đều chua sót, tưởng nàng một cái đường đường bạch phú mỹ cư nhiên lưu lạc đến vì mấy cái hột vịt muối hỉ cực mà khóc nông nỗi, thật là quá bi ai. Lưu lại 7 cái trứng, nàng phải cho bà đưa đi 5 cái đỡ thèm, dư lại 2 cái đủ nàng cùng tiếu hao đêm nay ăn. Tôn Hiểu đem trứng cất vào tiểu trong buồn đắp lên bố, bưng buồn đi chính phòng. Triệu Ngọc Hiền mang theo cậu Thặng Nhi cũng là vừa rồi trở về, Tôn Hiểu tiến vào khi nàng chính làm cơm. Mẹ, người nấu cơm đâu? Triệu Ngọc Hiền thấy người đến là Tôn Hiểu, cười tủm tỉm mà nói, Hiểu Hiểu tới rồi, giữa trưa ở chỗ này ăn đi, đừng chính mình một người khai hỏa. Không cần, ta cơm nước xong lại đây. Mới vừa phân ra liền tới bà nơi này có ăn uống, nàng cảm thấy như vậy không thế nào hảo, liền cự tuyệt nói. Vậy được rồi, ngươi ngồi chỗ đó ngốc một lát, ta trước đem cơm làm lâu. Triệu Ngọc Hiền cũng không nói thêm nữa cái gì, trong buồn là gì a? Sao còn không bỏ hạ đâu? Mẹ, cái này là cho ngươi. Tôn Hiểu đem buồn đoan đến bệ bếp biên, mở ra bố lộ ra bên trong trứng vịt. U, ngươi đây là từ đâu ra? Nàng nhìn 5 cái đại trứng vịt, kinh hỉ hỏi. Tôn Hiểu ra vẻ thần bí ở Triệu Ngọc Hiền bên thai nhỏ giọng nói, ta ở bờ sông trong bụi cỏ nhặt thật nhiều cái đâu. Cho ngươi đưa 5 cái tới nếm thử mới mẻ. Triệu Ngọc Hiền nghĩ thầm nàng này tiểu nhi tức phụ thật đúng là cái hiếu thuận, gì chuyện tốt đều nghĩ nàng, nàng về sau cũng nhất định phải đối nha đầu này càng tốt mới được. Ngươi cùng hao tử để lại sao? Để lại, trong nhà còn có vài cái đâu, ngươi yên tâm ăn đi. Tôn Hiểu không tính toán hiện tại cùng Triệu Ngọc Hiền nói nàng yêm hột vịt muối sự, bằng không không hảo giải thích nhiều như vậy trứng vịt lai lịch. Cậu Thặng Nhi nhìn trên bàn trứng vịt, thèm đến chảy dòng nước miếng, mãi, ta muốn ăn trứng. Buổi sáng không phải mới vừa ăn một cái trứng gà sao? Còn ăn gì ăn a? Thời buổi này, nếu là nhà ai hải tử một ngày có thể ăn thượng một cái trứng gà liền tính hảo sinh sống, hắn còn ăn thượng không để yên đúng không? ta đây liền đem chúng nó thu hồi tới. Triệu Ngọc Hiền cười ha hả đem trứng thu được trong ngăn tủ, tính toán ăn tết lại lấy ra tới ăn. Cậu Thặng Nhi thấy hắn mãi thật sự không tính toán cho hắn ăn, hoa một tiếng khóc, Triệu Ngọc Hiền cũng không đi hướng hắn, này dưỡng hải tử cũng không thể quán. Không chê mệt, ái khóc liền khóc đi thôi. Cậu Thặng Nhi thấy vậy lộ không thông, đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm Tôn Hiểu xem, cũng không nói lời nào, hắn biết trứng là Tôn Hiểu cấp, nàng chỗ đó nhất định còn có, nhưng Tôn Hiểu mới gả lại đây không mấy ngày, hắn không dám đúng lý hợp tình quản nàng muốn. Tôn Hiểu vốn dĩ liền không tính toán cấp lao đại gia đưa trứng vịt, nàng đại tẩu đối hao ca làm sự, nàng chính là phải nhớ cả đời. Hiện tại nhìn cậu Thặng Nhi kia đáng thương hình dáng, cũng vô tâm mềm, nếu hôm nay nàng khai cái này khẩu, nàng dám khẳng định này hùng hài tử về sau sẽ ăn vạ nàng. Làm bộ không thấy được hắn ánh mắt, Tôn Hiểu vội vàng chạy tới giúp Triệu Ngọc Hiền nấu cơm. Mùa hè ngày thực độc, Triệu Ngọc Hiền ở bên ngoài phơi đến gương mặt đỏ bừng, lúc này còn muốn nhóm lửa nấu cơm, càng là nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm. Nàng nhìn lấy quá một cái khăn lông ướt đau lòng giúp nàng lau mồ hôi, sau đó bắt đầu giúp đỡ cùng bắt mặt. Cậu Thặng Nhi thấy hai người đều không để ý tới hắn, thở phì phì đến chạy ra ngoài chơi. Đứa nhỏ này bị chiều hư, ngươi đừng để ý đến hắn, càng để ý đến hắn càng hăng hái. Triệu Ngọc Hiền sao có thể không biết này hùng hài tử trong lòng tưởng gì, cũng không thể gì sự đều nhưng hắn nghĩ đến tới. Ân, mẹ ta đã biết. Tôn Hiểu cũng không nói thêm nữa cái gì, kia dù sao cũng là bà đại tôn tử. Lão Tiếu gia trước mắt duy nhất tôn tử, bà chính mình nói như thế nào đều được, nàng vẫn là ít nói thiếu sai cho thỏa đáng. Cơm trưa rất đơn giản, chỉ là làm cái rau dại canh, hai người nhéo rất nhiều bánh bột bắp, đem cơm chiều phân lượng cũng mang ra tới. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy phân ra sau liền hai người ăn cơm, nấu cơm nhưng thật ra bất việc không ít. Giúp đỡ làm xong cơm, Tôn Hiểu cũng không lại nhiều ngốc liền đi trở về, tính toán buổi chiều lại đi trong không gian đi dạo. Phần 14. Chương 1. Tiểu biệt ly. Ngủ cái ngủ trưa, Tôn Hiểu buồn tính toán lại tiến không gian nhìn xem, không nghĩ tới Hà Quế Phân lãnh Cẩu Thặng Nhi tìm tới môn. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được là chuyện gì. Chỉ thấy Hà Quế Phân trên mặt treo cười, đem Cẩu Thặng Nhi đi phía trước đẩy đẩy, suy nghĩ gì đâu. Mau gọi người a. Cẩu Thặng Nhi còn nhớ Tôn Hiểu không cho hắn chứng vịt sự, không tình nguyện hô thanh tiểu thẩm. Đối với hai người tâm tư, nàng trong lòng biết rõ ràng, Tôn Hiểu ra vẻ không biết hỏi, tẩu tử, người sao tới? Gì sự a? Ta nghe Cẩu Thặng Nhi nói ngươi nhặt rất nhiều trứng vịt. Hà Quế Phân vừa nói vừa đánh giá trong phòng có thể phóng đồ vật địa phương có hay không trứng vịt. Ân, đúng rồi, ta nhặt mấy cái. Tôn Hiểu nhàn nhạt nói. Trong nhà còn có không? Ngươi xem Cẩu Thặng Nhi này gầy, muốn ăn chút tốt bổ bổ mới được. Hà Quế Phân nghĩ thầm, nàng lời nói đều nói như vậy minh bạch, này tiểu hồ ly tinh hẳn là sẽ không không rõ là ý gì đi. Đã không có a, ta đều cấp mẹ đưa đi, muốn ăn ngươi liền đi nàng chỗ đo muôn bái. Tôn Hiểu nhưng không nghĩ có nàng, cứ như vậy người cho nàng ăn cũng sẽ không niệm ngươi hảo. Hà Quế Phân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tức giận đến thẳng cắn răng, ngươi sao không cho Cẩu Thặng Nhi lưu hai đâu, có ngươi như vậy đương thẩm nhi sao? Ta không phải nói sao, muốn ăn thượng mẹ chỗ đó muốn đi. Tôn Hiểu xem như lĩnh giáo Hà Quế Phân không nói lý, ta nên ngươi, cho ngươi lưu ăn uống. Hà Quế Phân tuy rằng sợ nàng bà, nhưng nàng nhưng không sợ này tiểu hồ ly tinh, xoa eo liền đối Tôn Hiểu mắng. Ta hảo sinh hảo khí theo như ngươi nói nửa ngày tương đương nói vô ích bái. Ngươi tính cái thứ gì a? Nếu không phải nhà ta hao tử không chê, ngươi chính là cái rách nát hóa. Tôn Hiểu đều mau bị nàng khí vui vẻ, này thật đúng là lấy nàng đương bùn nhất đâu. Tưởng nàng đời trước chính là đi tìm chuyên nghiệp huấn luyện viên học quá phòng thân thuật người, đánh nhau nhất lưu, sẽ sợ nàng một người đàn bà đánh đá. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tôn Hiểu đáy mắt nhiễm một mạt tâm vụ, cố nén trong lòng tức giận, bên miệng gợi lên cười lạnh. Ta nói ngươi chính là cái rách nát hóa. Không đợi Hà Quế Phân nói xong, bang một tiếng, Tôn Hiểu đi lên liền cho nàng một bạt thai. Hà Quế Phân sửng sốt một chút, không nghĩ tới này tay nhỏ chân nhỏ nha đầu còn dám đánh nàng. Chờ phản ứng lại đây, mới nghĩ đến muốn đi cào nàng mặt. Tôn Hiểu thấy nàng dỗi tới tay, nhanh chóng kẹp chặt nàng cánh tay cho nàng tới một cái quá vai quăng ngã. Lần này nhưng cấp Hà Quế Phân quăng ngã ngốc, nàng sao nằm trên mặt đất đâu. Nàng là sao té ngã. Ở một bên Cẩu Thặng Nhi thấy nàng mẹ ăn đánh, sợ tới mức khóc lớn lên, chạy nhanh chạy tới chính phòng tìm hắn mãi. Mãi a, ô, không được rồi, ta mẹ bị người đánh. Còn không có vào cửa khẩu, Cẩu Thặng Nhi liền gân cổ lên hô. Triệu Ngọc Hiền ở trong phòng nghe được động tĩnh đi ra, hỏi, sao? Mẹ ngươi lại với ai đánh nhau? Cẩu Thặng Nhi thở hổn hển chỉ vào tây phòng nói, ta mẹ bị tiểu thẩm đánh. Triệu Ngọc Hiền nghe được chạy nhanh hướng tây phòng phương hướng đi đến. Tôn Hiểu nhìn ngồi dưới đất Hà Quế Phân, lạnh giọng nói, ngươi cho ta nhớ kỹ, miệng lại không sạch sẽ, ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Nàng sợ hãi quay mặt đi, chậm rãi đứng lên phủi phủi trên người thổ, ánh mắt né tránh không dám lại nhìn về phía Tôn Yểu. Lúc này thấy Triệu Ngọc Hiền tới, vội vàng chạy tới khóc lên, mẹ, Tôn Yểu nàng đánh ta. Triệu Ngọc Hiền nhìn Hà Quế Phân có chút sưng đỏ má trái, hỏi, nàng vì sao đánh ngươi? Nay không phải cẩu thẳng như sao, muốn ăn cái trứng vịt, ta suy nghĩ hỏi một chút Tôn Yểu còn có hay không, không nghĩ tới nàng liền đánh ta. Hà Quế Phân cúi đầu hàm hồ mà nói, nên, sao không đánh chết ngươi đâu, ngươi mau nên làm gì đi thôi. Lấy nàng Hà Quế Phân nhân phẩm, Triệu Ngọc Hiền muốn thật tin nàng chuyện ma quỷ mới là lạ. Hà Quế Phân ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng, mẹ, ta này đều bị đánh, ngươi sao còn nói như vậy ta đâu. Triệu Ngọc Hiền trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ hai ngày. Liền ngươi cái gì đức hạnh ta có thể không biết sao. Ngươi xem Yểu Yểu trước kia với ai từng đánh nhau a? Ngươi có phải hay không còn tưởng về nhà mẹ đẻ. Nàng phát hiện nàng này con dâu cả thật là cái nhớ ăn không nhớ đánh, mới ngừng nghỉ không một ngày lại bắt đầu làm. Bất quá, nàng thật đúng là rất kinh ngạc, Tôn Yểu này tiểu thể trạng tử có thể đem Hà Quế Phân cấp chế phục lâu, cũng là cái người tài ba. Hà Quế Phân nghe xong lời này, trong lòng ủy khuất đến không được, nhưng này hai người hiện tại nàng ai cũng không dám đắc tội, tung cẩu thẳng nhi một bên hướng ra đi một bên mắng, đều lại ngươi. Chỉ biết ăn, một ngày liền trường cái ngở vực mắt nhi. Triệu Ngọc Hiền cũng không nói cái gì nữa, chỉ là dặn dò Tôn Yểu hai câu liền đi trở về. Tôn Yểu thật là không nghĩ tới, bởi vì một hai cái trứng vịt cũng có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới, phòng trừng Hà Quế Phân nữ nhân này trải qua chuyện này sau một chốc cũng không dám tới nàng trước mắt lắc lư. Bởi vì việc này nàng cũng vô tâm tư lại tiến không gian, đi vườn rau hái được một ít hành, lại hái được hai căn cà tím lưu trữ cơm chiều chấm tương ăn. Trong vườn loại đồ ăn không phải quá nhiều, không biết bên ngoài hạt giống ở trong không gian có thể hay không nảy mầm, trong không gian khí hậu ôn hòa, các quý rau dưa hẳn là đều có thể loại đi. Tôn Yểu tính toán thử xem, sau đó lại mua mấy chỉ gà con cũng phóng bên trong nuôi thả, như vậy về sau ăn trứng gà cũng không cần sầu. Chạng vạng, Thiếu Hao cưới xe đạp chở một đống đồ vật đã trở lại. Dỡ xuống trên ghế sau đồ vật, tay trái dẫn theo nồi sắt tay phải xách theo hai cái đại túi liền vào phòng. Nàng thấy, chạy nhanh qua đi hỗ trợ, lấy nhiều như vậy đồ vật, ngươi như thế nào không kêu ta một tiếng. Không nhiều trọng, ta chính mình lấy là được. Thiếu Hao buông nồi sắt, từ một cái trong túi lấy ra Tôn Yểu phía trước làm mua đồ vật. Đây là khăn lông bàn chải đánh răng cùng gia vị, ngươi nhìn xem mua đối với không đúng. Sau đó lại từ trong túi lấy ra một đâu đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Tôn Yểu, cái này cho ngươi, ta nghe người khác nói này đường ăn rất ngon. Như thế nào mua như vậy quý đồ vật ta? Ta lại không phải tiểu hài tử lạp. Tôn Yểu lột một khối đại bạch thỏ, bỏ vào Tiếu Hao trong miệng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào. Tiếu Hao hàm chứa đường, ánh mắt nóng cháy nhìn nàng, vừa mới kia xanh miết tế chỉ ở bên môi hắn xẹt qua khi, làm hắn có loại xúc động. Tưởng đem kia như nhu để ngón tay như đường giống nhau hàm ở trong miệng. Tôn Điểu né tránh Tiếu Hao kia mãnh liệt ánh mắt, đỏ mặt, đáy lòng xẹt qua một tia hoảng loạn, vội nói tránh đi, ngươi còn mua cái gì? Nhìn này thẹn thùng tiểu bộ dáng nhi, Tiếu Hao rất muốn đem hung hăng mà nàng ôm vào trong ngực hiếm lạ, nhưng lại không tính toán làm như vậy, nếu hắn làm, phỏng trừng nha đầu này lại sẽ tạt mao. Hắn mở ra một cái khắc túi, từ bên trong lấy ra một tiểu túi bạch diện cùng một tiểu túi gạo, biết ngươi ăn không quen bắp mặt, cho ngươi lộng chút cái này. Nàng nhìn đến lấy ra gạo bạch diện, hưng phấn đến bế lên Tiếu Hao cánh tay, ngửa đầu cười nói, ngươi như thế nào tốt như vậy? Ta thật là ái chết ngươi lạp. Đi vào nơi này thời gian dài như vậy, nàng rốt cuộc lại có thể ăn thượng gạo cơm. Tiếu Hao sủng nịch mà xoa xoa nàng tóc, mặt mày tràn đầy ý cười mà nói, ta sẽ làm ngươi càng yêu ta. Tôn Điểu lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó, khẽ đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói, ta đi nấu cơm lạp, chúng ta đêm nay ăn gạo cơm được không? Ân, ngươi định đoạt. Ta giúp ngươi. Hắn giơ tay đem lương thực đều phóng hảo, lại ngồi xổm bệ bếp biên bắt đầu nhóm lửa. Tôn Điểu đem mễ đào hảo sau hiến vật quý dường như lấy ra kia hai cái trứng vịt, xem, đây là ta ở bờ sông trong bụi cỏ nhặt, còn cấp mẹ tặng vài cái. Nhìn đến nàng trong tay trứng vịt, chọn hạ mi, hắn tức phụ này vận khí không tồi a. Về sau không ta bồi, chính mình đừng nơi nơi chạy loạn, ngoan. Ân ân, ta biết rồi. Tôn Điểu có lệ trả lời, tưởng nàng một cái có được 30 tuổi linh hồn người. Đã có thể văn lại có thể võ, ai chọc nàng kia không phải tìm được sao. Xem nàng kia thái độ, Tiếu Hao biết chính mình nói nàng căn bản không nghe đi vào, chính mình lại không như vậy nhiều thời gian bồi nàng, hắn có phải hay không hẳn là cho nàng tìm điểm sự làm. Tức phụ nhi, ngươi ở nhà nếu không thú vị có thể đi ra ngoài nhiều kết giao chút bằng hữu hoặc là ngươi có hay không cái gì muốn làm sự. Này nam nhân mới vừa giải quyết nàng ấm no vấn đề, lại bắt đầu quan tâm khởi nàng tinh thần thế giới. Tôn Điểu sáng ngời con ngươi lộ ra một tia giảo hoạt, nay thật đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu, nàng đang lo không biết như thế nào để chuyện này đâu. Ta ở nhà ngốc là rất không thú vị, ngươi có thể giúp ta đem cao trung sách giáo khoa cùng toán lý hóa tự học bộ sách cho ta tìm tới một bộ sao? Không nghĩ tới nàng để chính là như vậy cái yêu cầu, liền nghi hoặc hỏi, ngươi nghĩ như thế nào khởi xem cao trung sách giáo khoa? Nàng đương nhiên không có biện pháp nói với hắn còn có hơn 2 năm liền sẽ khôi phục thi đại học, ta cảm giác sớm muộn gì có một ngày là sẽ khôi phục thi đại học, dù sao ở nhà ngốc cũng không thú vị, không có việc gì nhìn xem thư cũng khá tốt, ngươi ngày thường nghỉ ngơi cũng cùng ta cùng nhau đọc sách đi. Tiếu Hao kinh ngạc mà nhìn nàng, hắn tức phụ ngày thường ngây ngốc, không thấy ra tới nàng đối trước mắt thời cuộc còn rất có ý tưởng, mặc kệ nàng muốn làm sao, hắn đều sẽ duy trì. Ân, hảo, ta 2 ngày này liền đi tìm thư. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem. Hỏa thực mau sinh hảo, Tôn Điểu đem trứng vịt đánh tới trong chén rảo thoái, nàng trộm hướng trong thả một viên trăm vị đậu, tính toán trưng cái trứng vịt canh. Thực mau cơm liền làm tốt, đương nàng ăn đến đệ nhất khẩu gạo cơm thời điểm đều khoái cảm động khóc, thế nhưng lần đầu tiên phát hiện gạo cơm lại là như vậy ăn ngon. Thả trăm vị đậu trứng vịt canh vàng óng ánh, không chỉ có nhìn đặc biệt có muốn ăn, liền vị cũng đặc biệt hảo, hương nộn vị mỹ, một chút mùi tanh đều không có. Tiếu Hao cũng là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy trứng vịt canh, hơn nữa thơm ngào ngạt gạo cơm, hai người đều so ngày thường ăn nhiều không ít cơm, một chén trứng vịt canh cũng đều ăn sạch, nàng tức phụ làm cơm thật là càng ngày càng tốt ăn. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn cùng giường mà ngủ, ôm nhau mà ngủ, nhưng cũng chưa tính toán lại tiến thêm một bước, Tôn Điểu đối với những cái đó sự vẫn là thực e lệ, Tiếu Hao cũng không tưởng cưỡng bách nàng. Buổi tối, hai người nằm ở trên giường. Tôn Điểu đem ban ngày cùng Hà Quế Phân đánh nhau sự đơn giản mà nói một lần. Tiếu Hao nghe xong rất kinh ngạc, nghĩ thầm không thể trông mặt mà bắt hình dong a, hắn này tiểu tức phụ còn rất lợi hại. Ngươi không cần bởi vì nàng là ta đại tẩu mà chịu đựng nàng, nếu nàng còn dám khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi hết giận. Hảo a. Tuy rằng nàng không có khả năng làm Hà Quế Phân khi dễ lâu, nhưng Tôn Điểu nghe xong lời này trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Ngày mai Tiếu Hao muốn cùng Dương Sư Phó ra xe đi thành phố kế bên 3 ngày. Hắn công đạo Tôn Điểu nếu nàng sợ hãi khiến cho mẹ nó lại đây bồi nàng ngủ. Tôn Điểu nghe thấy cái này tin tức đấy lòng nảy lên một mặt nhàn nhạt mất mát, ôn nhu nói, ân, ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi trở về, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn a. Tiếu Hao nâng lên nàng mặt, nhìn cặp kia thủy linh linh mắt to dơ lên khỏe miệng, hảo, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ta khí mà cười cười, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, còn có. Nghe người khác nói tiểu biệt thắng tân hôn, chờ ta trở lại. Phần 15. Chương 1, như cách tam thu. Sáng tinh mơ thiên còn tờ mờ sáng, Tiếu Hao liền dậy, mấy ngày nay hắn không ở nhà, tính toán đem có khả năng sống đều làm. Làm xong sống thời điểm Tôn Điểu còn đang ngủ, Tiếu Hao sợ đánh thức nàng, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một chút, liền ra cửa. Mới ra cửa nhà, liền thấy Tiếu Quân ngồi xổm góc tường hình như là đang đợi hắn, ca, ngươi làm gì đâu. Tiếu Quân nhìn đến hắn sau. Chấm gì gì đứng lên, nói, Hao tử, ngươi đây là muốn đi làm đi. Ân, cái kia, ngày hôm qua đệ muội cùng ngươi tẩu tử sự ngươi biết không? Thiếu Quân ấp a ấp đúng nói. Thiếu Hao nhàn nhạt nhìn hắn một cái, biết, hiểu hiểu cùng ta nói. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo quản quản đệ muội, Quế Phân dù sao cũng là nàng đại tẩu. Hắn ca đây là tới thế chính mình tức phụ xuất đầu. Thiếu Hao cười nhạo một tiếng, nàng như vậy đại tẩu muốn hay không đều được, còn có. Đem ngươi tức phụ xem trọng, đừng tổng phóng nàng ra tới loạn cắn người, bằng không đừng trách ta đối nàng không khách khí. Nói xong, không lại để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại đi rồi. Không phải, ngươi Tiếu Quân nhìn Tiếu Hao đi xa bóng dáng, tức giận đến không biết nói cái gì hảo, hung hăng đá hạ góc tường xoay người trở về nhà. Tôn Điểu rất ảo não chính mình vô tâm không phổi, nàng nam nhân đi rồi nàng cũng không biết, ai hắn vừa mới đi mấy cái giờ chính mình liền có điểm tưởng hắn. Sấn 3 ngày không ai, Tôn Điểu lại đi không gian. Nhưng thật ra làm nàng lại tìm được rồi mười mấy cái trứng vịt, đem trứng thu hào sau, dọc theo trên đường núi Sơn. Không biết lần trước đụng tới kia ba điều lối rẽ đều có chút cái gì, đi lên bên trái cái kia, lộ hai bên là thấp bé cây nhỏ, lớn lên rất quái lạ, Tôn Điểu vẫn là lần đầu tiên thấy. Đi phía trước đi rồi vài bước mới nhìn đến loại này trên cây kết trái cây, nàng đến gần hái được một viên, mới phát hiện này trái cây đúng là trăm vị đậu, nhìn này một mảnh trăm vị đậu thụ lớn lên xanh um tươi tốt. Tôn Điểu không bao giờ dùng phát sầu chính mình làm cơm không thể ăn. Lộn trở lại đi lại hướng khác hai con đường đi đến, đi lên bên phải nhất phía dưới cái kia, Tôn Điểu nghiêm túc đánh giá một chút này phiến rừng cây là cái gì thụ, hạnh nhân, quả phỉ, hạt rẻ, hạch đào, quả điều, vui vẻ quả. nhìn đến trên cây kết trái cây, nàng kích động muốn khóc, ô. Cái này liền nàng ngày thường thích ăn đồ ăn vặt cũng có rồi. Ngày này thật đúng là kinh hỉ liên tục. Tôn Hiểu hưng phấn mà chạy đến trên cùng con đường kia, muốn nhìn một chút còn sẽ có cái gì thứ tốt, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gì, này không nên a. Này phiến rừng cây như thế nào sẽ cái gì đều không có đâu. Nàng tiếp tục hướng trong rừng chỗ sâu trong đi, lúc này phát hiện phía trước cách đó không xa trường mấy viên linh chi, ở linh chi bên cạnh trên đất trống có một gốc cây thực vật, mặt trên trường đỏ rực trái cây, nếu nàng không nhận sai nói, này hẳn là củ nhân sâm. Tôn Hiểu đi qua đi thật cẩn thận phí thật lớn kính mới đem nó đào ra tới, quả nhiên là củ nhân sâm, nàng không hiểu dược liệu, cho nên cũng nhìn không ra là dài quá nhiều ít năm tham. Nhớ rõ trên núi phòng nhỏ có ý kề thư, xem ra nàng thật muốn hảo hảo xem đọc sách mới được. Đem nhân sâm phóng hảo, Tôn Hiểu xem này phiến rừng cây đã chuyển không sai biệt lắm, chậm rãi hướng trên núi phòng nhỏ đi đến, tưởng lấy mấy quyển thư trở về nghiên cứu. Trước chọn buồn thực đơn, lại chọn một quyển về dược liệu phương diện thư, đơn giản nhìn hạ, mới biết được nàng đào này củ nhân sâm hẳn là có thể có 100 nhiều năm, này nếu là ở đời sau chính là giá trị ngàn vạn a. Nàng thật đúng là muốn phát tài lạc. Làm cơm chiều khi, nàng ước chừng đánh 6 cái trứng vịt làm cái hành lá xào trứng vịt. Biết bà nhất định luyến tiếc ăn nàng cấp kia mấy cái trứng, Tôn Hiểu cho chính mình gạt ra một tiểu phân đồ ăn, còn lại đều cấp Triệu Ngọc Hiền tặng qua đi. Triệu Ngọc Hiền nhìn nàng trong tay quả nhiên đồ ăn, trong lòng có chút đau lòng, đây là xào mấy cái trứng a. Này đều đủ ăn được mấy đốn. Hiểu a, ngươi ngày hôm qua không phải mới vừa cấp mẹ tặng trứng vịt sao, sao lại cho ta đưa đồ ăn tới đâu? Ngươi có phải hay không đem ngươi lưu kia mấy cái trứng đều xào a? Ta để lại đồ ăn, đây là cho ngươi cùng cha ăn. Trứng vịt trong nhà còn có đâu? Ngươi đứa nhỏ này à, lần sau đừng cho đôi ta tặng, ngươi mới muốn ăn nhiều một chút tốt, xem ngươi gầy. Tôn Hiểu túi đầu nhìn nhìn, nàng này dáng người khá tốt à, muốn chỗ nào có chỗ nào, cũng không gầy à. Vốn dĩ Triệu Ngọc Hiền nghĩ tới bồi nàng trụ, nhưng Tôn Hiểu cự tuyệt, trừ bỏ tiếu hao, nàng không quá thích đứng cùng người khác cùng nhau ngủ. Cơm chiều qua đi, nàng đem cửa phòng cắm hảo sau liền vào không gian, từ nhỏ phòng trong ngăn tủ tìm viên dưỡng nhan đan ăn đi xuống. Đi vào suối nước nóng biên tính toán hôm nay hảo hảo tắm một cái. Tới nơi này nhiều ngày như vậy, mỗi ngày chỉ có thể đơn giản rửa sạch một chút thân mình, nàng cảm thấy trên người lỗ chân lông đều mau bị phá hỏng. Phao tắm thật là quá thoải mái. Không biết là ăn dưỡng nhan đan quan hệ vẫn là phao suối nước nóng quan hệ, Tôn Hiểu cảm giác toàn thân đều thoải mái đến không được, làn da đều trở nên càng thêm trắng non bóng loáng. Phao có thể có gần một giờ, nàng mới lưu luyến về phòng ngủ. Nằm ở trên giường đất, vuốt bên cạnh không ra tới vị trí. Ban ngày còn không cảm thấy, đêm khuya tĩnh lặng mới phát giác chính mình vô cùng tưởng niệm nam nhân kia. Này hình như là lần đầu tiên hai người tách ra lâu như vậy, chính mình đi vào nơi này không thân không thích, ban đầu là thích hắn nhan, mấy ngày ở chung xuống dưới, mới phát hiện chính mình giống như càng ngày càng ỷ lại hắn. Nghe bên gối chuyên trúc với hắn hương vị, thật là hảo tưởng hắn, muốn biết hắn lúc này đang làm gì. Tôn Hiểu không biết chính mình vì cái gì đột nhiên như vậy thương cảm, nàng quyết định không thể lại suy nghĩ. Vì thế cầm lấy bên cạnh thực đơn nhìn lên. Giờ phút này xa ở thành phố kế bên tiếu hao cũng suy nghĩ nàng, nghĩ đến cái kia nhuyễn manh tiểu tức phụ, hắn cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều mềm mại lên. Nếu nói cùng nàng kết hôn là bởi vì trách nhiệm, như vậy mấy ngày nay cùng nàng gần gũi ở chung sau, là thật sự thích nàng kiểu tiếu đáng yêu. Hao tử, tưởng gì đâu? Đây là tưởng tức phụ. Dương sư phó một bên lái xe một bên treo gẹo nói. Ân. Tiếu hao khỏe miệng giơ lên, không có phủ nhận. U, thật đúng là a, tiểu tử ra cửa bên ngoài thói quen thì tốt rồi, ha ha ha. Tiếu hao liếm khỏe môi, cũng đi theo cười, Dương sư phó, ngươi nghỉ một lát nhi, ta tới lái xe đi. Không cần, ta còn không mệt, chúng ta lập tức liền đến địa phương. Hôm nay buổi tối, Tôn Hiểu làm giấc mộng, nàng giống như mơ thấy chính mình ở nguyên lai trong nhà khóc đến vô cùng thương tâm, trong miệng còn kêu Bạch Mộ Trạch tên này. Tôn Hiểu tỉnh lại sau liền vẫn luôn nghĩ đến cái kêu mộng, bởi vì có nguyên chủ ký ức. Bạch Mộ Trạch là ai nàng là biết đến, như vậy cái này mộng là chính mình ngày có chút suy nghĩ, vẫn là nàng cùng nguyên chủ linh hồn thật sự trao đổi đâu. Nếu thật là trao đổi linh hồn, không biết nàng còn có thể hay không xuyên trở về, nếu có một ngày thật sự đi trở về, tiếu hao nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn tâm càng loạn, Tôn Hiểu quyết định không thèm nghĩ này đó có lẽ có sự tình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Rửa mặt xong, đem nhà ở đơn giản quét tước một chút lúc sau. Cưới lên tiếu hao cho nàng lưu lại xe đạp chuẩn bị đi trong huyện mua vài thứ. Hiện tại xe đạp vẫn là cái loại này phía trước mang sáng ngang, nếu vóc dáng lùn xuống xe chân đều với không tới mà cái loại này nhị bát xe đạp. Tôn Hiểu nhìn nó rất là đau đầu, bởi vì nàng kỵ không hảo. Nhưng là cùng đi đường đi cùng ngồi xe khách so sánh với, nàng tình nguyện kỵ xe đạp. Luyện nửa ngày nàng mới tìm được cảm giác, cưới nhị bát xe đạp lảo đảo lắc lư thượng lộ. Tới rồi trong huyện đã qua buổi sáng, nàng còn không có ăn cơm sáng, vì thế đi tiệm cơm Quốc Doanh mua một chén hoành thánh, một chén mới 1 mao 6 phần tiền. Cho tiền cùng phiếu gạo sau liền tìm cái địa phương ngồi ở một bên chờ đợi. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới tiệm cơm Quốc Doanh, đối cái này địa phương còn khá tò mò. Tiệm cơm không lớn, mỗi ngày đồ ăn phẩm đều là viết ở một thẻ bài tiền nhiệm người điểm cơm. Tuy rằng đã qua cơm điểm, nhưng đến tiệm cơm ăn cơm người vẫn là rất nhiều. Đoan quá làm tốt hoành thánh, Tôn Điểu liền ưu nhã ăn lên, ra cửa bên ngoài nàng vẫn là thực chú ý hình tượng, tuy rằng nội tâm kích động không muốn không muốn. Hoành thánh bao chính là nhân thịt heo, ăn lên đặc biệt hương, này 1 mao 6 phần tiền tiêu đến thật là quá đáng giá. Ra tiệm cơm Quốc Doanh, nàng muốn đi chợ đen khảo sát một chút thị trường. Hỏi thăm một chút, chợ đen là ở một cái không chớp mắt ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hoặc đứng hoặc ngồi xổm vài người, nhìn đến Tôn Điểu cái này sinh gương mặt khi đều là vẻ mặt phong bị, không ai dám dễ dàng lại đây đến gần. Lúc này một cái hơn 30 tuổi nam nhân chiều nàng đã đi tới, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, trộm nhỏ giọng hỏi, tiểu đồng chí, muốn bạch diện không? Không cần, có thịt heo sao? Nàng không có phiếu thịt, chỉ có thể tới chợ đen nhìn xem có hay không bán. Nam nhân trên dưới đánh giá nàng một chút mới nói, có, 1 khối tiền 1 cân không cần phiếu, ngươi muốn nhiều ít? Muốn nhị cân? Tôn Điểu dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút. Hành, ta mang ngươi đi. Nam nhân lãnh Tôn Điểu đi một cái hẻo lánh phòng nhỏ. Phòng nhỏ cửa có 2 người ở gác. Vào phòng, có đại hán đang ở băm heo phiến, xem nàng tới, xem xét liếc mắt một cái hỏi, xưng nhiều ít thịt. Cho ta tới nhị cân, muốn thịt nạc. Đều phải gầy. Đại hán kinh ngạc nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, tới hắn này mua thịt, thật đúng là rất ít có yêu thích ăn thịt nạc. Ân, đều phải gầy. Nàng không ăn thịt mỡ. Tôn Điểu tiếp nhận tán thưởng thịt, lại đi mua yêm trứng vịt cái bình cùng một ít đồ ăn hẳn giống. Nhìn đến cách đó không xa có cái lao thái thái xách theo rổ ở bán gà con liền đi qua, nhỏ giọng hỏi, thím, gà con bán thế nào a? 2 mao 1 con. Lao thái thái vừa nói vừa lấy ra một con làm Tôn Điểu xem, nhà ta lão ôm tử khả năng đẻ trứng còn hộ nhãi con, ngươi xem, này gà còn tinh thần đâu. Tôn Điểu nhìn một rổ lông xù xù tiểu manh gà thích đến không được, này đó ta đều phải, bao nhiêu tiền? Lao thái thái biểu tình sửng sốt một chút, trộm hỏi, tiểu cô nương. Hiện tại không cho dưỡng nhiều như vậy gà, ngươi mua trở về làm gì a? Ta mua tới tặng người, không có việc gì, thím ngươi nhìn xem bao nhiêu tiền, ta đều mua. Lão thái thái đếm đếm gà con, cô nương, tổng cộng là 10 chỉ, tổng cộng 2 khối tiền, này rổ cũng không đáng giá gì tiền, liền tặng cho ngươi đi. Cảm ơn thím. Tôn Điểu cho tiền, xách theo đồ vật tìm cái không ai địa phương đem mới vừa mua đồ vật đều bỏ vào không gian. Hương Đường huyện thành không lớn, nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được một cái tiệm trung dược. Xem ra nàng chỉ có thể có cơ hội đi thành phố thời điểm nhìn nhìn lại. Thấy thời điểm không còn sớm, nên mua đồ vật cũng mua không sai biệt lắm, Tôn Điểu cưỡi xe trở về nhà. Tới rồi ra, tính hạ ngày này tiêu dùng, tổng cộng hoa 4-5 đồng tiền, trong lòng nho nhỏ đau lòng một chút, xem ra nàng phải nắm chặt thời gian kiếm tiền, miệng ăn núi lở không được a. Chương 1, có thể chứ? Từ trong không gian đem thịt cùng cái bình đem ra, thay đổi thân quần áo, Tôn Điểu chuẩn bị cơm chiều bao thịt heo nấm hương cùng thịt heo rau cần nhân sủi cảo. Nấm hương vẫn là mấy ngày hôm trước cùng Tiếu Hao cùng nhau lên núi thải. Đem bạch diện ngã vào trong bùn hòa hảo mặt đặt ở một bên, sau đó đi vườn rau hái được chút rau cần, đem thịt cùng rau dưa tẩy hảo băm, lại đem này 2 loại nhân tách ra quấy đều, lại hướng nhân thả viên trăm vị đậu cùng một chút ru, gia nhập muối quấy hảo sau liền bắt đầu cán bột bao ra sủi cảo. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên làm văn thán, bao đến không hảo còn đặc biệt chậm, lộng một buổi trưa mới bao hảo. Nấu hảo sau nếm một cái, ân. Hương vị còn rất không tồi, Tôn Điểu vừa lòng đến gật gật đầu. Đem sủi cảo trang đến tiểu trong buồn, nàng lại từ trong không gian lấy ra 2 chỉ gà con cấp Triệu Ngọc Hiền tặng qua đi. Triệu Ngọc Hiền nhìn trước mắt chỉ có ăn Tết mới bỏ được làm bạch diện sủi cảo cùng gà con, thật là không biết nói cái gì hảo. Tiếu Kiến Quốc tan tầm khi trở về liền nhìn đến trên bàn sủi cảo, kinh ngạc hỏi, này bất quá năm bất quá tiết, sao bỏ được làm tốt như vậy đồ vật? Đây là Yểu Yểu bao hảo cấp chúng ta đưa lại đây. Đứa nhỏ này cũng thật có tâm. Ngươi cũng là khuyên nhủ nàng, đừng tổng hướng nhà ta lấy ăn uống, bọn họ vợ chồng son cũng là muốn sinh hoạt. Triệu Ngọc Hiền chừng hắn một cái, ta biết, này còn dùng ngươi nói sao. Ta cùng nàng nói, nhưng nàng đứa nhỏ này cũng không nghe khuyên á ngươi mau đi rửa tay ăn cơm. Ta cấp cẩu thẳng nhi lưu mấy cái ăn đi. Liên này một cái tôn tử, Tiếu Kiến Quốc chính là đau lòng khẩn. Cho hắn để lại, ngươi mau ăn ngươi đi. Triệu Ngọc Hiền cầm chén đũa dọn xong, lại đem Tiếu Kiến Quốc rượu trắng đem ra. Tiếu Kiến Quốc Mỹ tư tư cho chính mình đổ một tiểu chung rượu trắng, một ngụm sủi cảo một ngụm rượu trắng ăn lên, cách ngôn nói rất đúng, sủi cảo xứng rượu càng ăn càng có. Nay thịt heo xứng với nấm hương bạch diện sủi cảo thật là quá thơm. Ân, con dâu bao sủi cảo thật đúng là ăn ngon, không thấy ra tới đứa nhỏ này tay nghề thật không sai a. Kia đương nhiên, nhà ta hiểu hiểu có khả năng đâu. Triệu Ngọc Hiền nâng cầm lên kiêu ngạo mà nói. Tiếu Kiến Quốc thật đúng là có chút chịu không nổi hắn tức phụ nhắc tới tôn hiểu kia hài tử liền hai mắt sáng lên hình dáng. Là, ngươi con dâu còn dùng nói sao, nhanh ăn cơm đi. Một chậu sủi cảo hai người ăn cái mãn no, ngày thường cũng chỉ có ăn Tết mới có thể như vậy ăn. Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hai ngày này tôn hiểu lại đi không gian thu rất nhiều trứng vịt, ngày thường ăn một cái hai cái còn hành, tổng ăn cũng sẽ nị. Nàng tính toán lưu mấy cái ngày thường ăn bên ngoài mặt khác đều yêm thành hột vịt muối bắt được chợ đen đi bán. Nàng ở không gian trong viện lũy cái ổ gà, đem 8 chỉ gà con thả đi vào, hy vọng chúng nó nhanh lên lớn lên, như vậy nàng là có thể sớm ngày rộng mở hoài mà ăn trứng gà. Bà cấp kia chỉ gà mái giả 2-3 thiên tài tiếp theo cái trứng, nàng đã không trông cậy vào nó. Lại đem tiểu viện mà phiên thiên, ở phượng hoàng hoa thụ chung quanh gieo giống rất nhiều đồ ăn hạt giống. Này cây phượng hoàng hoa thụ hẳn là nguyên lai ngọc bội không gian chủ nhân loại đi. Nhân gia trồng hoa nàng trồng rau, như vậy một đối lập, chính mình thật đúng là cái tục nhân. Như vậy một bận việc thời gian quá thật sự mau, đếm đếm nhật tử ngày mai tiếu hao nên đã trở lại, trong lòng còn rất chờ mong. Nhân gia nói một ngày không thấy như cách tam thu, nàng trước kia lý giải không được, hiện tại rốt cuộc có thể thể hội những lời này ý tứ. Ngày hôm sau nàng chờ ở trong nhà vô tâm tư làm bất luận cái gì sự. Thẳng đến trạng vạng tiếu hao mới phong trần mệt mỏi đã trở lại. Vào phòng buông trong tay đồ vật liền chiều tôn hiểu đã đi tới, tức phụ nhi, tưởng không tưởng ta. Nói xong, nhẹ nhàng đem tôn hiểu kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt nhu tình. Ân. Nàng thẹn thùng gật gật đầu, ngươi mệt mỏi đi, vào nhà nghỉ một lát, ta đi cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Nhìn đến ngươi liền không mệt, lại làm ta ôm một cái. 3 ngày chưa thấy được này tiểu cô nương, hắn trong lòng nghĩ đến khẩn. Tôn hiểu không nói chuyện nữa, yên lặng mặc hắn ôm. Nói không nên lời hạnh phúc ở trong lòng lan tràn. Cho ngươi mua đôi giày, ngươi thử xem hợp không hợp chân. Tiếu hao từ bố trong túi lấy ra một đôi màu đen bóng lưỡng tiểu nữ giày ra. Ngươi như thế nào sẽ biết ta giày mã? Tôn hiểu tiếp nhận giày ra vươn chân thử lên. Trộm lượng quá. Tiếu hao nhìn nàng kia trắng nón chân nhỏ cảm giác yết hầu căng thẳng, bỏ qua một bên mắt ho nhẹ một tiếng mới trả lời nói.